Vạn tộc chi kiếp chương 3138 tới chương 3169. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỗn độn hệt như bị chia tách với quy khư chi địa. Một bên là tử khí nồng đậm, một bên là lực lượng hỗn độn. Nơi đây rất giống hỗn độn sơn, một bên là lực lượng hỗn độn quay cuồng, một bên là nguyên khí dồi dào nồng đậm. Khi đám người Tô Vũ đến chỗ sâu nhất, bọn họ nhìn thấy hai thế giới bất đồng, như thể nơi đây có một tầng ngăn cách. Mọi người đều hiếu kỳ ngó nghiêng xung quanh, Vạn Thiên Thánh hơi lo lắng, người muốn khai thiên ở đây sao? Vậy thì cường giả trong tử linh giới vực sẽ cảm nhận được, có khi nào xảy ra vấn đề gì hay không? Tô Vũ im lặng, hắn tiếp tục bay về phía trước, sau đó hắn đưa tay vào bên trong khu vực hỗn độn. Hắn cảm nhận được lực lượng hỗn độn quen thuộc ở đây. Tô Vũ lên tiếng, ta biết khai đạo là việc hết sức nguy hiểm, không cần các ngươi nhiều lời, ta chỉ đang lo lắng một chuyện mọi người nhìn hắn. Tô Vũ tự hỏi, liệu nơi đây có hỗn độn cổ thú không? Những người từng đến thượng giới đều minh bạch ý tứ của Tô Vũ. Cổ thú sinh hoạt trong hỗn độn, bọn chúng hiếm khi rời khỏi địa bàn, không biết là vì bị hạn chế hay là có nguyên nhân nào khác. Hoang thiên thú cường đại tiến vào vạn giới cũng phải lựa chọn hóa hỗn độn đại đạo thành thân thể đạo. Có lẽ là vì nó bị bài xích. Vạn giới có thời gian đại đạo, thượng giới có nhân hoàng đại đạo, tử linh giới vực có tử linh đại đạo, cho nên có lẽ hỗn độn cổ thú tiến vào thì sẽ bị áp chế. Vì vậy đó là lý do không có hỗn độn cổ thú ở tử linh giới vực. Nhưng khi khai đạo trong hỗn độn thì có thể dẫn cổ thú tới đây hay không? Hỗn độn cổ thú không bị cảnh giới hạn chế. Có khả năng có kẻ sống lâu và đã trở thành cường giả chủ nhân quy tắc. Vạn Thiên Thánh hơi e ngại, có khả năng này. Ta từng tự hỏi không biết hỗn độn có tương liên hay không? Hỗn độn nơi đây có nối liền với vô tận hư không trong vạn giới hoặc hỗn độn sơn hay không? Nếu chúng nối liền với nhau thì sẽ rất phiền toái, dù nơi đây không có cổ thú nhưng hỗn độn sơn lại có không ít. Tô Vũ trấn an, không sao. Nơi này có ranh giới ngăn cách, cùng lắm thì lui về tử linh giới vực, hỗn độn cổ thú bình thường sẽ không xâm nhập mọi người không nói lời nào. Nói là nói vậy, nhưng khi Tô Vũ khai đạo trong hỗn độn dẫn tới cổ thú cường đại công kích thì hắn phải làm sao? Tô Vũ hít sâu một hơi, tới lúc này rồi thì hắn không còn đường lui nữa. Nếu hắn không khai đạo, với thực lực hiện giờ thì hắn có thể tranh bá với ai? Hắn tranh phong với người khác bằng cách nào? Cho nên, hắn nhất định phải khai đạo. Vạn phủ trưởng, các ngài hãy chú ý đề phòng. Nếu thực sự có hỗn độn cổ thú dưới cấp bậc chủ nhân quy tắc thì hãy đối phó với chúng, nếu có kẻ đã đến cảnh giới chủ nhân quy tắc thì chúng ta lập tức lui về quy khư chi địa, dù thiên tôn tới đây thì cũng rơi vào kết cục bị bọn họ giết mà thôi. Chỉ sợ thứ tới đây không chỉ là thiên tôn. Ai biết có cự thú cổ xưa nào âm thầm ẩn nấp trong hỗn độn hay không? Tô Vũ không hề do dự, hắn bước ra khỏi quy khư chi địa, thoát khỏi tử khí để bước vào hỗn độn. Tô Vũ tiếp tục đi thẳng, nơi đây cách quy khư chi địa quá gần. Hắn phải đi sâu vào hỗn độn để tránh có kẻ xâm nhập quấy nhiễu việc khai đạo của mình. Phía sau, đám người Vạn Thiên Thánh muốn đuổi theo, nhưng Tô Vũ đã ngăn cản, đừng đi theo, quan sát từ xa là được. Nhiều người, khí tức vạn đạo quá nồng đậm sẽ không tốt. Lam Thiên không nghe hắn, y trực tiếp bám sát, trên người y còn tỏa ra khí tức hỗn độn nhàn nhạt. Đuôi phì câu phất qua người tiểu nữ hài bên cạnh, trà thụ, người cũng đi đi. Trà thụ quay đầu nhìn, phì câu truyền âm, ngươi đi đi, có thể coi ngươi như hỗn độn nhất tộc, nếu cổ thú xuất hiện thì ngươi hãy tâm sự cùng chúng nó. Biết đâu làm thế thì không cần phải đánh nhau. Trà thụ nghi ngờ nhìn tiểu bạch cẩu. Làm vậy cũng được cà, thôi kệ, phi cầu đã nói vậy thì ta cứ tin tưởng thôi. Trà thụ nhanh chóng chạy theo Lam Thiên. Khi tiến vào hỗn độn, nàng không cảm nhận được áp lực như những người khác, mà là có cảm giác vui sướng. Nàng lăn lộn trong hỗn độn rồi nhanh chóng bám đuôi hai người. Nàng bật cười khanh khách, có vẻ tâm tình rất tốt. Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua nhưng không nói gì. Quả nhiên trà thụ là hỗn độn đạo, chẳng trách lại có thể bơi trong thời không trường hà. Sau khi đi về phía trước thật xa, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn, đám người Vạn Thiên Thánh đều đang đứng ở khu vực ranh giới, yên lặng dõi theo hắn. Xa như vậy là được rồi, xa hơn nữa thì chưa chắc bọn họ đã có thể thấy rõ quá trình đại đạo sáng lập. Lam Thiên tự tin nói, ngươi khai đạo đi, ta và trà thụ hộ đạo cho ngươi, hỗn độn cổ thú bình thường mà tới thì chúng ta có thể nhẹ nhàng giải quyết hộ đạo. Lúc trước khi y khai đạo, người hộ đạo cho y là Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh, nay Tô Vũ muốn khai đạo, dù thế nào thì y cũng phải bảo hộ hắn. Trà thụ chơi đùa lăn lộn ở phía sau, tâm tình nàng không tôi. Nghe thấy lời Lam Thiên nói, nàng cười hì hì lên tiếng, Lam Thiên, sẽ có hỗn độn cổ thú tới đánh nhau với chúng ta, à. Lam Thiên nhún vai, ai biết được, có khả năng là có. Y lôi kéo trà thụ tiến về phía trước một chút để canh phòng cho Tô Vũ. Tô Vũ không nói gì, tới lúc này thì hắn không cần phải làm ra vẻ gì cả. Văn Minh Chí hiện lên. Sau đó lại có thêm một cuốn sách thứ hai, đó là Thời Gian Sách. Tiếp theo, Tinh Vũ Ấn và Nhân Chủ Ấn đồng thời xuất hiện. Những thứ này bay quanh Tô Vũ. Có lẽ bọn chúng đều sẽ hữu dụng. Văn Minh Chí mở ra, từng trang sách nhanh chóng lật tới. Tô Vũ lấy hết những trang sách trong thời Không Trường Hà về đây, chúng được quẩn dưỡng trong đó chưa lâu, chỉ mới mấy tháng mà thôi. Hiện giờ hắn có tổng cộng 3.000 trang, có mạnh có yếu, trang mạnh thì như giao diện ma tộc, hư ảnh có lực lượng của hợp đạo tam đẳng, trang yếu thì như giao diện hô trư, hư ảnh mới chỉ tới đằng không, quá yếu. Lực lượng không cân đối cũng là một vấn đề, nhưng Tô Vũ đã có tính toán. Lực lượng đại đạo của thời gian sách cân đối hơn Văn Minh Chí rất nhiều, chênh lệch như vậy là do thời gian tích lũy, sách của Tô Vũ có thời gian tích lũy quá ngắn ngủi. Dù đã được nhét vào đại đạo để quẩn dưỡng nhưng cũng mới chỉ mấy tháng mà thôi. Hắn cảm thấy những thứ này còn chưa đủ nên lại lấy ra rất nhiều bảo vật, thiên nguyên khí, nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Từng thần văn bay ra từ trong ý chí biển rồi dung nhập vào trang sách đối ứng. Giờ phút này, Văn Minh Chí trở nên vô cùng lóa mắt. Tĩnh khí thần của Tô Vũ bùng nổ, chúng đang nén lại đến cực hạn. Phía sau, Vạn Thiên Thánh và những người khác đều hết sức lo lắng. Đại Chu Vương truyền âm, hắn còn chưa chuẩn bị xong. Thời gian quá ngắn ngủi, nếu cho hắn vài thập niên nữa thì hoàn toàn có thể thuận lợi khai thiên, nhưng bây giờ thì quá sớm. Tô Vũ là tuyệt thế yêu nghiệt, điều này ai cũng phải công nhận, nhưng dù có là yêu nghiệt tới đâu thì thời gian tích lũy thực sự quá ngắn. Hắn chưa hiểu sâu về đại đạo, cũng chỉ mới bắt đầu quẩn dưỡng vạn đạo, Tô Vũ lựa chọn khai thiên trong tình huống này thì sẽ gặp phải nguy cơ vượt quá sức tưởng tượng. Vạn Thiên Thánh thở dài, truyền âm đáp, đành chịu thôi. Thời gian cấp bách, thượng giới xảy ra đại chiến, Bách Chiến đã trở về hạ giới. Dù Tô Vũ đã tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể bước vào cấp bậc Thiên Tôn. Còn Nhân Hoàng Đại Đạo mà ngươi nói thì lại do Nhân Hoàng sáng lập, nếu Nhân Hoàng trở về thì hắn phải làm sao? Nhân Hoàng vẫn chưa chết. Đó là đạo do Nhân Hoàng sáng lập, là thứ thuộc về tâm cảnh chứ không phải loại đạo cảm ngộ có thể dễ dàng từ bỏ như bút mặt chỉ nghiêng của Văn Vương. Sau khi Nhân Hoàng trở về thì Tô Vũ phải nhường đạo ư, khi ấy Tô Vũ phải tu cái gì? Không nhường lại thì đạo mới khai được một nửa của Nhân Hoàng bị hắn lấy mất cũng là vấn đề phiền toái. Hiện giờ chủ nhân quy tắc đã xuất hiện, Tô Vũ không có thời gian để chậm rãi tu luyện. Đại Chu Vương trầm mặt. Nếu Tô Vũ không có giả tâm lớn, dù Nhân Hoàng trở lại thì Tô Vũ vẫn có thể tu luyện dựa vào Nhân Hoàng đại đạo, trở thành cường giả có thực lực chủ nhân quy tắc là không có vấn đề gì. Phải biết rằng thân thể đạo hay tử linh đại đạo thì đều có thể sinh ra tồn tại có chiến lực chủ nhân quy tắc. Nhân Hoàng đại đạo cũng không ngoại lệ. Nhưng Tô Vũ sẽ cam tâm ư? Tô Vũ không thừa kế Nhân Hoàng đại đạo một phần là vì nguyên nhân này. Nếu Nhân Hoàng đã chết thì có khả năng Tô Vũ sẽ kế thừa, vấn đề là Nhân Hoàng vẫn còn sống. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, không nói gì nữa. Mọi người đều tập trung quan sát Tô Vũ, giờ phút này, điều duy nhất bọn họ có thể làm chính là cầu nguyện cho mọi chuyện đều thuận lợi, còn đám ngốc nghếch tín nhiệm Tô Vũ một cách mù quáng như thiên diệt thì bọn họ cũng không có biện pháp. Nơi xa, khí tức Tô Vũ dần dần tăng lên càng ngày càng cường đại. Rõ ràng Tô Vũ chỉ là nhập nguyệt cảnh, nhưng lúc này có lẽ dù là hợp đạo thì cũng chưa chắc có thể địch được hắn. Hiện tại không có ai khai thiên môn ở đây, nếu không thì đã có thể nhìn thấy trên Văn Minh Chí trước mặt Tô Vũ có mấy ngàn lực lượng đại đạo mơ hồ, đó đều là đại đạo hư ảo, không phải là lực lượng đại đạo trong thời Không Trường Hà. Hỗn độn bắt đầu chấn động. Lực lượng hỗn độn đang bài xích lực lượng đại đạo vạn giới, từng trang sách tự dao động dù không có gió. Định một tiếng quát nhẹ vang lên, hai đại ấn bay vào hư không, trấn áp lực lượng hỗn độn bạo động. Khai thiên chính thức bắt đầu. Mọi người hồi hộp mong chờ. Liệu Tô Vũ có thể thành công không? Khai thiên, lấy vũ đạo làm gốc. Vũ, tứ phương thiên địa tạo thành không gian. Giờ khắc này, Tô Vũ bắt đầu chính thức khai đạo. Một thần văn bay ra, đó là thần văn chữ Vũ. Thần văn khí tức cường đại huyền phù trong không trung, ầm, thần văn nổ tung. Hỗn độn rung lên, căn cơ đại đạo được sáng lập. Khi thần văn nổ tung, trong hư không liền hiện ra một đại đạo, không, phải nói là rất nhiều đại đạo tụ hợp với nhau hình thành nên vũ đạo. Đại đạo rung rẩy không ổn định. Tô Vũ nhíu mày. Hắn sáng lập đại đạo nhưng không có nền móng. Khai đạo trong hỗn độn, đạo không có nền móng nên không nơi nương tựa, không có điểm bắt đầu, chỉ có hỗn độn đạo, mà hỗn độn thì quá mức phù phiếm cần phải có vật trấn áp. Tô Vũ đã từng suy xét về vấn đề này nhưng chỉ khi khai đạo chân chính thì mới có thể ý thức được chỗ nào có vấn đề, dù mường tượng nhiều thế nào đi nữa thì cũng chỉ là mường tượng, hiện giờ hắn đang khai đạo nhưng lại gặp phải nan đề ngay từ bước đầu tiên. Lấy sơn trấn chỉ, lấy ấn trấn vật. Tô Vũ ngẩng đầu nhìn Tinh Vũ ấn và Nhân Chủ ấn trước mắt, hắn cần dùng một trong hai ấn này để trấn áp điểm bắt đầu của vạn đạo. Cái nào thì thích hợp hơn? Hiện tại thì Tinh Vũ ấn cường đại hơn Nhân Chủ ấn, nhưng Tinh Vũ ấn lại không phải là của hắn. Tốt nhất là nên dùng đỏ riêng của mình làm vật trấn áp thì hơn. Có lẽ sau này sẽ để Tinh Vũ ấn trở thành vật trấn áp điểm kết thúc của vạn đạo. Mở ra hắn quá khẽ, trong hư không, Nhân Chủ ấn lập tức phóng to bay vút lên cao. Trên đại ấn hiện ra 36 phủ. Nhân cảnh xuất hiện, giới vực thực thiết tộc và các tộc khác cũng đều hiện rõ. Đại ấn rơi xuống như muốn ép gãy hư không, đại ấn hóa thành một tảng đá đứng lặng trên không trung. Tô Vũ thoáng chân chờ. Dùng nhân chủ ấn làm căn cơ không phải là trò đùa, công việc đặt nền móng cho bất cứ kiến trúc nào cũng đều cực kỳ quan trọng. Nhân chủ ấn là thứ hội tụ khí vận của nhân tộc và các chủng tộc minh hữu, một khi khí vận dao động hoặc là chủng tộc minh hữu phản bội thì đều dẫn tới căn cơ đại đạo không bất ổn. Dù sau này có thể bù đắp lại thì vẫn sẽ khiến đại đạo rung chuyển. Tô Vũ quay đầu nhìn mọi người phía sau, cảm xúc của bọn họ như truyền được đến chỗ hắn, có khát vọng, có chờ đợi, có lo lắng. Tô Vũ trầm mặc một hồi mới lên tiếng, thanh âm chấn động hỗn độn, ta dùng Vũ Hoàng ấn làm căn cơ đại đạo, ta sẽ khai đạo này cùng các vị đạo hữu. Tô Vũ cất cao giọng, nếu trong lúc tu đạo mà ta bị chúng bạn bài xích thì cũng xứng đáng có kiếp nạn này. Tô Vũ cười dài một tiếng rồi cuồng ngạo nói, nhân tâm một lòng hướng về đại đạo. Nếu các tộc phản bội ta, nhân tộc phản bội ta, đạo hữu phản bội ta, vậy thì đó là lỗi của ta, hôm nay ta sẽ khai vạn đạo oanh. Một tiếng sấm lớn vang lên, nhân chủ ấn lập tức hóa thành nền móng, vũ đạo đã có chỗ dựa, một đầu đại đạo nối liền với nhân chủ ấn lan rộng ra xa. Đã có điểm bắt đầu của đại đạo. Quyết định này có lợi có hại, bất quá hiện giờ Tô Vũ không thể lo chu toàn mọi mặt, hành động mà lợi ích áp đảo tệ đoan đã là đủ rồi. Nền móng đã chắc chắn, có điều lực lượng hỗn độn thổi quét tứ phương rồi trùng kích vào nền móng như đang cố gắng bài xích nó. Tô Vũ khai thiên tại đây đã khiến cho hỗn độn phản kích. Khai thiên thì phải phá hỗn độn, xâm chiếm không gian hỗn độn. Năm đó, chủ nhân của thời gian đại đạo và chủ nhân tử linh đại đạo khai thiên đều từng hóa hỗn độn thành giới vực, đây cũng là một loại đạo tranh, đạo của cá nhân xâm chiếm hỗn độn đạo. Âm âm âm. Hỗn độn không có năm tháng hay vạn đạo, cũng không có thiên địa. Nhưng giờ phút này, hỗn độn lôi đình bỗng nhiên lập lòe xuất hiện trong hư không, sau đó thì nhanh chóng hội tụ cùng nhau. Tô Vũ dở khóc dở cười, má nó, hắn mới vừa đặt nền móng thôi mà. Khai đạo mà còn gặp hỗn độn lôi đình ư, vì sao hắn không thấy điều này trong đại đạo đồ? Nhân hoàng thật không đáng tin cậy, trong đại đạo đỏ không ghi lại điều này. Tô Vũ vô cùng buồn bực, nhưng hiện tại nghĩ gì thì cũng đã muộn, hắn nhìn thoáng qua hỗn độn lôi đình trên cao, dường như nó còn đang ấp ủ, thôi, cứ mặc kệ nó. Nó có thể đánh chết ta chắc. Khai đạo mà thôi, sao phải như thế? Thần văn chữ vũ nổ tung hóa thành đại đạo, lực lượng đại đạo tự như ngân hà hiện ra trong hỗn độn. Ngay cả người ngoài cũng có thể nhìn thấy đại đạo sơ khai, giống như vạn tộc đều có thể nhìn thấy tơ hồng ngày đó của Lam Thiên. Đây là lần đầu sáng lập đại đạo, mọi người đều có thể nhìn thấy lực lượng đại đạo hiện ra trong hỗn độn. Đạo vừa mở ra đã bắt đầu lan tràn ra khắp tứ phương, không có cực hạn, không có điểm cuối. Lực lượng hỗn độn bốn phía trùng kích đại đạo của Tô Vũ, ầm ầm ầm, tiếng vang lớn không ngừng vang lên, dường như nó muốn phá hủy đại đạo này, không cho đại đạo yên ổn trong hỗn độn. Cốt một tiếng hét to vang lên, đại đạo lan tràn xâm nhập khắp một vùng trời hỗn độn. Tô Vũ khẽ quát một tiếng, đạo thứ hai bắt đầu dung hợp. Vũ đạo còn chưa hoàn thiện. Vũ, không gian vạn vật, sinh tử luân hồi, âm dương ngũ hành, một đạo bao hàm vạn đạo, giờ nó mới chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Đạo thứ hai là ngũ hành chỉ đạo. Hắn khai thổ đạo trước. Thổ là căn cơ của ngũ hành, Tô Vũ khẽ quát, người tu ngũ hành đạo hãy nhìn đây, hắn sắp dung đạo thứ hai. Đột nhiên có một tiếng nói không biết là của ai vang lên. Giọng nói không lớn nhưng không ít người đều nghe thấy. Nếu thất bại mà mọi người đều nhìn thì có xấu hổ không nhỉ? Trong thời khắc nghiêm túc như vậy mà lại có người phát ngôn như thế, trong lúc nhất thời, ánh mắt quỷ dị của mọi người đều hướng về phía ngọn nguồn thanh âm, tên khốn nào nói đấy? Thiên Diệt ư, giọng nói không giống lắm, nhưng trừ tên ngốc Thiên Diệt ra thì ai lại nói vậy vào lúc này? Thiên Diệt trong đám người lộ vẻ mặt mờ mịt, hắn phát hiện mọi người đều đang nhìn chính mình, may mà sau đó mọi người đã nhanh chóng dời tầm mắt, bất quá hắn vẫn vô cùng tức giận. Thầm mắng một tiếng. Làm gì? Sao chuyện gì cũng nhìn ta trước tiên? Lần này chắc chắn không phải ta nói, rốt cuộc là tên chết tiệt nào vừa mới phát ngôn bừa bãi. Hắn nhìn theo tâm mắt mọi người, vừa thấy người đứng đó thì Thiên Diệt liền câm nín. Giờ phút này mọi người đã phát hiện ra người phát ngôn chân chính. Định Quân Hầu. Định Quân Hầu toát mồ hôi hột, ta thuận miệng mà thôi, các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Ta đâu có ý gì, đừng nhìn nữa. Gã khẩn trương. Mọi người xem đạo đi, ta không cố ý, ta câm miệng ngay đây. Thông Thiên Hầu biểu môi. Không giữ mồm giữ miệng thì sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo, không thấy hiện tại ta ít nói lắm à. Ở một bên khác, Vạn Thiên Thánh khẽ quát, ngừng, xem đạo đi, quan sát khai thiên là cơ hội hiếm có cầu cũng không được, dù kết quả thế nào thì chúng ta cũng đã được chứng kiến quá trình đại đạo ra đời, mọi người đều có thể trực tiếp quan sát rõ ràng đại đạo ra đời như thế nào, đây là một đặc ân lớn. Vậy mà các ngươi đang làm gì đây hả? Cùng lúc đó, thần văn chữ thổ của Tô Vũ bay ra, đồng thời dung nhập vào một trang sách trong Văn Minh Chí. Trên trang sách xuất hiện một Tô Vũ hành thổ, khí tức không quá mạnh nhưng cũng có lực lượng nhật nguyệt. Rất nhanh, trang sách đã phóng lên rồi kéo dài hóa thành thổ đạo, một đầu liên kết với nhân chủ ấn, một đầu lan tràn vào trong hư không vô tận. Hỗn độn lôi đình vẫn chưa giáng xuống, chúng tiếp tục hội tụ, càng ngày càng nhiều lực lượng hỗn độn tụ tập lại đây. Hiện tại chỉ mới bắt đầu khai đạo. Hỗn độn còn đang phán đoán đây là thật sự khai thiên hay là lực lượng đại đạo chỉ vô ý đi ngang qua. Trong hỗn độn cũng có thể chứa đạo. Thổ đạo xuất hiện, mọi người đều yên lặng quan sát và lĩnh ngộ, trên đại đạo dường như hiện ra ngàn vạn loại hình ảnh, đó là bí kỹ, thần văn và thiên phú kỹ của thổ đạo. Tất cả những gì liên quan đến thổ hành đều đang kéo dài. Thổ sinh kim, tụ đất thành núi thì có đá thì có thể sinh kim, thanh âm Tô Vũ lại truyền đến, vũ đạo có ngũ hành. Lấy ngũ hành làm cơ sở, thổ sinh kim đạo oanh. Một trang sách nữa bay ra hóa thành một đầu đại đạo. Đây chỉ là đạo giả thuyết sơ khai, còn chưa tới trình độ dung hợp, ta khai ngũ hành trước rồi lại dung ngũ hành dung nhập vũ đạo. Hắn vừa khai đạo vừa giảng giải quá trình cho mọi người để tránh bọn họ không hiểu được. Mọi người đều bảo trì trầm mặc. Cho mọi người quan sát quá trình khai đạo đã tốt lắm rồi, khai đạo là chuyện rất bí ẩn, vậy mà bây giờ Tô Vũ còn chia sẻ tất cả quá trình, không thể không nói Tô Vũ thật sự rất rộng lượng, hoàn toàn là miễn phí công khai cho mọi người cùng lĩnh ngộ. Chưa chắc mọi người đã có đủ năng lực để làm lại điều tương tự, nhưng nếu nhớ kỹ tất cả quá trình thì về sau chắc chắn sẽ có thành tựu. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi khai thiên tích địa tới nay có người công khai toàn bộ quá trình khai thiên. Tô Vũ không sợ bị mọi người xem. Tu luyện đại đạo thì không thể hoàn toàn bắt chước hay tham khảo. Nếu chính mình lĩnh ngộ ra điều gì đó, thì khi nhìn lại quá trình khai đạo của tiền nhân, ắt sẽ hiểu thêm nhiều điều. Thế gian không có hai đạo hoàn toàn tương đồng, dù kẻ tới sau cũng khai ra một đạo giống chính mình thì cũng không phải là cùng một con đường. Hắn tiếp tục khai ngũ hành đạo. Từng trang sách tiếp tục bay ra. Ngũ hành đạo nhanh chóng hình thành, trong hư không đã có 6 đại đạo. Bước tiếp theo chính là dung ngũ hành rồi lại dung nhập ngũ hành vào trong vũ đạo. Nhưng ngay khi Tô Vũ định dung hợp thổ đạo và kim đạo thì một tia sét đột nhiên đánh tới không hề có điểm báo trước, lực lượng hỗn độn hỗn loạn mãnh liệt. Dường như hỗn độn đã cảm ứng được gia hỏa bên dưới là đang thật sự khai thiên chứ không phải chỉ đi ngang qua, vậy thì nó còn khách khí làm gì nữa. Đây là đạo tranh. Tô Vũ đang xâm chiếm địa bàn hỗn độn. Âm ẩm âm. Tiếng sấm vang lên liên miên, vấn đề là nó không chỉ đánh một lần rồi dừng lại mà là vô số lực lượng hỗn độn tiến đến hóa thành lôi đình điên cuồng oanh kích Tô Vũ. Hoàn toàn không có cái gọi là một hồi trừng phạt rồi thôi. Hỗn độn muốn giết chết hắn thì sao có thể cho hắn thời gian thở dốc. Tô Vũ mắng to, lão tử mới khai đạo, vừa mới bắt đầu chứ đã hoàn thiện đâu có cần làm thế không. Hắn bị lực lượng hỗn độn đánh cho da tróc thịt bong, trong lòng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Cái quỷ gì vậy? Ta mới bắt đầu khai đạo mà thôi, ít nhất phải chờ ta hoàn thiện rồi mới trừng phạt chứ. Cẩu tặc, lão tử muốn chiếm địa bàn của ngươi. Tô Vũ triệt để nổi giận. Lúc trước hắn chưa từng suy xét đến chuyện này nên tình huống hiện tại thật sự có chút nguy hiểm. Hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó hắn bỗng nhiên cười gần một tiếng, chờ một tia sét bổ tới thì hắn liền ra quyền đánh bạo nó, rút ra lực lượng ngũ hành trong đó để bồi bổ cho ngũ hành đại đạo của chính mình. Đám người quan chiến nơi xa đều cảm thấy đau đầu, Vạn Thiên Thánh không muốn quấy rầy Tô Vũ khai đạo nhưng lúc này ông không thể không nhắc nhở, đừng so đo với lực lượng hỗn độn, người khai đạo của mình trước đi, dù sao cũng không thể đánh chết ngươi trong một chốc một lát làm gì đấy. Sao hắn lại như đứa trẻ mà phân cao thấp với lực lượng hỗn độn vậy? Tô Vũ hơi giằng dỗi, cái này gọi là có qua có lại, nó đánh ta, ta cướp lực lượng ngũ hành của nó, đợi lát nữa ta cần lực lượng y thì cứ lấy của nó thôi, tiện thể cũng giúp ta tăng thêm cảm ngộ lực lượng ngũ hành bị hắn rút ra hoang dại cuồng bạo hơn nhiều so với lực lượng đại đạo của hắn, nhưng số lượng thì không nhiều lắm, sau khi dung nhập vào ngũ hành đại đạo thì lập tức bị trấn áp cắn nuốt. Ngũ hành đại đạo kéo dài hơn một chút. Tay trái Tô Vũ chém lôi đình, tay phải kết ấn tiếp tục dung đạo. Hai phe liên tục giằng co. Tô Vũ ta không phải loại người đứng im chịu đánh, người đánh ta thì ta sẽ rút lực lượng của ngươi. Thổ đạo đã dung hợp với kim đạo, ngũ hành đạo xem như đại đạo cơ sở, Tô Vũ dung hợp dễ như trở bàn tay, thổ kim hợp nhất, khí tức sắc bén dung hợp với khí tức ôn hòa nhưng hoàn toàn không có cảm giác không thích hợp. Có cảm giác hai đạo này vốn chính là một thể. Sau khi dung hợp hai đạo xong, Tô Vũ bắt đầu dung hợp đạo thứ ba là thủy đạo. Kim sinh thủy. Ba đạo bắt đầu dung hợp, lực lượng lôi đình càng ngày càng hung mãnh. Không chỉ vậy, dường như hỗn độn hư không đang chấn động mơ hồ, một cổ lực lượng cường hãn bài xích Tô Vũ nhằm đuổi hắn đi. Ta không đi. Tô Vũ gào thét, ta sẽ khai đạo tại đây. Đại Chu Vương thở dài nhìn Vạn Thiên Thánh, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, gia hỏa này cứng đầu hệt như đứa trẻ vậy. Tuy rằng quả thật tuổi tác của Tô Vũ không lớn nhưng tình cảnh lúc này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng chuyện gặp phải hỗn độn lôi đình trong lúc khai đạo khiến người khác cảm thấy rất ngạc nhiên. Hiện tại đại đạo còn chưa hoàn thiện. Hai người càng thêm lo lắng. Tuy Tô Vũ hành động như một trò đùa nhưng trên thực tế đây là dự triệu nguy hiểm gia tăng, có lẽ tình cảnh sắp tới sẽ còn nguy hiểm hơn dự đoán. Vạn Thiên Thánh truyền âm, ta nghĩ Ngũ Hành Đạo và Âm Dương Đạo sẽ không thành vấn đề, chỉ lo sinh tử chỉ đạo, đặc biệt là tử đạo, e là hắn không thể dung hợp được, khi ấy mọi cố gắng đều sẽ tan tành, vũ đạo không hoàn thiện, cơ sở không vững chắc, hắn sẽ hoàn toàn thất bại. Đại Chu Vương gật đầu, truyền âm nói, có lẽ hắn sẽ đặt việc dung hợp tử đạo và vũ đạo ở cuối quá trình, chính hắn cũng biết đạo này khó dung, người có ý tưởng gì không? Vạn Thiên Thánh trầm mặt nhìn về phía Hà Đồ cách đó không xa, ông truyền âm cho y, Hà Đồ đạo hữu, lát nữa khi Tô Vũ dung tử đạo, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp. Hà Đồ im lặng gật đầu. Kỳ thật y cũng đang rất khẩn trương. Tô Vũ có thể hiểu được tử đạo không? Dù sao hắn cũng chưa chết bao giờ. Đương nhiên Tô Vũ cũng tự biết rõ trong lòng. Giờ phút này quá trình mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Đại đạo tiếp tục dung hợp, lôi đình chỉ là món khai vị, ngũ hành chỉ đạo bắt đầu nhanh chóng dung hợp thành một. Nơi xa, ngũ hành tộc đều trừng to mắt để quan sát, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì. Phù Thổ Linh xem nghiêm túc nhất. Ngũ hành hợp nhất cũng là đại đạo của gã, Tô Vũ đang tiến hành quá trình từ không đến có rồi từ có dung hợp thành một, đây là đạo của gã, có lẽ ban đầu ngũ hành đại đạo đã ra đời như vậy. Phù Thổ Linh vừa xem vừa vào đầu bứt tai, gã hận không thể lập tức chạy đến gần quan sát, nhưng gã không dám quấy nhiễu Tô Vũ. Trong tình thế rối rắm ấy, trên người Phù Thổ Linh bất chợt triển lộ lực lượng ngũ hành phân tách, gã tách lực lượng đại đạo ra rồi bắt đầu dung hợp dựa theo thủ pháp dung hợp của Tô Vũ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, mọi người giật mình nhìn về phía Phù Thổ Linh, gã đang bị lửa bao trùm, thấy Tô Vũ cũng quay ra sau nhìn mình thì gã lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Ta không cố ý, chỉ là không nhẫn nại được nữa nên muốn tự mình thí nghiệm mà thôi. Tô Vũ bật cười, ngoắc ngoắc tay, lại đây, đến gần cảm ngộ đi, ta cho phép ngươi dùng ý chí lực dung nhập ngũ hành chi đạo, hãy tự mình cảm ngộ. Không thể Vạn Thiên Thánh hét to, vớ vẩn. Ngươi đang khai đạo đấy, giả vờ rộng lượng cái gì? Vạn Thiên Thánh hơi bực, ngươi đang khai đạo thì sao có thể cho người khác quấy nhiễu? Nếu Phù Thổ Linh có ý đồ gì đó rồi đột nhiên phá hỏng ngũ hành chỉ đạo thì hắn sẽ thất bại, hắn muốn đánh cược tương lai của mình sao? Tô Vũ cười vang, không sao, ta cũng muốn mượn ngũ hành hợp nhất của ngũ hành tộc để cùng thăm dò khai đạo. Ta không phải thần, không phải cái gì cũng am hiểu, mỗi người chuyên một nghiệp, ta có thể so được với ngũ hành tộc tu ngũ hành mấy chục vạn năm tư. Phù Thổ Linh, lại đây, mang theo các vị lão tổ tộc ngươi nữa. Tô Vũ nói, cùng tham khảo đi, hãy dung đạo cho ta xem. Sắc mặt Phù Thổ Linh biến ảo. Gã cắn răng truyền âm cho các vị lão tổ rồi nhanh chóng bay vào trong hỗn độn. Vạn Thiên Thánh lộ về bất đắc dĩ. Tô Vũ làm vậy rốt cuộc là tốt hay xấu? Sau khi đám người Phù Thổ Linh bay tới, Tô Vũ liền nói, giúp ta ngăn cản lực lượng lôi đình, nghĩ cách rút ra lực lượng ngũ hành để bổ sung cho ngũ hành đạo của ta. Các ngươi cũng có thể thử cảm ngộ sự tuyệt diệu khi ngũ hành dung hợp. Mấy người không nói nhiều, lúc trước khi Tô Vũ mở lỗ hổng trên thời gian đại đạo, bọn họ đã từng thử tu bổ và rút ra lực lượng, ít nhiều cũng có kinh nghiệm. Sáu vị cường giả nhanh chóng bắt tay vào việc ngăn cản lực lượng lôi đình. Ở đây không có quá nhiều quy tắc, vậy nên không phải là có thêm người thì lôi đình sẽ mạnh hơn. Nó vẫn vậy. Ý chí lực của sáu người dung nhập vào ngũ hành đạo của Tô Vũ, bọn họ cẩn thận cảm nhận, năm đại đạo đang dẫn dân dung hợp, có xu thế hóa thành một. Phù Thổ Linh là kẻ cảm thụ rõ ràng nhất, ánh mắt gã lộ vẻ vui mừng. Chính gã cũng bắt đầu thử hợp nhất ngũ hành, lần này không có dấu hiệu phát nổ nữa. Gã hiểu rằng Tô Vũ cũng đang thử nghiệm. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ làm vậy, hắn không dám nhúc nhích lung tung để tránh xuất hiện kết cục đại đạo rung chuyển tan vỡ. Phù Thổ Linh thấy thế thì lập tức đề nghị, Vũ Hoàng, ta chuyên ngũ hành, để ta thử trước xem, ngài hướng dẫn ta làm thế nào để hoàn toàn hợp nhất, ta làm mẫu cho ngài. Tô Vũ bật cười. Chuyện này không phải là không được, nếu Phù Thổ Linh có thể khiến ngũ hành hoàn toàn hợp nhất thì chứng tỏ gã đã đúng. Hắn không nói nhiều, một cỗ ý chí lực dũng mãnh tràn vào trong đầu Phù Thổ Linh. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi. Ta cho ngươi quan sát ta khai đạo, nếu ngươi nguyện ý cống hiến vì ta thì ta cũng không ngại. Phù Thổ Linh nhận được tin tức thì lập tức thử nghiệm. Oanh! Gã bị lực lượng thủy hỏa trùng kích, đại đạo vỡ ra, đột ngột hộc máu. Tô Vũ hơi chấn động. Thất bại ư? Phù Thổ Linh không uể oải, ánh mắt gã sáng như tuyết, vội nói, Vũ Hoàng, không phải bước dung hợp có vấn đề mà là ở thời điểm ngũ hành đạo khép kín, thủy đạo và hỏa đạo cách nhau quá gần, phải ngăn cách chúng ra. Tô Vũ đã minh bạch, đây chỉ là tiểu tiết, hắn sẽ không chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Nếu hắn để thủy hỏa cách nhau quá gần thì cũng chưa chắc lập tức thất bại, điều này chỉ khiến đại đạo chấn động, e rằng hắn phải cố hết sức để trấn áp. Phù Thổ Linh lại bắt đầu thử nghiệm. Một lát sau, khí tức trên người gã thay đổi, không phải cảnh giới tăng lên mà là lực lượng đại đạo thay đổi, bỗng nhiên một cỗ lực lượng ngũ hành hợp nhất bị gã dùng quyền đánh ra, hỗn độn hư không xung quanh liền hóa thành nhà giam. Đây là lồng giam ngũ hành. Được không? Ánh mắt Phù Thổ Linh càng thêm sáng, cảnh giới của gã vẫn chỉ là hợp đạo tứ đẳng tiếp cận tam đẳng. nhưng sau khi lực lượng ngũ hành hoàn toàn dung hợp, gã mơ hồ cảm thấy mình có thể giao chiến với hợp đạo nhị đẳng. Tiến bộ này như một bước lên trời, ba ngày trước gã mới vừa bước vào hợp đạo cảnh mà thôi. Tô Vũ suy tư, sau đó hắn cũng nhanh chóng hợp nhất ngũ hành, tránh khả năng thủy hỏa đang xen. Oanh! Một đại đạo tỏa ra lực lượng ngũ sắc xuất hiện, năm đại đạo hoàn toàn hóa thành một cái, ánh mắt Tô Vũ sáng ngời, lần này hắn tiến hành rất thuận lợi. Nền móng đã có. Ngũ hành đạo mới vừa hợp nhất vũ đạo liền tiến lại gần, nó muốn chủ động dung hợp ngũ hành. Hai đại đạo vừa tiếp xúc thì bốn phía đã có hư ảnh hiện ra tựa như thế giới thời kỳ hỗn độn. Khai thiên tích địa xuất hiện lực lượng ngũ hành, trong tân thiên địa có ngũ hành bắt đầu ra đời. Tô Vũ nhanh chóng trấn áp, lực lượng hỗn độn lại mãnh liệt đánh tới, nó đang ngăn cản hắn khai thiên tại đây. Tô Vũ không để ý, ngũ hành đại đạo bắt đầu mạnh mẽ dung hợp, bắt đầu khai thiên. Ẩm. Tiếng sấm nổi lên bốn phía. Nơi xa, Trà Thụ bỗng nhiên kinh hô, có cổ thú tới, có đánh hay không? Lam Thiên lập tức hiện lên bên cạnh nàng, y nhìn về nơi xa, lúc này thật sự có cổ thú xuất hiện trong hỗn độn hư không? Sắc mặt Lam Thiên khẽ biến, có vẻ cổ thú gần đây đã cảm ứng được động tĩnh nên mới chạy đến. Sắc mặt y lạnh lùng, ngay sau đó y quát khẽ, giết. Phải nhanh chóng chém giết nhân lúc cổ thú chưa nhiều, nếu không để cho chúng tụ tập lại thì sẽ rất phiền toái. Lam Thiên lao lên tấn công, y quát, nhanh đánh chết nó, không thể triển đấu không được phép triển đấu, nếu kéo dài thời gian thì rất có thể sẽ hấp dẫn nhiều cổ thú hơn cùng kéo tới. Trà Thù khôi phục bản thể, vô số cành lá lan tràn, nàng và Lam Thiên đều có lực lượng hỗn độn, chiến đấu tại đây sẽ không bị bài xích. Oanh! Đại chiến lập tức bùng nổ, Lam Thiên khai hỏa toàn bộ thực lực, y đốc hết sức đánh ra một quyền, đầu cổ thú kia liền bị đánh nát. Đây là một cổ thú có lực lượng thân thể đạt tới hợp đạo tam đẳng, nhưng nó vừa xuất hiện thì đã lập tức bị chém giết đương trường. Y ném thi thể đến chỗ đám người đang quan sát đằng sau, Đại Minh Vương, ngài chế tác trận phù đi. Có khả năng chúng ta cần viện quân trận phù lần trước hầu như đã bị tự bạo phá hủy hết, hiện giờ bọn họ cần mau chóng chế tác một lần nữa. Đại Minh Vương nhận lấy thi thể, ông không dám chậm trễ, vội nói, giúp ta tách thi thể, mấy người tới hỗ trợ đi, một đám người hào hào xông tới chi việc. Rất nhanh, trong hư không lại xuất hiện thêm ba đầu cổ thú cực lớn, chúng mang theo khí tức hung lệ bay tới từ sâu trong hỗn độn, quả nhiên có cổ thú tồn tại ở đây. Một cổ thú trong đó còn có trí tuệ, thậm chí nó còn biết dùng ý chí lực truyền đạt ý mình. Linh lại. Đây là hỗn độn chứ không phải là vạn giới, hỗn độn thuộc về chúng ta. Lam Thiên lười nói nhiều, y trực tiếp lao đến tấn công. Liệp Thiên Bản hiện lên che trời, y sẽ không cho đám cổ thú này tụ lại, không thể biết được rốt cuộc chúng có bao nhiêu con, nếu tụ tập lại quá nhiều thì sẽ rất khó giải quyết. Tô Vũ biến sắc. Quả thật là có cổ thú. Cục diện phiền toái nhất bắt đầu rồi. Giờ phút này ngũ hành đại đạo đang dung hợp với vũ đạo, khí tức Tô Vũ cũng đang biến hóa, hắn cố gắng gia tốc, đẩy nhanh tiến độ sáng lập âm dương đạo. Trang sách hiện ra. Mấy người phù thổ linh thấy thế thì mau chóng rút lui để tránh quấy nhiễu Tô Vũ sáng lập âm dương. Tô Vũ gần như đồng thời sáng lập hai đầu đại đạo này. Âm dương đang xen, một tối một sáng. Định âm dương. Âm khí hạ xuống, dương khí nổi lên, nơi Tô Vũ khai đạo hóa thành một mảnh hư không. Khí tức hỗn độn trong hư không vỡ bờ tràn đến cướp đoạt quyền khống chế với Tô Vũ. Oanh! Tiếng đại đạo so tranh vang lên, đại đạo đang xen, lực lượng va chạm, Tô Vũ lùi lại mấy bước, miệng hắn ứa đầy máu tươi. Rõ ràng là khai đạo trong hỗn độn khó hơn tưởng tượng của hắn. Khai thiên địa. Thần văn thiên địa hiện lên rồi lập tức dung nhập vào hai trang sách, rất nhanh lại có hai đạo hiện ra. Hắn đang gia tốc đại chu vương sốt ruột, hình như áp lực còn lớn hơn dự đoán. Cùng lúc khai nhiều đạo như vậy thì hắn sẽ không có thời gian để sai lầm, rốt cuộc nên làm thế nào đây? Hắn không được phép phạm lỗi. Nếu Tô Vũ thành công trong một lần thì không cần điều chỉnh lại, nhưng chuyện này là bất khả thi. Vạn Thiên Thánh chợt quay sang hỏi phì cầu tiền bối, lần trước ngươi còn một viên trận phù đúng không? Đúng cho ta, phì cầu chớp mắt hỏi, ngươi muốn đi giết cổ thú A U để ta đi cho phì cầu vẫy đuôi, ta lợi hại hơn ngươi. Vạn Thiên Thánh bật cười, vậy thì phiền tiền bối ngăn cản không cho cổ thú xâm nhập vào nơi Tô Vũ khai đạo. Nếu không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Ta hiểu rồi, phì cầu lập tức bay ra, trong miệng còn ngậm theo một chiếc giày, còn cách rất xa mà nó đã ném giày vút tới. Oanh! Chiếc giày cường đại lập tức giảm chết một con cự thú. Trong khi Tô Vũ khai đạo, khu vực hỗn độn thượng giới, địa ngục môn bỗng nhiên chấn động một thoáng, ngay sau đó mấy đôi mắt xuất hiện phía sau cửa. Hình như đã xảy ra chuyện, chúng ta bị phong ấn không thể ra ngoài. Cho cổ thú hỗn độn sơn đi tra xét đi, rất nhanh, dao động lực lượng truyền ra. Phía trên địa ngục môn, trong đại điện, lão tổ mà Nguyệt Hạo từng nhắc đến đang bàn sự vụ, bỗng nhiên sắc mặt lão khẽ biến, lão nhíu mày hỏi, địa ngục môn làm sao vậy? Một dao động đặc thù đang lưu chuyển. Lão tổ thì thào, hỗn độn có dị biến phải không? Rốt cuộc là dị biến gì? Lão Đằng không lên cao, quan sát tứ phương mà vẫn không cảm nhận được bất cứ dị biến gì. Dị biến từ đâu ra? Bỗng nhiên vô số cự thú trong hỗn độn sơn rít gào, ngay sau đó mấy chục cổ thú được một đại điểu cấp bậc thiên tôn dẫn dắt điên cuồng bay về phía sâu nhất trong hỗn độn. Lão tổ sẽ không tiến vào nơi đó vì rất dễ bị lạc. Trong hỗn độn không có phương hướng, không có ranh giới cũng không có thiên địa, rất dễ bị lạc ở trong đó, dẫn tới không thể trở về. Lão tổ nhíu mày, ban đầu lão không để ý lắm nhưng ngay sau đó lão bỗng nhiên biến sắc, không tốt mấy người Nguyệt Hạo đều nhìn về phía lão. Lão tổ nói, đáng chết, hỗn độn thú rời đi vậy thì vòng phòng thủ của chúng ta. Nghe vậy, mấy người cũng biến sắc. Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu truyền đến, cổ thú rời đi rồi, cường giả vạn tộc còn không mau nhân cơ hội lật tung hang ổ ngục vương hỗn độn cổ thú gây ra không ít phiền toái cho vạn tộc. Giờ phút này bọn chúng bỗng nhiên lũ lượt chạy đi, đó không phải là cơ hội trời ban thì là cái gì? Sắc mặt lão tổ khẽ biến, lão nhanh chóng bay lên quát, cuồng đồ lớn mật, Nguyệt Hạo, các ngươi đánh chết tên cuồng đồ này cho ta. Lão nhanh chóng bay về phía hỗn độn rừng rậm, ngăn cần cường giả vạn tộc. Hỗn độn thú đột ngột chạy mất, hiển nhiên vạn tộc sẽ tóm lấy cơ hội hiếm có này. Còn vấn đề hỗn độn thú đã chạy đi đâu thì có quỷ mới biết. Giờ khắc này, Tán Hồn Sơn, Bách Chiến sốt ruột đứng lên, xảy ra biến cố sao? Hỗn độn thú bỗng nhiên lao đi, trong hỗn độn có biến cố gì ư? Sâu trong hỗn độn là khu vực rất thần bí. Bách Chiến không thể hiểu tại sao đại lượng cổ thú đồng loạt lao đầu tới đó. Chẳng lẽ thượng giới sẽ bùng nổ đại chiến trước dự tính? Lúc trước chỉ là giao chiến nhỏ để thăm dò, một mình cự phủ không đủ để khiến hai phe dốc sức chiến, nhưng hiện tại có lẽ vạn tộc sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên trong lúc Bách Chiến đang trầm ngâm, một cây trúc lớn chợt quất thẳng về hướng hỗn độn sơn. Âm thanh của Tam Nguyệt vang dội thiên địa, cổ thú tứ tán, cơ hội của chúng ta đến rồi, giết cả nhà bọn chúng đi oanh. Trong hư không, một quyền khổng lồ xuất hiện đánh nát cây trúc, Tam Nguyệt cười lớn, lão gia hỏa đã xuất hiện, xem ra cổ thú thật sự chạy rồi, ngươi là ai? Ngục Vương là gì của ngươi? Nếu ngươi là hậu duệ của Ngục Vương thì ngươi chết chắc rồi. Thân hình Tam Nguyệt phóng đại ngàn vạn lần, lão lộ vẻ hung lệ, chi mạch các ngươi phải chết. Cha ta đã chết trong tay Ngục Vương, nếu ngươi là con trai của Ngục Vương thì dù có là chủ nhân quy tắc thì lão tử vẫn muốn làm thịt ngươi oanh. Tam Nguyệt cầm cây trúc lớn điên cuồng tấn công đối phương, rất nhanh, Thiên Mệnh cùng mấy người Nguyệt Thiên Tôn cũng xuất hiện trợ chiến. Lần xâm nhập này rất thuận lợi, bởi vì không còn cổ thú ngăn cần, tốc độ của đám Thiên Tôn đều nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lão tổ chi mạch Ngục Vương vừa đánh vừa thầm mắng. Đáng chết! Tại sao cổ thú lại chạy mất? Chuyện lần này hoàn toàn đánh vỡ ấn tượng của cổ thú đối với lão, đám cổ thú này rất hiếm khi tiến sâu vào trong hỗn độn, vì sao hôm nay bọn chúng đồng loạt chạy về một phương hướng? Sâu trong hỗn độn xảy ra dị biến ư? Lão tổ không dám nghĩ nhiều, giờ phút này phiền toái lớn nhất chính là vạn tộc sẽ nhân cơ hội tấn công. Nguyệt La, Nguyệt Hạo, Nguyệt Minh mấy vị cường giả cấp bậc thiên tôn từ nơi xa bay tới, bọn họ dũng mãnh lao lên nghênh chiến cường địch, nơi xa hơn nữa, cự phủ cầm rìu lớn điên cuồng trốn chạy. Chờ Nguyệt Hạo rời đi thì gã lại quay về tấn công khiến Nguyệt Hạo không thể không dừng bước, gã ta nghiến răng nghiến lợi tiếp tục tấn công cự phủ hầu. Gia hỏa này gần đây rất hay gây chuyện. Cự phủ, chúng ta không oán không thù. Cút mẹ nhà ngươi đi. Cự phủ hầu rít gào, Tam Nguyệt nói lão tử nợ Tô Vũ một mạng, nếu thế thì để lão tử giết đầu số gây tội là ngươi, coi như trả hết nợ nần, ngươi nằm xuống cho lão tử giết rồi lão tử sẽ đi ngay không đúng, vẫn còn người khác, cháu gái ngươi nữa, lần trước còn hai ngươi sống sót. Giết hai ngươi xong coi như đã báo thù cho bọn họ, dù sao Tô Vũ vẫn chưa chết, Nguyệt Hạo để ta giết cho xong việc đi, chừng nào hai ngươi chưa chết thì ta sẽ không bỏ qua. Nguyệt Hạo vô cùng tức giận, vậy thì ngươi chết đi nói chuyện với cự phủ hoàn toàn là không thông, không thể giao lưu với gã. Cự phủ cứ khăng khăng nói rằng gã nợ Tô Vũ một mạng, đương nhiên câu nói dùng mạng trả mạng chỉ là vô nghĩa. Lúc trước Tô Vũ chỉ tổn thất thảm trọng chứ bản thân hắn thì chưa chết. Ngày đó trong đám người bị hắn tập kích chỉ còn Nguyệt Hạo và Vũ Hy sống sót, giết hai người này xong cự phủ xem như đã trả hết nhân tình. Ngày nào mà hai kẻ này còn chưa chết thì ngày đó gã còn thiếu nợ Tô Vũ. Yeah. Cự phủ hầu cầm rìu quét ngang thiên địa, gã điên cuồng hét, đám tôn tử vạn tộc kia, đánh đi, đốc toàn bộ lực lượng mà đánh. Nhất mạch Ngục Vương không còn cổ thú phòng ngự nữa, chưa chắc đã làm gì được các ngươi. Các ngươi muốn chờ cổ thú trổ lại để ngăn cản các ngươi ư? Các ngươi ngu à? Bách Chiến, ngươi chết đi đâu rồi? Sao tiện nhân Nguyệt La đã trở về? Ngươi lại bị trấn áp đấy à? Má nhà ngươi, ngươi lại trúng mỹ nhân kế ư? Bách Chiến cự phủ hầu rống to, tiện nhân Nguyệt La xấu như vậy, không mông không ngực, vừa nhìn liền biết là không phải thứ tốt, sao ngươi lại bị lừa? Ngươi có đầu óc không? Óc heo à? Gã cảm thấy Nguyệt La rất xấu. Eo kia vặn vẹo uốn éo không sợ bị gãy ư? Mông cũng không đủ lớn. Khuôn mặt không đủ đầy đặn, không được cái nết gì cả, sao Bách Chiến có thể coi trọng ả ta? Gã thật sự không hiểu nổi. Nơi xa, Nguyệt La vốn đang cười duyên bay đi nghênh chiến người khác bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, ả quay đầu nhìn về phía Cự Phủ Hầu. Có một số việc thật sự không thể nhẫn được. Cự Phủ Hầu cảm nhận được khí tức đang lao tới thì lập tức cuồng tiếu, lão tử dụ được cả Nguyệt La và Nguyệt Hạo rồi, giết chết bọn họ đi. Đám tôn tử vạn tộc nỗ lực hơn đi. Lão tử chạy trước đây. Nguyệt La, đồ đàn bà xấu xí, ngươi chỉ xứng thông đồng với cái tên Bách Chiến chưa trải sự đời mà thôi. Ánh mắt Võ Vương đại nhân rất tốt, lão tử đã gặp qua các phu nhân của Võ Vương rồi, mong ai cũng tướng dễ sinh, ngươi không so sánh được đâu. Cự Phủ Hầu vừa trốn chạy vừa không quên khen Võ Vương một câu. Hẳn là Bách Chiến chỉ thích gu độc lạ. Vũ phu chúng ta đương nhiên không thể cưới loại vợ xấu xí này. Gu của Bách Chiến chẳng phù hợp thẩm mỹ vũ phu gì cả. Thượng giới xảy ra đại chiến, tình hình rất rối loạn. Đương nhiên lúc này Tô Vũ còn chưa biết và cũng không thể biết được thượng giới đã loạn, hắn chỉ biết mình phải nhanh chóng khai đạo. Tình thế hiện tại rất phiền toái, cổ thú càng ngày càng nhiều. Phía trước, Lam Thiên, Trà Thụ và Phi Cầu đang hợp sức giải quyết, đánh chết cổ thú xong thì ném thi thể cho Đại Minh Vương để chế tạo phù chú, tránh bị đại đạo bài xích ở khu vực hỗn độn. Người không có phù chú cũng có thể tiến vào vùng hỗn độn, nhưng sẽ hấp dẫn nhiều cổ thú đến hơn. Định Âm Dương, Phân Thiên Địa Tô Vũ hét to, nhìn đây, đừng tham chiến, xem đạo đi. Đừng bị quấy nhiễu. Thực lực mạnh rồi thì quấy nhiễu sẽ không còn là quấy nhiễu nữa, hiểu chưa? Hắn cần mọi người mạnh hơn chứ không phải nghĩ cách đi ngăn cản cổ thú vào lúc này, ít nhất là tạm thời không cần. Mọi người nghe vậy liền cảnh tỉnh bản thân, tập trung quay lại xem đạo. Đây đích thật là một cơ hội hiếm có. Khai thiên tích địa, định càng khôn âm ẩm âm. Trong hỗn độn, một tân thế giới đang ra đời, có ngũ hành sôi trào, có âm dương lưỡng cách, có thiên địa sơ phân. Sinh tử âm dương, tam tài tứ tượng, ngũ hành bát quái. Đại đạo từng bước sáng lập, từng đại đạo hiện ra, nhưng Tô Vũ vẫn chưa phát họa sinh tử đạo. Sinh tử là khó nhất. Các đại đạo được hắn dung hợp lại với nhau, đại đạo cũng có quy luật. Âm âm âm. Lôi đình nổi lên bốn phía đánh nát hư không, chúng muốn phá hủy tân thế giới này. Tinh Vũ Định Thiên Địa một đại ấn lao lên trấn áp tân thiên địa. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên vẻ tàn nhẫn, nếu không còn cách nào khác thì ta sẽ phá Tinh Vũ ấn để củng cố thế giới này, hiện giờ tân thế giới đang bị hỗn độn bài xích kịch liệt khiến cho khắp nơi lung lay bất ổn. Ổn, cố, định, trấn, áp. Tô Vũ hét to từng tiếng, từng thần văn hiện lên dung nhập vào văn minh chí, từng trang sách bay ra sáng lập đại đạo, chúng đều có hiệu quả củng cố trấn áp thiên địa. Đám cường giả trong quy khư chi địa xem mà hoa cả mắt. Tô Vũ có nhiều đại đạo như vậy ư, quả là đáng sợ. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Sao hắn lại làm được? Tô Vũ không có thời gian để ý tới bọn họ, những đại đạo vừa sáng lập còn chưa dung hợp vào vũ đạo vẫn chưa đầy đủ. Đám đại đạo mới xuất hiện còn đang đứng riêng lẻ chia tách. Tô Vũ nhanh chóng dung hợp đám đại đạo này lại, vừa bệnh đạo vừa truyền ra đại đạo chi âm, vũ đạo không được đầy đủ, còn thiếu sinh tử. Tạm thời chưa cần phát họa sinh tử vội, phân đoạn khai đạo bệnh thành ba đoạn đại đạo, vũ đạo là khởi nguồn, vạn đạo văn minh làm trung tâm, trụ đạo là kết thúc, mọi người cực kỳ lo lắng. Hiện giờ Tô Vũ không hoàn thiện vũ đạo e rằng không phải là vì muốn phân đoạn mà là vì hắn không nắm chắc. Với tính cách của Tô Vũ, nếu hắn có nắm chắc thì đã khai sinh tử chi đạo trước rồi. Oanh! Thêm một tiếng vang lớn truyền đến, lần này không phải do Tô Vũ mà là do đám cường giả đang chiến đấu ở nơi xa. Giờ phút này có một cự thú khổng lồ lao tới. Khí tức cự thú kia vô cùng cường hãn, nó nhìn thẳng về phía Tô Vũ, trong ánh mắt to lớn lộ vẻ ngưng trọng và ngoài ý muốn, ngay sau đó đột nhiên nó nói ngôn ngữ thông dụng, giọng nói còn rất vang vọng. Không ngờ lại có người khai thiên ở thời đại này. Cự thú kia thoạt nhìn là mãnh hổ, nhưng trên lưng lại mọc cánh, trông hơi giống phi thiên hổ, nhưng xét ra thì nó lại có tới bốn đôi cánh. Có khả năng một vài chủng tộc vạn giới có nguồn gốc từ hỗn độn cự thú, sau đó chúng dung nhập vạn giới rồi dần dần bị biến đổi. Có lẽ thời xa xưa thực thiết tộc, không gian tộc và hống tộc đều là cự thú hỗn độn. Nếu năm xưa hoang thiên thú không chết, nó thành công dung nhập vạn giới thì có lẽ sẽ sáng lập ra hoang thiên thú nhất tộc. Cự thú này có lẽ chính là nguyên hình của phi thiên hổ. Cự thú nói ngôn ngữ thông dụng, hiển nhiên là nó đã từng tiếp xúc với sinh linh vạn giới, giờ phút này nó hơi lộ vẻ chấn động và ngoài ý muốn nhìn Tô Vũ, chưa nắm giữ đại đạo vạn giới mà dám trực tiếp khai thiên. Ngươi là kẻ khai thiên yếu nhất, mà ta từng thấy có vẻ con thú này từng gặp không chỉ một vị khai thiên giả. Ngươi khai thiên nhờ năng lực của ngươi, nhưng ta biết vạn giới có câu nói thế này, đoạn tiền đồ của người ta, thù sâu như biển, không chết không ngừng. Mãnh hổ cảm khái, ngươi khai thiên trong hỗn độn, xâm chiếm lãnh địa hỗn độn cổ tộc chúng ta, không gian sinh tồn của chúng ta càng ngày càng nhỏ, nếu không ngăn cản thì nay một người khai thiên, mai lại có thêm kẻ khác, vậy thì hỗn độn này sẽ không còn là hỗn độn nữa. Chúng ta không muốn dung nhập vào cái gọi là vạn giới, không muốn bị đeo lên gông xiềng, chúng ta tự do tự tại trong hỗn độn, sao phải chịu kẻ khác ước thúc? Cái gọi là khai thiên đạo chính là gông xiềng, hết tầng này đến tầng khác giọng nói của nó có chút thổn thức, đây là đạo tranh, là đại đạo tranh chấp. Chúng ta sẽ không cho phép ngươi thành công khai thiên, chúng ta khâm phục vạn giới có người thiên phú vô song có thể khai thiên, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc ngươi thành công làm vậy, nó vẫn chưa xong đến tấn công chém giết, tác phong có vẻ khá văn nhã. Đầu tiên là trình bày ân oán, nói thẳng Tô Vũ đang cướp địa bàn của hỗn độn thú, đây là đạo tranh, là việc không được phép xảy ra. Nó khâm phục thiên phú của Tô Vũ nhưng nó sẽ ngăn cản Tô Vũ. Tô Vũ vốn đang ôm tâm lý đề phòng, nay nghe vậy thì không nhịn được cười, người nói không sai, có điều ta cũng không cảm thấy ta sai. Đại tranh chỉ thế, ta khai đạo của ta, hỗn độn không phải của ngươi cũng không phải của ta, nó vốn là hỗn độn. Ngươi không dám tính sổ với thời gian chi chủ hay tử linh chi chủ mà chỉ tìm ta chính là vì ta nhỏ yếu. Nếu ngươi nhỏ yếu thì ngươi cũng có tội, chúng ta không có lỗi, chỉ là thời đại này tôn thờ cường giả mà thôi có lý. Mãnh hổ kia không cảm thấy có vấn đề gì, quả thật hỗn độn cổ tộc cũng coi trọng thực lực. Vậy thì lần này phải chiến một trận rồi, một tiếng rít gào kinh thiên vang vọng bốn phía, mãnh hổ vỗ cánh, nó phá không lao đến tấn công Tô Vũ. Cùng lúc đó, tiểu bạch cẩu lập tức phóng to hình thể, hóa thành sinh vật có kích thước tương đương mãnh hổ, phi cầu nhe răng trợn mắt cảnh cáo, lui lại. Tiểu bạch cẩu hung thần ác sát dương nanh múa vuốt. Bát Dực Hổ chấn động, hóa ra là phệ thiên thần khuyển. Không phải năm xưa ngươi đi theo đại năng nhân tộc rời khỏi hỗn độn sao? Chẳng lẽ đại năng kia đã biến mất rồi? Hả? Tiểu bạch cẩu không hiểu. Ngươi thoái hóa rồi, cự hổ cảm khái, năm xưa ngươi là phệ thiên thần khuyển, mà nay thực lực ngươi còn không mạnh bằng ta, năm xưa ngươi cắn nuốt hỗn độn cự nhật, cường hãn vô biên, không ngờ giờ lại yếu như vậy, hay ngươi chỉ là hậu duệ của phệ thiên thần khuyển mà thôi? Tuy cự hổ này không phải chủ nhân quy tắc nhưng khí tức không yếu hơn thiên tôn, có khả năng là còn mạnh hơn, thậm chí là nhỉnh hơn Nguyệt Hạo một ít. Cự hổ nói xong, nó mạnh mẽ vỏ cánh, xé rách hư không lao đến. Cường giả hỗn độn đã bị phong ấn, chúng ta chỉ là hỗn độn tộc còn ở lại, những gì thuộc về thời đại hỗn độn thì đều đã trở thành quá khứ. Nhưng hỗn độn cổ tộc chúng ta sẽ không cho phép các ngươi cắn nuốt hỗn độn. Đây là nhà của chúng ta, phệ thiên thần khuyển, tuy năm xưa ta không dám tranh phong với ngươi, nhưng nay ngươi dám trợ giúp kẻ này khai thiên thì ta sẽ phải giết ngươi, trong mấy câu nói ngắn ngủi đã ẩn chứa vô số thông tin. Cường giả hỗn độn đã bị phong ấn. Tô Vũ vừa khai đạo vừa lắng nghe, có vẻ con hổ này biết không ít, hắn bèn lên tiếng hỏi, phong ấn trong địa ngục môn ư, hỗn độn cũng muốn trở về sao? Đương nhiên. Giọng nói của cự hổ chấn động trời đất, chẳng lẽ thiên địa này thuộc về các ngươi? Không, nó thuộc về chúng ta. Tất cả rồi sẽ quay về hỗn độn. Nhân tộc, tộc ngươi cũng là một chủng tộc của hỗn độn, vạn tộc đều là hỗn độn tộc, hỗn độn không tốt ư, sáng lập chư thiên vạn giới còn chưa đủ sao? Vì sao phải khai thiên tiếp? Thế gian vạn vật sẽ trở về hỗn độn. Hiển nhiên nhân tộc cũng không ngoại lệ. Vạn giới mở ra, thượng giới, tử linh giới vực được sáng lập, hiện giờ lại muốn mở ra thiên địa khác, hỗn độn cổ tộc chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trong hư không, tiểu bạch cẩu xông lên giao chiến với cự hổ. Cự hổ kia quả thật rất cường đại. Tám cái cánh vỗ mạnh, móng muốt xé rách hư không, tiểu bạch cẩu gần như không thể ngăn cản được, phục một tiếng, nó đã bị cự hổ cào rách huyết nhục. Phệ thiên thần khuyển, ngươi hoàn toàn thoái hóa rồi. Quả nhiên đến vạn giới không phải chuyện tốt, mất đi giả tính, mất đi bản ngã, ngay cả khả năng phệ thiên của ngươi cũng đã biến mất, giờ chỉ còn biết cắn mà thôi. Thật đáng buồn. Mãnh hổ vô cùng cường đại, nó vừa đánh vừa nói chuyện nhưng hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến việc đã thương tiểu bạch cẩu. Tiểu bạch cẩu đi theo cắn đạo, am hiểu việc công kích đại đạo, nhưng cự hổ là hỗn độn đại đạo, nói đơn giản thì chính là tập hợp vạn đạo, chủ yếu là bản năng thân thể quá mức cường hãn. Đây là lần đầu tiên tiểu bạch cẩu bị thương nặng như vậy. Đạo của nó không đủ mạnh, không thể cắn đứt đạo của đối phương, bởi vì đạo của đối phương nằm trong hỗn độn chính là đạo. Go go! Ra! Tiểu bạch cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, nó phẫn nộ điều khiển chiếc giày đá về phía mãnh hổ. Mãnh hổ chấn động, giày của đại năng nhân tộc năm xưa sao? Đúng là bảo vật, đáng tiếc là chỉ có một chiếc, nhưng không ngờ ngươi lại phải dùng ngoại vật để đối phó với ta, thật đáng buồn. Phệ thiên thần khuyển này mất hết uy danh, rồi có vẻ bình thường không có ai nói chuyện với cự hổ nên lúc này nó nói rất nhiều. Tô Vũ lộ vẻ cổ quái hỏi, ngươi dùng ngôn ngữ thông dụng rất tốt, ai dạy ngươi vậy? Tốt lắm sao? Mãnh hổ đắc ý cười lớn, ta biết mà. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hỗn độn nhất tộc ta sớm muộn gì cũng sẽ khai chiến với vạn giới, rồi tất cả sẽ trở về hỗn độn. Ta là một con hổ có lý tưởng, ta biết ngôn ngữ vạn tộc, chẳng những biết nói ngôn ngữ thông dụng mà còn biết cả ngôn ngữ nhân tộc dứt lời. Nó nhanh chóng dùng tiếng nhân tộc để nói, này, tiểu tử kia, từ bỏ việc khai thiên đi, khai thiên là hành động đại nghịch bất đạo, đáng giết. Má nhà ngươi! Nó thật sự biết ngoại ngữ này. Tô Vũ câm nín, hiện giờ tiểu bạch cẩu giao chiến rất nghẹn khuất, dù vận dụng giày của Văn Vương thì vẫn bị đối phương áp chế. Tô Vũ nhìn mà cũng thấy sốt ruột theo. Tiểu bạch cẩu không đủ mạnh để ảnh hưởng đến hỗn độn đại đạo. Phệ thiên thần khuyển ư đạo của tiểu bạch cẩu cũng là cắn nuốt đại đạo sao? Nghe nói năm xưa Văn Vương muốn cải tạo đại đạo cho tiểu bạch cẩu, nên đã đến thực thiết tộc hỏi thăm cách cải tạo cắn nuốt đạo thích hợp cho con chó nhà y, vậy tức là đạo của tiểu bạch cẩu đã được cải tạo rồi. Bây giờ, Tô Vũ vừa vặn tiến hành đến cắn nuốt đại đạo. Hắn cũng muốn khai một đầu cắn nuốt đạo. Phệ thiên thần khuyển hiện tại đại đạo của tiểu bạch cẩu thích hợp cắn người hơn, thời gian sư có ghi lại đó là đạo cắn người, thực ra thời gian sư chỉ ghi đùa vậy thôi, bản chất của nó là cắn nuốt lực lượng đại đạo đối phương mới phải. Kỳ thật đạo này không tệ chút nào, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Trong vạn giới, tiểu bạch cẩu chiến với kẻ cùng giai thì không thành vấn đề, lực lượng đại đạo tương đương thì cắn đạo của tiểu bạch cẩu có thể trấn áp tất cả đại đạo, không biết biết nó là đạo gì. Nhưng khi chiến đấu trong hỗn độn thì nó lại bị áp chế. Cắn đạo không đủ mạnh chứ không phải là không mạnh, chỉ là hiện tại không thể ngược dòng để cắn lực lượng đại đạo của đối phương. Lực lượng đại đạo của con hổ đó nằm trong hỗn độn. Tô Vũ thấy cắn nuốt đạo mà mình sáng lập đang ngầm chiếm lực lượng hỗn độn tập kích đều bị cắn nuốt đạo chiếm đoạt. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động, ngay sau đó hắn quát, phi cầu, cắn đạo chưa chắc là chỉ có thể nhằm vào đại đạo hay lực lượng đại đạo. Có muôn vàng đại đạo nhưng cắn đạo vẫn có thể cắn lực lượng vạn đạo. Hỗn độn cũng là đạo, người cứ cắn nuốt lực lượng hỗn độn tứ phương, cắn đứt nguồn lực lượng đi rào. Tiểu bạch cẩu vừa ngẹn vừa tức, lần trước đánh với Nguyệt Hạo còn không khó chịu như vậy, bây giờ nó lại bị cự hổ đánh cho thương tích đầy mình, trong khi cuộc chiến mới chỉ diễn ra được một lúc mà thôi. Nó bất chấp tất cả cắn một ngụm xuống hư không, dường như hỗn độn bốn phía đã bị nó cắn mất, tất cả lực lượng đều bị tiểu bạch cẩu nuốt vào trong bụng. Nó lại cắn thêm một miếng, lực lượng hỗn độn bốn phía lập tức tiêu tán, mãnh hổ vốn có tốc độ bay cực nhanh, vừa muốn đến tấn công tiểu bạch cẩu thì bỗng nhiên khựng lại, quanh người nó xuất hiện một vùng chân không không có lực lượng hỗn độn. Tô Vũ lạnh lùng nói, nếu hỗn độn đạo thật sự mạnh thì đã không bị vạn đạo xâm chiếm địa bàn. Hỗn độn đạo có khuyết điểm quá lớn. Vạn đạo vẫn đục hòa lẫn vào nhau, không phải càng nguyên thủy thì càng tốt, có vài thứ thật sự không phải là càng nguyên thủy càng tốt. Chủ nhân của thời gian đại đạo có biết lực lượng hỗn độn không? 100% là biết. Nhưng vì sao y vẫn muốn khai thiên? Đại đạo được giải vuốt mạnh hơn hỗn độn đại đạo rất nhiều, chỉ là người bình thường không thể nắm giữ quá nhiều lực lượng mà thôi. Hiện giờ khuyết điểm của hỗn độn đạo đã lộ ra vô cùng rõ ràng. Bởi vì không có trói buộc hoàn chỉnh, không thành hệ thống nên lực lượng hỗn độn chính là hỗn độn đại đạo, lực lượng hỗn độn tiêu tán thì bọn chúng chỉ còn lại thân thể cường đại mà thôi. Tiểu bạch cẩu cắn nuốt lực lượng hỗn độn trong hư không, tốc độ cự hổ lập tức giảm xuống, sức mạnh cũng yếu đi một bậc. Phi cầu rất kích động, con hổ kia, ta cắn chết ngươi đây. Nó hưng phấn mở cái miệng khổng lồ nuốt hết lực lượng hỗn độn bốn phía, tiếp đó lao đến cắn cự hổ, cắn trúng cánh của đối phương. Răng rắc, tia lửa bắn ra tứ tung. Cự hổ rít gào nhanh chóng lùi lại trốn vào trong hỗn độn. Tiểu bạch cẩu bị nghiền rồi, nó tiếp tục cắn nuốt rất nhiều lực lượng hỗn độn xung quanh. Lão hổ không ngừng lui về phía sau, tiểu bạch cẩu thì vẫn tiếp tục đuổi theo. Tô Vũ thấy thế liền quát, lui về. Tiểu bạch cẩu sửng sốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời lui về khu vực chân không. Có điều trong lòng vẫn thấy khó hiểu, tại sao vậy? Ta đang chiếm thế thượng phong, đang truy kích đối phương mà. Mãnh hổ kia đột ngột ngoi đầu ra từ trong chỗ trốn, trên cái đầu khổng lõ lộ về buồn bực, đôi mắt to nhìn về phía Tô Vũ, sao ngươi bảo nó lui lại? Tô Vũ không thèm trả lời, hắn hô, phi cầu, tiêu hóa lực lượng hỗn độn đi, ngươi nuốt quá nhiều rồi. Phi cầu ngẩn ra, nhiều sao? Không có cảm giác gì mà. Nhưng khi cẩn thận cảm ứng lại thì phi cầu mới sửng sốt, lúc này nó không vẫy đuôi nữa, cái đuôi cứng ngắc dựng thẳng lên, sao bụng ta lại đầy rồi? Bình thường ta có thể ăn rất nhiều, ban nãy mới vừa ăn một chút, còn chưa có cảm giác no mà nhỉ. Nó phát hiện giờ mình đã ăn no căng. Tô Vũ còn chưa kịp giải thích thì cự hổ kia đã buồn bực nói, tên ngu xuẩn. Lực lượng hỗn độn bao gồm lực lượng vạn đạo, ngươi ăn nhiều cũng không cảm thấy no, bởi vì lực lượng hỗn độn rất đặc biệt, dù ăn nhiều thì ngươi vẫn sẽ cảm thấy còn ăn tiếp được. Nhưng ngươi không no chết đúng là đáng tiếc. Vì câu nghi hoặc, vì sao? Ngươi vẫn chưa nói trọng điểm, vì sao lại không no? Giờ khắc này, đám cổ thú và đoàn người vạn thiên thánh đều cảm thấy không còn lời gì để nói. Rốt cuộc là hai ngươi muốn đánh nhau hay là tán phét? Mãnh hổ sửng sốt rồi ấp úng nói, ta không rõ. Chỉ biết là không thấy no thôi, lúc trước có rất nhiều hỗn độn cổ tộc nuốt lực lượng hỗn độn đến no chết mà vẫn không biết, còn nguyên lý ra sao thì sao ta biết được, ta chỉ là bát dược hổ biết nói mà thôi chứ đâu có nghiên cứu phương diện này. Bấy giờ, Tô Vũ đang khai đạo bỗng mở miệng giải thích, bởi vì vạn vật có khởi nguồn từ hỗn độn. Nói thực ra thì chúng ta đều đến từ hỗn độn, là một thể với hỗn độn. giống như một giọt nước rơi vào đại dương thì sẽ lập tức dung hợp chứ không bị phân tách. Đây là điểm khác biệt giữa vạn đạo và hỗn độn. Lực lượng hỗn độn là nước thì vạn đạo chính là dầu hoặc là giấm, tuy đều là chất lỏng nhưng liếc mắt một cái hoặc nếm thử thì có thể phân biệt có gì khác nhau, là ngọt hay là mặn. Ngươi nuốt lực lượng vạn đạo thì sẽ biết là nhiều hay ít, nhưng khi ngươi nuốt lực lượng hỗn độn thì dù cắn nuốt bao nhiêu cũng sẽ cảm thấy là mình chưa ăn nhiều, thật thông minh. Lão hổ kinh ngạc cảm thán, quả nhiên nhân tộc rất lợi hại. Này, nhân tộc, ngươi có thể đưa ta một ít dầu giấm gì đó mà ngươi nói hay không? Phệ Thiên Thần Khuyển biết cắn nuốt lực lượng hỗn độn rồi, ta khó giết được ngươi nhưng các ngươi cũng không giết được ta, đưa ta ít dầu giấm với nước đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa, đám người bốn phương tám hướng đều đại ra. Cái quỷ gì vậy? Ý lão hổ này là gì? Tô Vũ bật cười, con hổ này thật thú vị, chắc chắn nó đã từng đọc không ít sách nhưng chưa từng đến vạn giới. Ngươi từng đọc sách phải không? Đương nhiên. Bác Dực Hổ đắc ý dùng cái chân múc míp vỗ vỗ lên lõng ngực, ta một con hổ có học trong đám hỗn độn thú thế mà lại có cái thứ dị loại như vậy, đúng là kỳ quái. Hiện tại Tô Vũ không có dầu muối tương giấm, hắn bèn hô, ai mang theo gia vị nấu nướng thì đưa cho Bác Dực Hổ đi nơi xa. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời mọi người đều thấy luống cuống, bình thường ai sẽ mang theo gia vị nhà bếp chứ. Lam Thiên đang giao chiến bỗng nhiên ném ra một cái nhẫn trữ vật, trong này có mọi người dị dạng nhìn Lam Thiên, sao ngươi lại mang cái này? Lam Thiên không dao động chút nào. Vì sao ư? Bởi vì ta hóa thân vạn đạo, hóa thân vạn tộc, kiểu gì cũng có lúc muốn nấu ăn, mang theo những thứ này thì kỳ quái lắm sao? Ta còn từng làm phụ nữ nhà lành kia kìa. Nhìn gì mà nhìn? Nhìn nữa là ta sẽ không khách khí đâu. Nhìn ta làm gì? Đó là đồ chuẩn bị cho vương hổ đấy. Bốn phương lập tức yên tĩnh. Diệt Tầm Vương sửng sốt ngay người, sau đó sắc mặt y đỏ bừng. Má nhà ngươi! Ta nhất định phải tìm cơ hội bóp chết ngươi. Tuy vẫn đang giao chiến nhưng lão hổ này có thực lực mạnh nhất ở đây, nó không đánh thì mọi người cũng không ngại tán dóc với nó. Lão hổ kia có vẻ không để ý, nó dùng móng vuốt nhặt chiếc nhẫn trữ vật nhỏ lên xem, cất tiếng tán thưởng, đây là nhẫn trữ vật đúng không? Áp suất không gian, bất cứ sinh linh nào cũng có thể sử dụng, đáng tiếc là không hữu dụng lắm với ta, hỗn độn tộc chúng ta thích nạp vạn vật vào trong bụng hơn, không gian này quá yếu, quá nhỏ. Nó vẫy cánh, nhẫn trữ vật vỡ ra lộ ra một không gian nho nhỏ. Bên trong có một đống chai lọ vài bình, nó lấy ra một cái bình, bật nắp rồi nuốt vào mà không thèm quan tâm đó là cái gì, chỉ cần không bị độc chết là được, nó cũng không cảm ứng được bất cứ nguy cơ nào. Cái miệng lớn của nó liếm phát là hết, còn không đủ nhét kẽ răng nhưng vẫn nếm ra hương vị, nó ngạc nhiên hỏi, đây là hương vị gì? Dựa theo cách nói của nhân tộc thì nên gọi là cái gì? Tô Vũ vừa khai đạo vừa tươi cười giải thích, đó là đường, vị ngọt đường. Cự hổ tấm tắc, quả thật hương vị không giống nước, nhưng hỗn độn thủy cũng có hương vị. Tô Vũ ngưng tụ ra một chén nước, sau đó ném về phía nó. Đây là nước nhân tộc hay dùng, không giống đâu. Cự hổ vừa nhận liền nuốt luôn, nhất thời kinh ngạc cảm thán, đúng là không giống nhau, cái này nhạt nhẽo vô vị. Ngươi nói hỗn độn đạo là nước, vạn đạo là dầu, vậy cái nào là dầu ở đây? Bình vàng kia kỳ cự hổ nhanh chóng tìm ra, lần nữa trực tiếp ngốn sạch, sau đó nó nhận xét, đúng là không giống nhau. Nhân tộc, người rất thông minh, người đọc sách đúng là khác hẳn. Quả thật hỗn độn đạo là nước, vạn đạo là dầu, hai thứ hoàn toàn bất đồng. Uống nước chưa chắc đã có vị nhưng uống dầu thì khác. Tô Vũ lười để ý đến nó. Lão hổ này không đánh nhau thì chúng ta có thể thoải mái nói chuyện. Nếu nó muốn đánh nhau thì có Đại Minh Vương đang nhanh chóng chế tạo trận phù rồi. Tô Vũ thấy mấy người Vạn Thiên Thánh đã sẵn sàng ra tay. Nhiều cường giả như vậy đã đủ để vây giết nó. Cự hổ kia nếm hương vị một lát, bỗng nhiên trong mắt nó lộ ra ý cười gian trá. Nhân tộc, các ngươi không có khả năng giết ta đâu. Hỗn độn là nhà ta, ta có thể di chuyển tự nhiên, ta là một con hổ thích đọc sách, biết nhân tộc ngươi quỷ kế đa đoan. Ta từng đọc binh thư Cửu Cửu Độn Không Bí Tịch của một vị đại năng giới thiệu về vô số cách bỏ chạy. Nó nhìn về phía cổ thú tụ tập ở chiến trường nơi xa, tỏ về khinh thường, chúng nó ngu xuẩn nhưng ta thì không. Nhân tộc, tộc ngươi có câu ngạn ngữ, đường này do ta mở, muốn đi qua thì phải để lại tiền mua đường. Phe ngươi có quá nhiều người, tuy ta không địch nổi nhưng cường giả hỗn độn nhất tộc sẽ đến đây sớm thôi. Ngươi giao tiền mua đường ra đây thì ta sẽ rút lui, như vậy ngươi sẽ thiếu đi một vị cường địch. Nếu không thì Phệ Thiên Thần Khuyển cũng chưa chắc địch nổi ta. Mọi người sửng sốt, nó đang giở trò xảo trá đấy, hỗn độn cổ thú biến thành như thế từ khi nào vậy? Bọn họ đã gặp hỗn độn cổ thú thượng giới, chúng không như thế này, dù chúng có trí tuệ nhưng một khi gặp đại chiến thì sẽ bất chấp tất cả chém giết đến cùng. Kẻ nào trước đó còn nói đây là đạo tranh, vậy mà bây giờ lại quay ra đòi tiền mua đường. Tô Vũ bật cười, người muốn cái gì? Tục ngữ nói rất hay, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta muốn sách, 1 vạn. Không, phải là 10 vạn cuốn sách. Tô Vũ ngẩn ra. Mọi người cũng sửng sốt. Giọng cự hổ lớn như chuông đồng, sách. Ta muốn sách, sách gì cũng được nhưng không thể giống nhau. Đừng nghĩ rằng ta không có trí tuệ, ta biết đọc chữ đấy, ta muốn 10 vạn cuốn sách không ngờ rằng nó lại muốn sách. Lần này Tô Vũ thật sự kinh ngạc đến mức suýt nữa khai đạo thành phá đạo. Mãnh Hổ mất kiên nhẫn thúc giục, giao sách cho ta là ta đi luôn. Ta cảm nhận được có rất nhiều hỗn độn cổ tộc đang tới gần, có lẽ còn có không ít cường giả không kém gì ta. Nhân tộc, người phải suy xét cho kỹ. Chúng nó có trí tuệ hơn đám hỗn độn cổ tộc đang chém giết hiện tại, khi đó ta sẽ không thể rút lui nữa, các ngươi có dùng sách mua đường hay không? Đám người Tô Vũ đương nhiên là đã có quyết định. Mua. Có ai mà không có vài quyển sách chứ? Vạn Thiên Thánh đáp, có thể nhưng chưa chắc đã đủ 10 vạn quyển, chúng ta ra ngoài không mang theo nhiều sách như vậy, trong mắt Cự Hổ lập lòe vẻ xảo trá, vậy các ngươi có bao nhiêu? 1 vạn quyển thành giao. Nhanh lên, ta phải đi rồi, nếu không các cổ tộc khác sẽ tới. Vạn Thiên Thánh nhanh chóng thu thập sách từ chỗ mọi người, sau một lát ông ném ra một cái nhẫn trữ vật, Cự Hổ kia nuốt vào, nó cảm ứng một chút, thiếu mấy quyển, thôi, ta không phải con hổ thích tính toán chỉ ly. Ta đi đây. Tốc độ của Cự Hổ cực nhanh, 8 cánh cùng vỏ tạo nên tốc độ nhanh kinh người, trước khi rời đi nó còn nói, này, nhân tộc Khai Thiên, nể tình ngươi giao dịch cùng ta, ta sẽ cho ngươi biết một tin, đừng tùy tiện giết cường giả hỗn độn cổ tộc ta. Giết nhiều thì ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Hỗn độn cổ tộc sắp trở về thế giới này, địa ngục môn sắp mở ra, ngươi giết hỗn độn cổ tộc thì cẩn thận sẽ bị trả thù đấy. Dứt lời, Cự Hổ đã hoàn toàn biến mất. Mấy người Lam Thiên nhanh chóng xử lý đám cổ thú còn lại, toàn bộ đều bị chém giết đương trường. Tới lúc này, mọi người mới có thời gian liếc nhìn nhau. Cái quỷ gì vậy? Bọn họ gặp quỷ thật rồi nên mới gặp phải một con hổ kỳ quái đến vậy. Không, có lẽ nó thật sự có trí tuệ. Bởi vì nó không đòi bất cứ tài nguyên hay thứ gì khác, nó chỉ muốn sách. Sách là khởi nguồn của tri thức. Đối với một hỗn độn thú chưa từng đến vạn giới thì sách chính là nguồn thông tin tốt nhất để hiểu biết về văn minh vạn tộc. Đối với hỗn độn nhất tộc mà nói, có lẽ sách thật sự quan trọng hơn tài nguyên tu luyện rất nhiều. Sách mà mọi người mang theo bên mình đều là một vài thư tịch tương đối quan trọng, có lẽ có cả công pháp hoặc là ghi chép về văn minh và chủng tộc. Lão hổ này có đám sách đó thì có lẽ có thể nhanh chóng hiểu biết về tình huống vạn giới, thậm chí thăm dò văn minh vạn đạo. Tô Vũ đang khai đạo bỗng nhiên cảm khái, đến cả cổ thú cũng biết sách mới là khởi nguồn của vạn đạo, hôm nay hắn được tăng thêm kiến thức rồi. Tô Vũ bật cười, bác dược hổ này sống rất lâu, thậm chí còn từng chứng kiến những người khác khai thiên, cơ hội ấy chắc chắn không phải chỉ là vì may mắn con hổ đó có trí tuệ. Nó đã khai trí từ rất lâu nhưng dường như thực lực không đạt tới cấp bậc như trong tưởng tượng, nó không phải là chủ nhân quy tắc, Tô Vũ cảm thấy hơi kỳ quái, không hiểu là vì sao. Chẳng lẽ tư chất không tốt ư? Nó nói cường giả hỗn độn cổ thú đều bị phong ấn sau địa ngục môn, quả nhiên địa ngục môn phong ấn một thời đại. Đó là thời đại hỗn độn, chẳng lẽ là do thời gian chi chủ chế tạo ra? Thời gian chi chủ kết thúc thời đại hỗn độn, phong ấn thời đại này. Bất quá Tô Vũ không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh mọi người đã cảm nhận được vô số khí tức cổ thú ập tới. Đám người Vạn Thiên Thánh nhanh chóng bay ra khỏi quy khư chi địa. Bọn họ mang theo trận phù nên không bị khí tức hỗn độn bài xích. Đúng lúc này, một tiếng chim rít chói tai truyền đến. Ngay sau đó, một con chim vô cùng to lớn xuất hiện. Tô Vũ hơi kinh nghi, Phi Cầu cũng thấy ngạc nhiên. Tô Vũ, hình như đây là con chim mà Tam Nguyệt đánh lần trước. Đúng vậy, lần trước bọn họ đã nhìn thấy nó ở hỗn độn sơn. Khi bọn họ chạy trốn thì Tam Nguyệt đã đánh nhau với con chim này. Tô Vũ khiếp sợ. Điều này chứng tỏ khu vực hỗn độn của thượng giới và hạ giới. Không, phải nói là của tử linh giới vực thông với nhau. Quả nhiên là vậy. Sâu trong quy khư chi địa, hư không vô tận và hỗn độn sơn nối liền với nhau, nhưng nếu có kẻ hành tẩu trong hỗn độn thì có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Trong tình huống bình thường, dù là chủ nhân quy tắc thì cũng không dám tùy tiện hành tẩu trong hỗn độn tam giới. Tô Vũ quát, giết bọn chúng, không tha cho bất cứ kẻ nào, nhanh đánh chết chúng đi. Không thể tha cho đàn cổ thú này. Nếu chúng có cấu kết với chi mạch Ngục Vương thì tin tức về mình sẽ bị bại lộ. Hơn nữa giết sạch cũng có điểm lợi. Hỗn độn sơn không có cổ thú phòng thủ thì có lẽ vạn tộc sẽ chủ động khai chiến. Đây là chuyện tốt. Tô Vũ quát, toàn bộ xuất kích. Mặc kệ lực bài xích. Phi Cầu, Cửu Nguyệt, Bánh Hấp, Hống Hoàng, các ngươi phụ trách cắn nuốt lực lượng hỗn độn, quét sạch lực lượng hỗn độn quanh mọi người, còn lại thì giết chúng nó. Gào Phi Cầu hét lớn rồi nhanh chóng xông lên cắn nuốt. Mấy cường giả Bánh Hấp cũng lập tức xuất kích. Tô Vũ lại nhắc nhớ, cẩn thận bị no căng, đặc biệt là Bánh Hấp. Bánh Nhân Đầu hãy chú ý Bánh Hấp. Thôi, cục lông nhỏ, giám sát ma ma ngươi, đừng để bà ăn quá nhiều bánh hấp mờ mịt, sao lại là ta? Cục lông nhỏ vội vàng nhảy lên đầu Bánh Hấp, nó lộ vẻ yêu thương, hình như ma ma nó không quá thông minh thì phải, vậy nên Hương Hương mới phải cố ý dặn dò nó như vậy. Mà nhắc nhở của Tô Vũ quả thật rất chính xác, Bánh hấp hoàn toàn không biết tiết chế, nàng cắn nuốt vô số lực lượng hỗn độn tới nỗi có xu thế sắp nổ tung nhưng không cảm nhận được, vẫn cứ tiếp tục cắn nuốt. Cục lông nhỏ sợ muốn chết, vội vàng nhảy nhót trên đầu ngăn cản mới làm bánh hấp ngừng miệng được. Dê! Yeah. Đám người vạn thiên thánh nhân cơ hội toàn quân xuất kích. Đối diện là 30-40 cổ thú, trong đó có đại điểu là cấp bậc thiên tôn, ngoài ra còn có mấy vị cấp bậc thiên vương. Phi cầu, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh nhanh chóng liên thủ áp chế đại điểu kia, các hợp đạo khác thì tấn công những đầu cổ thú còn lại. Trong lúc nhất thời, chiến trường kịch liệt diễn ra khiến trời sụp đất nứt, hỗn độn võ ta. Phía sau, Tô Vũ vẫn đang tiếp tục khai đạo của mình. Từng trang sách xuất hiện, từng đại đạo hình thành rồi bị hắn dung hợp. Nam Vương và các tử linh chưa tham chiến, bọn họ canh giữ ở ranh giới quy khư chi địa, để phòng ngừa có cường giả tử linh trong quy khư chi địa xông đến tập kích, có bọn họ uy hiếp. Dù đám Bắc Vương ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám chạy tới đây. Ẩm âm ầm. Tiếng vang vô cùng lớn, cả tử linh giới vực đều nghe thấy được. Giờ khắc này, mọi người mới biết đám Tô Vũ chạy đến hỗn độn là để giết hỗn độn cổ thú. Sắc mặt Võ Hoàng biến đổi. Ta còn không bằng hỗn độn cổ thú ư, bọn họ đi giết hỗn độn cổ thú mà không giết ta, đây là khinh thường ta hay là thế nào? Lão vừa phẫn nộ vừa cảm thấy hiu quạnh. Tô Vũ tình nguyện dẫn người đi giết hỗn độn cổ thú chứ không thèm giết lão. Rốt cuộc chuyện này là sao? Phong ấn chi địa. Khuôn mặt tử linh đế tôn lại hiện lên, lão nghiêng đầu nhìn về phía hỗn độn, lòng lão có chút rung động, Tô Vũ đang làm cái gì? Sao hắn lại khiến nhiều hỗn độn cổ thú đến đây như vậy? Không phải chỗ nào cũng có hỗn độn cổ thú, tại sao chúng lại đuổi tới bên này? Thật cổ quái. Trong phong ấn trụ, địa chỉ la vui sướng khi người gặp họa, hắn bị giết là tốt nhất, bình thường hỗn độn cổ thú sẽ không xuất hiện. Vậy mà bây giờ hắn lại ngu ngốc dẫn người đi giết bọn chúng, không cẩn thận là chọc đến sao huyệt của hỗn độn cổ thú đấy. Tô Vũ này nhàn quá hóa rồ à, không biết hắn nghĩ gì mà lại mang nhiều người như vậy đi giết cổ thú. Sau một tiếng trống thê lương, một đại điểu khổng lồ, thân hình lớn đến mức toàn bộ tử linh giới vực đều nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, bị một chiếc giày giảm nát đầu. Một vài tử linh kinh hãi. Cảnh này quá quen thuộc, ngày đó chiếc giày kia đã giảm chết Tây Thiên Vương. Mà nay con chim lớn thực lực cường hãn vô biên kia còn mạnh hơn Tây Thiên Vương cũng bị chiếc giày đó giảm chết. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhất thời Địa Chi La không còn dám trào phúng nữa, gã hơi hối hận. Chọc phải Tô Vũ chưa chắc đã là chuyện tốt. Con chim mạnh mẽ thế kia mà cũng bị bọn họ giết chết. Cùng lúc đó, trong hỗn độn, Bát Dực Hổ lặng yên lui về, trong lòng không khỏi cảm khái Phúc Thiên Ưng ngốc thật. Đám người kia vừa nhìn liền biết là rất mạnh. Phúc Thiên Ưng không đợi cường giả tẻ tựu mà đã trực tiếp xung phong thì chẳng phải là muốn chết sao? Ít nhất phải đợi xem có cường giả hỗn độn cổ tộc cùng chiến hay không rồi mới xông lên chứ. Thực lực Phúc Thiên Ưng chưa chắc đã kém hơn mình, vậy mà lại bị giết trong tích tắc, quả nhiên kiến nhiều cắn chết voi, ta cũng không thể khinh thường nhân tộc. Hắn là kẻ khai thiên yếu nhất. Nhưng dù hắn yếu thế nào thì vẫn có những người khác bảo hộ, nếu hắn thành công khai thiên thì sẽ trở thành một nhân vật không dễ chọc. Bát Dực Hổ lười quan tâm, nó thấy mình không thể chiếm thượng phong liền rút luôn. Chờ đọc xong đống sách này, biết người biết ta rồi nó sẽ có biện pháp ứng đối. Quả nhiên văn minh vạn tộc hưng thịnh hơn hỗn độn nhất tộc. Lạc hậu thì sẽ thua, chỉ biết chém giết không phải chính đạo, hy vọng đám bằng hữu già hiểu được đạo lý ấy, không thì dù thoát khỏi địa ngục môn, thời đại thuộc về chúng ta cũng sẽ kết thúc. Bát Dực Hổ cảm khái, thời đại hỗn độn cường giả vi tôn, chiến đấu xưng vương, trong đầu chỉ có một chữ chiến nhưng thời đại này không phải đơn thuần cứ đánh là có thể thắng. Mấu chốt là chưa chắc đã đánh được người ta. Đám người khai thiên mà ta từng nhìn thấy có kẻ nào không hoành hành một thời đại. Thật đáng sợ. Bát Dực Hổ càng bay càng xa, là một con hổ có học, nó hiểu đạo lý quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, quan chiến cũng không phải lựa chọn hay. Tô Vũ nhướng mày, bên tai truyền đến thanh âm Vạn Thiên Thánh, nó chạy rồi. Tô Vũ khẽ gật đầu. Hắn cảm nhận được vừa nãy tên kia vẫn còn đang nhìn trộm bọn họ. Sau khi giết con chim cấp bậc thiên tôn xong, hắn cũng muốn chặn Bát Dực Hổ lại, đáng tiếc là con hổ có học này thật sự có trí tuệ. Thấy tình thế không ổn liền chạy mất. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch có đầu óc. Tô Vũ có dự cảm hắn sẽ sớm gặp lại con hổ thú vị ấy. Tuy rằng chém giết con chim kia xong thì tạm thời không có tồn tại cường đại nào khác đến đây, nhưng Tô Vũ vẫn không dám thả lỏng. Trong hỗn độn thật sự không có cổ thú cấp bậc chủ nhân quy tắc sao? Khó mà nói trước. Có lẽ bọn chúng còn chưa tới, có lẽ vẫn đang trầm miên, nhưng hắn nhất định vẫn phải đề phòng. Oanh! Lôi đình càng ngày càng mạnh. Lực lượng hỗn độn thổi quét đến từ bốn phương tám hướng, nó muốn phá vỡ thế giới mà Tô Vũ đang sáng lập. Từng trang sách trong văn minh chí lần lượt phóng lên cao. Hắn không ngừng bệnh đại đạo, những cường giả đã chiến đấu đều nhìn hắn, đây là cơ hội để học hỏi, khai đạo. Từ không đến có là một chuyện rất thần thánh. Lúc này Tô Vũ khẽ nhíu mày. Đại đạo dung hợp càng lúc càng khó. Dù hắn chia đại đạo thành ba đoạn thì đoạn thứ hai vẫn khó có thể dung nhập, đặc biệt là đạo của cường tộc như thần tiên ma, sau khi những đạo này dung nhập, bởi vì chúng quá mạnh nên sẽ có phần xung đột với lực lượng đại đạo nhỏ yếu khác. Lực lượng đại đạo hơi bất ổn, đây chính là điểm báo của phiền toái. Bỗng nhiên một tiếng nứt vỡ vang lên, một đại đạo trước mặt Tô Vũ bị vỡ ra, bản thân Tô Vũ phun máu tươi, nhịn không được lùi lại vài bước, các đại đạo khác cũng đều chấn động kịch liệt. Bệ hạ, đám người cả kinh. Kỳ thật bọn họ đã dự đoán được từ trước, không có khả năng Tô Vũ không sai lầm lần nào, nhưng khi Tô Vũ thật sự xảy ra sai lầm thì mọi người đều nóng lòng lo lắng. Giờ phải làm sao đây? Tô Vũ im lặng nhắm mắt, hắn nhanh chóng củng cố các đại đạo khác, lần này hắn sai ở thứ tự, đạo vừa mới dung hợp không đúng. Không phải do lực lượng mất khống chế mà là xếp nhầm thứ tự, dung một đạo không phù hợp. Mà đây còn chưa phải điều phiền toái nhất. Phiền toái lớn nhất là đạo vừa rồi nứt vỡ sẽ dẫn tới đại đạo kế tiếp không thể tương dung, phải điều chỉnh lại toàn bộ thứ tự. Đến giờ Tô Vũ mới dung hợp 1.000 trang trong số 3.000 trang sách, tức là mới được 1/3. Điều này chứng tỏ 2/3 đại đạo kế tiếp có khả năng không thể tiếp tục dung hợp. Trong quy khư chi địa, những người khác tạm thời còn chưa hiểu, chỉ nghĩ rằng đại đạo bị vỡ là phiền toái lớn nhất, bọn họ thấy Tô Vũ đã củng cố được đại đạo thì đều nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng lúc này lại có người thay đổi sắc mặt. Đó chính là mấy vị học sinh của Văn Vương, Bạch Phong, Hà Đồ. Cả đám đều biến sắc. Phiền toái lớn rồi đây. Cuối cùng suy đoán vẫn xảy ra vấn đề, hiện giờ Tô Vũ chặt đứt một đạo, thiếu 1-2 đại đạo cũng không sao, mấu chốt là tiếp theo phải dung hợp thế nào. Lúc trước mọi người cũng từng suy xét vấn đề này và đã có phương án dự phòng, nhưng dù là phương án nào thì đều khó giải quyết vấn đề của hắn một cách hoàn mỹ. Nữ tử Linh bên cạnh Hà Đồ quá to, đừng tùy tiện thử nghiệm dung đạo tiếp theo, một cái đã đứt thì toàn bộ thứ tự đều sẽ thay đổi, bà bay thẳng đến bên này, chờ chúng ta suy luận, chúng ta đã có vài phương án dự phòng, cho chúng ta 3 ngày, chúng ta sẽ giúp ngươi sàng lọc. Chọn ra lực lượng đại đạo tiếp theo một lần nữa, những lực lượng đại đạo còn lại đều phải kiểm tra một lần nữa để chọn ra cái thích hợp nhất. Tô Vũ nhíu mày nhìn đại đạo trước mặt. 3 ngày. 3 ngày sau, ai biết sẽ có thứ gì xuất hiện từ trong hỗn độn, huống chi hắn cũng chưa chắc có thể duy trì củng cố đại đạo 3 ngày. Thôi, Tô Vũ bình thản phản bác. Không được thì tiến hành khép kín lực lượng 1.000 đại đạo, tuy yếu hơn mong muốn một chút, nhưng cũng có thể chấp nhận, muốn tiến hành tiếp kỳ thật rất khó khăn. Bản thân Tô Vũ cũng từng đưa ra vài phương án, nếu đạo bị chặt đứt, không thể tiếp tục thì tiến hành dung hợp khép kín những đại đạo đã có. Như vậy thì thiên địa sẽ yếu hơn một mảng lớn, trong khi nó vốn đã không quá mạnh. Hiện tại chỉ có thể khép kín 1/3 đại đạo, vậy thân là người khai thiên, có lẽ hắn còn không bằng thiên vương, có lẽ chỉ đến hợp đạo đỉnh cấp. Tuy hơi khó tiếp thu, nhưng Tô Vũ cảm thấy thiên vương cũng không vấn đề gì. Hắn chỉ hy vọng có thể thành công. Đúng lúc này, Làm Thiên bay tới cười nói, chặt đứt ở đâu? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn. Giờ phút này Lam Thiên duy trì tướng mạo Triệu Minh mà Tô Vũ từng quen biết, Lam Thiên tươi cười sáng lạn hệt như năm đó, có vẻ ương ngạnh phóng khoáng, y cất lời, nói đi, đức ở đâu? Đừng lãng phí thời gian, người muốn chờ cường giả hỗn độn đột kích sao? Vị học sinh của Văn Vương hơi chấn động, bà nhìn Tô Vũ, đề nghị, ta cảm thấy ngươi có thể để hắn thử xem. Không đợi Tô Vũ từ chối, Lam Thiên đã giành nói trước, ta sẽ không chết, ta có phân thân nên rất khó chết. Ngươi trở nên yếu lòng như thế từ bao giờ? Y nhớ kỹ ân tình ngày đó hắn đã đốt cháy thọ nguyên vì y không có nhiều đạo hữu, cho nên đã có thì nhất định phải quý trọng. Tô Vũ nhắm mắt, phương xa, Vạn Thiên Thánh lộ ra ánh mắt giãy giụa, nhưng rồi ông vẫn nói, đừng lãng phí thời gian, để Lam Thiên thử trước xem, người cho y biết đức ở đâu đi. Tô Vũ mở mắt, ánh mắt thanh triệt nhìn về phía Lam Thiên, ở ẩn thân đạo vốn nên liên tiếp với ám ảnh đạo, kết quả ám ảnh đạo lại sai lầm. Lam Thiên hơi ngạc nhiên, sai ở đây à, kỳ quái. Lúc trước chúng ta cũng nghĩ là sẽ đứt gãy ở đâu đó nhưng không ngờ lại ở đây, hai đạo này cùng loại mà, đúng không? Y không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Ngay sau đó bên cạnh Y hiện ra mấy chục đạo phân thân, mỗi Lam Thiên đều tươi cười nói, ẩn thân đạo, ám ảnh đạo bị chặt đứt, người cảm thấy đạo nào sẽ thích hợp để dung nhập hơn? Tô Vũ trầm mặt. Hắn không biết, điều này cũng không dễ đoán. Lam Thiên sờ cằm, thôi, ta tự nghĩ vậy. Y phán đoán một lát, hai phân thân hiện ra, một cái là ẩn thân đạo, một cái khác là đạo được y lựa chọn. Ẩn thân là một đạo khá cường đại, có khả năng ẩn nấp hành tung, để ta liên tiếp ẩn đạo thử xem. Y nhanh chóng dung hợp hai phân thân bộc phát ra quang huy đại đạo, ngay sau đó chúng đột ngột bùng cháy. Làm Thiên gấp rút bảo vệ phân thân ẩn thân đạo, mặt phân thân khác hoàn toàn vỡ nát, nhưng y không thèm để ý, vẫn không đúng, ám ảnh và ẩn đều không đúng thì có thể là vấn đề của ẩn thân đạo, bởi đáng lẽ ra độ phù hợp phải rất cao mới đúng. Y cũng có chút hoang mang, nữ tử Linh cũng nhíu mày, sau đó bà nói, ẩn thân. Tuy nói là ẩn thân nhưng có khả năng chỉ là một loại ảo giác, người thử quan đạo xem. Được Lam Thiên nhanh chóng thử nghiệm nhưng kết quả vẫn thất bại. Sau đó y lại tiếp tục thử nghiệm 5-6 phân thân khác nhưng đều không đúng. Lúc này ngay cả Lam Thiên cũng hơi nóng nảy. Vì sao lại không đúng? Tô Vũ dần dần bình tĩnh lại, nếu các phương án này đều không đúng thì có khả năng ẩn thân đạo thật sự khó tìm được đạo xứng đôi, vấn đề là ở đâu? Nếu Lam Thiên không phải người thử nghiệm 7-8 lần mà là Tô Vũ tự mình thử nghiệm thì có lẽ lúc này đại đạo của hắn đã vỡ nát rồi. Đúng lúc này, bánh nhân đầu ở nơi xa bỗng nhiên lên tiếng, ẩn thân có phải một loại ảo giác hay không? Giống như ta vậy, ta nghĩ là ta ẩn thân, mọi người sẽ cảm thấy là ta đang ẩn thân. Có khi nào nó là một loại quấy nhiễu ý chí mà không phải khả năng chân chính của thân thể? Như vậy, ánh mắt Tô Vũ khẽ động. Có đôi khi mọi người dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Có lẽ bánh nhân đầu không quá thông minh, nhưng y vẫn nhớ rõ Tô Vũ từng nói rằng thời gian đại đạo của y chỉ là một loại quấy nhiễu ý chí, có phải ẩn thân đạo này cũng là như thế hay không? Nếu là như thế, thì suy luận theo hướng ẩn thân đương nhiên sẽ xuất hiện sai lầm. Đám người Tô Vũ gọi đại đạo này là ẩn thân đạo có lẽ cũng là sai lầm. Ánh mắt Lam Thiên sáng ngời, quả thật có khả năng này. Nếu là quấy nhiễu ý chí thì chứng tỏ chúng ta đã dung hợp sai rồi, định nghĩa nó cũng sai ngay sau đó y nói. Nếu không thì thử lực lượng đại đạo phương diện quấy nhiễu ý chí đi. Y không đợi Tô Vũ đáp lời đã tiếp tục cho một khối phân thân dung hợp. Lần này không bị nổ tung nữa, Lam Thiên vui vẻ nói. Liên tiếp thử huyễn đạo xem Tô Vũ chờ đợi một hồi rồi nhanh chóng kết nối. Quả nhiên đại đạo mới ra đời này dung hợp không bị bài xích, nhưng quá trình kế tiếp vẫn rất phiền toái, có khả năng phải sửa đổi toàn bộ thứ tự. Nữ tử Linh thấy thế thì nhanh chóng nói, Lam Thiên, người tiếp tục đi, cứ dựa theo thứ tự lúc trước, dung hợp đại đạo theo trình tự sau huyễn đạo. Những đại đạo trung gian thì để chúng ta xem nên xếp lại thứ tự thế nào. Lam Thiên không nói nhiều, mấy người bọn họ đều biết thứ tự sắp xếp đại đạo của Tô Vũ, nó là do bọn họ cùng quyết định ra. Y đặng dò Tô Vũ, ngươi làm theo ta, ta dung hợp có vấn đề thì ngươi đừng thử. Tô Vũ yên lặng gật đầu. Lam Thiên nhanh chóng dung hợp từng phân thân, thực tế y chỉ đang làm mẫu cho Tô Vũ mà thôi chứ không phải y muốn dung vạn đạo. Quá trình kế tiếp rất thuận lợi. Sau huyễn đạo, y dung hợp thêm 500-600 phân thân liên tiếp nữa mới xuất hiện một đạo phân thân bị nổ tung, chứng tỏ bước dung hợp này lại xuất hiện sai lầm. Đương nhiên chuyện này không ảnh hưởng đến Tô Vũ còn chưa tiến hành được nhiều như vậy. Lam Thiên nhíu mày, mấy vị Tử Linh, Bạch Phong, Vạn Thiên Thánh và đám người Đại Chu Vương đều nhanh chóng đuổi tới. Bệ hạ, ngài tiếp tục dung đạo đi. Đại Chu Vương khẽ quát, mấy người còn lại nhanh chóng vây chung quanh Lam Thiên để suy đoán các phương án tiếp theo. Tô Vũ yên lặng khai đạo. Lam Thiên đã thử nghiệm một lần nên không có vấn đề gì, còn bước bị nổ kế tiếp kia thì chắc sẽ được khắc phục khi hắn đến nơi. Lam Thiên từng nói muốn giúp Tô Vũ thử nghiệm nhưng hắn cự tuyệt, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể để Lam Thiên tiến hành thí nghiệm giúp hắn. Tô Vũ đang khai đạo, bên cạnh, một đám người đang tập trung thương thảo, sau đó lại để Lam Thiên đứng ra thử nghiệm, lần này đạo cũng bị nổ vỡ do bị đại đạo bài xích. Lam Thiên liên tiếp thử nghiệm 7-8 lần nhưng đều thất bại. Y đã mất đi gần 20 phân thân. Những phân thân đó không giống những phân thân tự bạo trong quá khứ, trước đây phân thân tử vong thì có thể di đời đại đạo, không cần vận dụng lực lượng đại đạo. Còn lần này thì mỗi lần phân thân vỡ nát đều khiến đại đạo bị thương. Bởi y phải vận dụng lực lượng đại đạo mới có thể thử nghiệm giúp Tô Vũ. Hiển nhiên thương sinh đạo của Lam Thiên cũng đã bị thương, nhưng y không thèm để ý, y thành công khai đạo vốn là chuyện ngoài ý muốn, là Tô Vũ đã giúp y khai đạo, nếu không thì y đã chết lúc đó rồi, hiện giờ chỉ là đạo của y bị thương mà thôi. Ít nhất y sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Một đám cường giả châu đầu vào tham thảo, Kỳ Vương Phi cũng gia nhập, không có ai bài xích bà, hiện tại rất cần mọi người cùng nhau góp sức. Tô Vũ khai đạo vốn không hề tránh mọi người. Quy khư chi địa. Nam Vương yên lặng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên bà cảm khái, Lam Sơn, người nói xem, tu đạo nên tự tu của mình hay là mọi người nên tu cùng nhau thì tốt hơn? Tu cùng nhau? Lam Sơn hầu nghĩ hoặc, tu đạo không phải là chuyện của riêng mình ư? Nam Vương nhìn về phía Tô Vũ, nhẹ giọng nói, vậy à thế hiện tại thì tính là gì? Người cảm thấy hắn đang tự tu đạo của hắn sao? Lam Sơn hầu nhìn theo tầm mắt bà, nhất thời nàng không biết nên nói cái gì. Hiện tại có thể nói rằng Tô Vũ đang tự mình khai thiên không? Có lẽ là không. Có người thử nghiệm trước giúp hắn, đây chính là hành động tiên phong vì vương chân chính. Một người thử dung đạo trước, những người khác thì thảo luận, hợp mưu hợp sức để giúp Tô Vũ dung đạo thuận lợi hơn. Nếu Tô Vũ tự làm thì có lẽ đã hoàn toàn thất bại sau vài lần thử nghiệm. Tu đạo rốt cuộc là tu cái gì? Tự dưng Lam Sơn hầu cảm thấy đề tài này quá thâm ảo, nàng không hiểu, năm xưa mấy người võ vương tu đạo đều dựa vào chính mình, Nam Vương cảm thấy loại nào tốt hơn? Nam Vương lắc đầu. Bà cũng không trả lời được. Hồi lâu sau, Nam Vương mới cười nói, ta không biết loại nào tốt hơn, nhưng ngươi có cảm thấy dường như mọi người đang cùng khai đạo với hắn hay không, có cảm giác được tham dự nhiều hơn? Cảm giác tham dự ư, K Kỳ thật Nam Vương rất muốn nói là có một loại cảm giác gọi là lòng trung thành. Ngươi xem, hoàng của chúng ta khai đạo mà phải cần chúng ta trợ giúp, quả nhiên hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lam Sơn Hầu cười nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy ta đang khai đạo cùng bệ hạ. Nhưng chúng ta không tham dự được, thật hâm mộ đám người Lam Thiên, bọn họ có thể trực tiếp quyết định bệ hạ khai đạo như thế nào, loại cảm giác này rất rõ ràng. Nam Vương thấy nàng hâm mộ thì mỉm cười truyền âm, muốn tham dự không? Đương nhiên Lam Sơn Hầu gật đầu, nàng nghiêng đầu nhìn bà, chẳng lẽ Nam Vương cũng biết phân tích đại đạo sao? Nàng không chuyên phương diện này, hình như Nam Vương cũng không hiểu nhiều về đại đạo đúng không? Nam Vương trầm mặt một hỏi, bà truyền âm, người muốn tham dự thì cũng có cơ hội đấy. Hắn chưa khai sinh tử đạo, e là hắn không hiểu sâu về hai đạo này và cũng không chắc chắn có thể sáng lập sinh tử đạo, đặc biệt là tử đạo, có lẽ đấy mới là đạo khó sáng lập nhất. Lam Sơn Hầu ngơ ngác hỏi, ý Nam Vương là gì? Chúng ta phải làm sao thì mới giúp được hắn? Nam Vương chân chờ một chút rồi mới truyền âm, từ sinh đến tử không khó, khó là phải làm sao để cải tử hồi sinh. Có lẽ Hà Đồ sẽ triển lộ quá trình hóa sinh thành tử, nhưng muốn sống lại thì sao? Năm xưa Văn Vương muốn hỏi sinh ai đó nhưng liên tục thất bại, chết là hết, muốn sống lại sao có thể đơn giản được. Tô Vũ khai vạn đạo, nếu không cần sinh tử thì có lẽ sẽ không quá khó. Nhưng nếu hắn muốn mở ra tất cả các đại đạo khác nhau thì sinh tử đạo chính là một cửa ải quan trọng, còn nếu không khai sinh tử thì đạo của hắn sẽ không hoàn thiện. Tô Vũ cũng đang rối rắm về vấn đề này, nếu không khai sinh tử đạo thì đại đạo của hắn sẽ không hoàn thiện, phần trung tâm cũng không thể thành lập, vậy thì quá trình khai thiên chắc chắn sẽ thất bại. Dù Nam Vương không biết rõ thì cũng hiểu Tô Vũ chỉ có thể lựa chọn như thế. Cải tử hồi sinh, Lam Sơn Hầu lẩm bẩm, đúng vậy, phải làm cách nào thì mới có thể từ tử hóa sinh. Điều này quả thật rất khó. Vạn Thiên Thánh từng thử nghiệm một lần nhưng ông đã phải mượn dùng lực lượng của thời không Trường Hà, Tô Vũ thì không, đạo hắn vốn không liên kết với thời không Trường Hà. Nam Vương có biện pháp gì không? Nam Vương đã sống rất lâu, hơn nửa năm xưa bà còn từng tiếp xúc với Văn Vương một thời gian ở Tử Linh giới vực vào thời kỳ y muốn hồi sinh Tinh Nguyệt. Lúc đó Văn Vương cũng từng suy xét làm cách nào để hồi sinh Tử Linh. Nam Vương tự hồi một lát rồi đáp, hắn không thật sự tử vong mà chỉ cần khai tử đạo thôi, dù hắn sáng lập Tử Linh chỉ đạo thì cũng sẽ không quá cường đại, chúng ta đều là cường giả Tử Linh đạo. Nếu hắn khai tử đạo thất bại thì có lẽ hắn sẽ không tử vong nhưng e rằng lần khai thiên này sẽ hoàn toàn thất bại. Lam Sơn Hầu vội hỏi, người có biện pháp nào không? Nam Vương nói dông nói dài làm gì? Nếu Tô Vũ khai đạo thất bại, khả năng hắn ngã xuống không quá lớn, nhưng tất cả tích lũy trước đó chắc chắn sẽ không còn, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội lần sau. Đương nhiên nếu thật sự thất bại thì Tô Vũ có thể kế thừa bút đạo, an tâm làm chủ nhân bút đạo đời thứ hai. Lam Sơn Hầu thầm nghĩ rồi bỗng thấy có chút buồn cười, dù Tô Vũ thất bại thì cũng sẽ không mất hết tất cả, không cần lo lắng quá. Nhưng nàng vẫn hy vọng Tô Vũ thành công. Lần này mà thất bại thì Tô Vũ sẽ không còn cơ hội thứ hai nữa, không có thời gian và cũng chưa chắc đã có cơ hội, vậy thì thành tựu của Tô Vũ sẽ bị giới hạn. Có lẽ mộng tưởng của bọn họ là cảnh giới chủ nhân quy tắc, nhưng hiển nhiên đó không phải là mộng tưởng cao nhất của Tô Vũ. Nam Vương truyền âm, nếu thất bại thì chúng ta rút lực lượng quy tắc ra từ Tử Linh đại đạo. Lam Sơn Hầu yên lặng nghe, chờ đợi Nam Vương giải thích. Nam Vương nói, ta biết một chỗ được gọi là nút giao sinh tử ở cuối Tử Linh đại đạo. Đó là nơi sinh tử đạo giao nhau. Tìm Lưu Hồng đi, chúng ta sẽ rút lực lượng Tử Linh đại đạo thông qua mặt đạo của hắn, lôi kéo lực lượng sinh tử từ nút giao sinh tử rồi dung nhập vào đại đạo của Tô Vũ. Lam Sơn Hầu kinh ngạc, có thể không? Vậy vì sao bệ hạ không làm? Nam Vương đau đầu, hỏi vớ vẩn. Sao hắn làm được? Hiện tại hắn khai đạo ở khu vực hỗn độn, mà điểm cuối của Tử Linh đại đạo nằm trong Tử Linh giới vực, hắn không có biện pháp đồng thời tiến hành. Nam Vương không muốn khinh bỉ nhưng có đôi khi đầu óc Lam Sơn Hầu thật sự không dùng được. Nếu Tô Vũ có thể đồng thời làm cả hai việc thì còn cần ngươi nói sao? Chính bởi vì không được nên mới không làm đấy. Nam Vương tiếp tục nói, lực lượng Tử Linh đại đạo của chúng ta đều rất mạnh, tới lúc đó ta mang theo ngươi tiến vào nút giao sinh tử, chúng ta liên thủ cùng rút lực lượng, tạo ra một thông đạo nối từ Tử Linh đại đạo. Dùng con đường này tiến hành khơi dòng lực lượng, dẫn lực lượng sinh tử vào đại đạo của hắn có thể làm được không? Có thể nhưng cần được hỗ trợ, Lưu Hồng phải hỗ trợ chúng ta sẽ mượn dùng mặt đạo của hắn. Nam Vương nhìn xung quanh, hình như Lưu Hồng cũng tới đây, nhưng gia hỏa này vẫn luôn điệu thấp, không biết hiện tại đã chạy đi đâu. Bà tìm khắp nơi thì mới thấy Lưu Hồng trốn phía sau hạ thần không biết đang làm gì. Nam Vương nhanh chóng tiến đến bắt lấy Lưu Hồng. Lưu Hồng lộ về mặt khó hiểu, chuyện gì vậy? Lúc này gã đang viết lách tính toán thứ gì đó. Nam Vương không cho gã cơ hội nói chuyện, xách cổ gã mang ra khỏi đám người, Lam Sơn Hầu lập tức chạy tới. Lưu Hồng lộ vẻ mặt mờ mịt, hai vị tiền bối, làm sao thế? Ta không trêu chọc hai vị mà đang yên đang lành bắt ta tới đây làm gì? Nam Vương truyền âm hỏi Lưu Hồng, người có thể nắm giữ mặt đạo không? Này! Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi, nếu mượn dùng mặt đạo xuyên qua nút giao sinh tử, sáng lập một thông đạo lực lượng thì có thể dẫn lực lượng sinh tử vào khu vực hỗn độn không? Lưu Hồng ngẩn ra, hai ngươi theo dõi ta ư, cái gì? Ta đang tính đây, Lưu Hồng vội vàng nói, ta đang tính toán xem có thể thành công hay không, nhưng hiện tại thì cảm thấy hy vọng rất xa vời. Sinh tử đạo cách mặt đạo của ta một khoảng, muốn khơi dòng thì đầu tiên phải trấn áp lĩnh vực ý chí của đám cường giả trong thiên hà, sau đó phải sáng lập ra một thông đạo đơn độc rồi dẫn lực lượng vào mặt đạo của ta, cuối cùng mới có thể nghĩ cách dẫn vào khu vực hỗn độn. Chuyện này cần phải trải qua vài công đoạn mới được. Nam Vương truyền âm, nếu ta và Lam Sơn ra tay thì sao? Các ngươi ư? Lưu Hồng tự ngẫm một lúc rồi đáp, không đủ, còn thiếu một người, tốt nhất là có một vị cường giả sinh đạo, nhưng như vậy thì các ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm. Các ngươi là tử linh mà tiếp dẫn lực lượng sinh tử thì sẽ bị sinh lực ăn mòn, còn người sống thì sẽ bị tử khí ăn mòn. Ta dùng mặt đạo thì không có vấn đề gì bởi vì ta là hoạt tử nhân, nhưng chuyện này cần có cường giả đỉnh cấp tiến hành, mà cường giả đỉnh cấp thì lại không có biện pháp biến thành hoạt tử nhân. Hai vị đáp ứng thì vẫn cần phải có một vị cường giả lực lượng sinh đạo mới được lực lượng sinh đạo. Nam Vương nhíu mày, trong chúng ta không có ai tu luyện sinh đạo. Chẳng lẽ không có cường giả sinh đạo thì không được sao? Không được. Dù các ngươi nguyện ý thì tử khí của các ngươi quá nặng sẽ khiến cho sinh tử mất khống chế. Vấn đề này không phải cứ liều mạng là có thể giải quyết. Lưu Hồng nắm giữ mặt đạo, gã khá hiểu biết về phương diện này. Gã ngẫm nghĩ, sau đó nhìn quanh một vòng rồi truyền âm, kỳ thật không phải là không có người thích hợp, nhưng không biết người ta có nguyện ý hay không. Xa hay không ai tu luyện sinh đạo nhưng có một vị cường giả đỉnh cấp sinh cơ tràn đầy cũng được. Tốt nhất là nhân tộc, vì như vậy sẽ không khiến lực lượng sinh tử bị mất cân bằng. Lưu Hồng nhanh chóng nói, nếu Nam Vương và Lam Sơn Hầu không có ý kiến ý thì ta kiến nghị Nam Vương phụ trách trấn áp ý chí cường giả trong đại đạo, Lam Sơn Hầu phụ trách sáng lập thông đạo, khai tử đạo, tiếp dẫn lực lượng tử đạo, một vị khác phụ trách tiếp dẫn lực lượng sinh đạo phải có thực lực tương đương Lam Sơn Hầu. Nam Vương hơi mất kiên nhẫn, người nói thẳng là ai thích hợp đi. Đại Chu Vương Nam Vương hơi ngạc nhiên, Lưu Hồng giải thích, Vạn Phủ Trưởng và Lam Thiên đều không thích hợp, thời gian sống quá ngắn. Nói đơn giản thì là lực lượng sinh đạo giống như cây đại thụ, sống càng lâu thì lực lượng sinh đạo sẽ càng nồng đậm. Nhưng không thể quá già như đám người Định Quân Hầu, kỳ thật ta có cảm giác sinh mệnh lực của bọn họ không còn nhiều, kể cả Kỳ Vương Phi cũng vậy, nhưng Đại Chu Vương thì đúng là tuổi già sức trẻ, nói kiểu gì vậy? Nam Vương và Lam Sơn Hầu đều câm nín, lời này nghe cứ thấy sai sai. Lưu Hồng lại giải thích, thật mà, tuy Đại Chu Vương lớn tuổi nhưng sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm, ta hoài nghĩ ông ta đã dùng chí bảo gì đó nên sinh mệnh lực mới cường hãn như vậy, chuyện này là thật. Nam Vương tự hỏi một chút, bà đang muốn nói gì đó thì Lam Sơn Hầu đã nói trước, chẳng lẽ là trường sinh đan? Ta nhớ năm xưa sau khi Văn Vương chém chết một vị cường giả tiên tộc thì đã luyện chế 3 viên trường sinh đan để hiến cho Nhân Hoàng, sau đó không còn tin tức về nó nữa. Lão già đó là văn thư của Nhân Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ Nhân Hoàng đã ban cho y? Lưu Hồng nhún vai, chuyện này thì ta không biết. Gã chỉ biết là Đại Chu Vương sống rất dai, tuyệt đối không kém gì chủ nhân quy tắc. Mọi người chết hết nhưng chưa chắc y đã chết. Lam Sơn Hầu và Nam Vương liếc nhìn nhau, hai người đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Đại Chu Vương thì rất khó nói. Nếu y trung thành với Tô Vũ thì không sao, vấn đề là y chỉ phụ trách truyền lửa giúp Nhân Hoàng, nhưng y lại là người thích hợp nhất, những người khác hoặc là quá yếu hoặc là sinh mệnh lực không đủ. Lam Sơn Hầu đề nghị, hay cứ hỏi một chút thử xem, không được thì thôi bọn họ tiếp dẫn lực lượng sinh tử là để chuẩn bị cho bước kế tiếp của Tô Vũ. Giờ phút này Tô Vũ đang dung đạo cực nhanh. Có Lam Thiên hỗ trợ tránh được phiền toái nên tốc độ Tô Vũ dung đạo nhanh hơn trước nhiều. Nam Vương cũng nói, phải chuẩn bị trước, dù hắn sẽ thành công, nhưng tốt nhất nên đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không khi tiến hành đến nơi rồi mà chuẩn bị không kịp thì rất phiền toái. Tranh thủ lúc hắn còn đang dung đạo, chúng ta sáng lập con đường trước, đến thời khắc mấu chốt thì có thể tiếp dẫn lực lượng sinh tử bất cứ lúc nào. Lam Sơn Hầu gật đầu, nàng nhìn về phía Đại Chu Vương, truyền âm cho y, tên cắt xén lương thảo của ta kia, qua đây một chút nơi xa. Đại Chu Vương đang thương lượng cùng mọi người, nghe vậy thì không khỏi ngây ra, cảm thấy dở khóc dở cười. Ai cắt xén lương thảo của ngươi? Nữ nhân này đã chết rồi mà còn thù dai như vậy. Y bất đắc dĩ đành phải nhanh chóng bay tới. Lam Sơn Hầu hỏi thẳng, ngươi sợ chết không? Còn có phải ngươi từng ăn trường sinh đan hay không? Đúng, Đại Chu Vương gật đầu, không hề phủ nhận. Y nói, Lam Sơn Hầu cũng muốn ăn một viên ư, nhưng chỉ có người sống mới ăn được thôi. Hơn nữa 3 viên trường sinh đan đều dùng hết rồi. Lam Sơn Hầu không để ý 2 viên còn lại đã bị ai dùng. Nàng nói, khi bệ hạ khai sinh tử đạo e là sẽ có phiền toái. Ta và Nam Vương thương lượng, chúng ta muốn tiếp dẫn lực lượng sinh tử đến đây, nhưng cần có một vị cường giả mang lực lượng sinh đạo phụ trợ. Người có làm không? Không thì thôi, Đại Chu Vương ngây người, một lát sau y mới nói, các ngươi. Nếu hắn tự mình sáng lập thành công thì sẽ không cần lực lượng sinh tử phụ trợ, vậy nếu thất bại thì sao? Tuy rằng Lam Sơn Hầu cảm thấy nói như vậy không đủ sĩ khí nhưng vẫn tiếp tục, đừng nói nhảm nữa, người không làm thì thôi. Chúng ta tìm người khác thử xem. Đại Chu Vương nhắc nhở, các ngươi suy xét cho kỹ đi. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới biện pháp này, không chỉ mình ta đâu. Các ngươi cho rằng những người khác không biết ư? Người khác không biết thế nào, nhưng Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên chắc chắn đã từng nghĩ đến. Nhưng chuyện này quá khó khăn, tính nguy hiểm rất cao. Sinh linh thì không sao, nhưng với tử linh thì... Các ngươi đã chết rồi, chết lần nữa sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nếu Vũ Hoàng thất bại thì cùng lắm là đại đạo đứt gãy, tử linh thất bại thì sẽ là hoàn toàn kết thúc. Hơn nữa chuyện này còn cần cường giả đỉnh cấp tiến hành. Trong toàn bộ tử linh giới vực này, e là chỉ có hai vị thích hợp. Đại Chu Vương than nhẹ, Vũ Hoàng cũng hiểu rõ vấn đề này nhưng hắn không nói ra. Chúng ta biết hắn nghĩ gì. Hắn nghĩ rằng cùng lắm thì thất bại thôi, hắn có thể kế thừa Bút Đạo. Có lẽ hắn không nguyện ý kế thừa Nhân Hoàng Đạo, nhưng hắn vẫn sẽ kế thừa Bút Đạo. Hắn thất bại thì vẫn còn đường lui, nhưng nếu các ngươi tiếp dẫn thất bại thì sẽ hoàn toàn ngã xuống. Lam Sơn Hầu ngạc nhiên, bệ hạ cũng biết à? Đương nhiên. Đại Chu Vương bật cười, các vị cho rằng Vũ Hoàng là kẻ ngu đốt chắc. Đâu phải là hắn chưa từng đến nút giao sinh tử, các ngươi biết đến nơi đó còn là nhờ hắn nói ra. Hai vị đều suy xét đến nước này thì hắn có thể không biết sao? Chỉ là hắn không nói mà thôi. Lam Sơn Hầu nhìn về phía Tô Vũ, bấy giờ Tô Vũ đã sáng lập được gần 2.000 đại đạo, bản thân Tô Vũ chỉ có khoảng 3.000 trang sách, tiếp tục như vậy thì hắn sẽ sớm phải khai sinh tử đạo. Nàng hỏi, chúng ta tiếp dẫn thất bại thì sẽ chết, nhưng thế nào là thất bại? Đang tiến hành mà xuất hiện vấn đề thì tự nhiên là thất bại. Đại Chu Vương thở dài, tử linh đại đạo không phải đạo yếu, sáng lập một thông đạo trong đó cần hai vị cường giả sinh tử đạo đồng tâm hiệp lực duy trì sinh tử cân bằng rồi dẫn ra. Y nhìn Lưu Hồng, các ngươi muốn dùng mặt đạo của Lưu Hồng đúng không? Như vậy quả thật sẽ an toàn hơn một chút, dùng Lưu Hồng làm trung gian, hắn sẽ đợi ở Quy Khư chi địa, sau đó tiếp dẫn lực lượng đưa đến chỗ Vũ Hoàng sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng trong quá trình này chấp thể có sai lầm, nếu Nam Vương lựa chọn trấn áp ý chí cường giả trong tử linh đại đạo thì chắc chắn sẽ xung đột với cường giả khác. Đây là việc vô cùng nguy hiểm. Lam Sơn Hầu bừng bừng khí thế, ta không sợ. Dù sao ta cũng từng chết một lần. Nam Vương, ngươi sợ không? Nam Vương cười khẽ, đừng quên ta là người nhắc nhở ngươi. Lam Sơn Hầu quay sang nói với Đại Chu Vương, ngươi nói nhảm nhiều quá, thế ngươi có làm không? Nói nhiều như vậy là sợ chứ gì? Vậy thì thôi đi, chúng ta hỏi người khác. Đại Chu Vương mỉm cười, Lam Sơn Hầu cứ bình tĩnh. Ta đã cự tuyệt đâu. Huống chi trừ ta ra thì những người khác chưa chắc đã thích hợp ngươi đáp ứng. Lam Sơn Hầu kinh ngạc, lão gia hỏa Đại Chu Vương lại đáp ứng ư? Đại Chu Vương nói, chuyện này không quá nguy hiểm với ta. Nhưng ta có một yêu cầu, trong quá trình tiến hành, các ngươi nhất định phải nghe lời ta, ta nói cái gì thì làm thế đấy, ta không muốn chịu chết cùng kẻ ngu ngốc ngươi đang chửi ai đấy. Lam Sơn Hầu liếc nhìn Lưu Hồng, Lưu Hồng tươi cười tỏ về vô tội. Nàng lại nhìn Nam Vương vô cùng cao lãnh, không lộ ra chút biểu tình nào. Sắc mặt nàng khó coi muốn chết, ngươi đang nói ta. Ngươi đang mắng ta đúng không? Đại Chu Vương truyền âm, không, đừng hiểu lầm, ta nói Lưu Hồng mà nơi xa, không cần phải trực tiếp lắng nghe thì Lưu Hồng cũng hiểu Đại Chu Vương vừa mới nói gì, gã cười tủm tỉm gật đầu. Ta nhận. Mọi người ngâm hiểu cả mà. Đại Chu Vương lười nhiều lời, y liếc mắt nhìn mấy người Lam Thi nơi xa, sau đó truyền âm, nếu ngươi đáp ứng nghe lời ta thì chúng ta có hy vọng thành công, sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng nếu ngươi không nghe ta thì có khả năng sẽ chết. Ta nghe ngươi. Lam Sơn Hầu nói thầm một tiếng, yên tâm đi. Ta biết đám người gian trá các ngươi nhiều mưu ma chứa quỷ. Năm đó ta hành động cùng Võ Vương Đại Nhân cũng đều nghe lời các ngươi. Đại Nhân đi ra ngoài diệt giới đều mang túi gấm, trong đó ghi rõ các an bài, ta hiểu quen là tốt rồi. Không phải chỉ là nghe lệnh thôi sao? Không thành vấn đề. Nhớ năm xưa Võ Vương mạnh như vậy mà ra ngoài đánh trận còn phải mỗi ngày xem túi gấm, nếu không phải của Văn Vương thì cũng là của người khác an bài thỏa đáng trước. Võ Vương lười suy nghĩ, không muốn tự ngẫm, cảm thấy việc đó quá mệt mỏi. Đời ngắn lắm, cứ hưởng thụ đi, sao phải mệt như thế? Đại Chu Vương đỡ khóc đỡ cười, chuyện này thuận lợi hơn y tưởng tượng. Y lại truyền âm sang, vậy là tốt rồi, ta sẽ đi mượn Tinh Vũ Ấn, chúng ta sẽ đến nút giao sinh tử chuẩn bị, các ngươi nói không sai, có chuẩn bị thì tốt hơn trực tiếp mượn, như vậy thì không phải bệ hạ sẽ biết sao. Đương nhiên Đại Chu Vương thổ dài, phải cho hắn biết, nếu không đang tiến hành dở bỗng nhiên hắn từ bỏ thì làm sao? Hắn là người quả quyết, có lẽ khi cảm thấy không ổn thì hắn sẽ trực tiếp từ bỏ. Nếu không trao đổi trước thì sẽ rất phiền toái. Dứt lời, y bèn bổ sung thêm, không sao, tới lúc đó hắn sẽ phải cố gắng thôi. Chúng ta tạo chút áp lực cho hắn, để hắn biết nếu hắn thất bại thì đây không phải là vấn đề của một mình hắn. Lam Sơn Hầu khẽ gật đầu. Đại Chu Vương nhanh chóng tiến vào hỗn độn. Một lát sau, sắc mặt Tô Vũ đang khai đạo trở nên không tốt lắm, lúc này đã thành công dung nhập hơn 2.000 đạo, chỉ còn mấy trăm đạo nữa là kết thúc, đến lúc đó quả thật hắn cần tiếp dẫn sinh tử đạo. Người ép Lam Sơn à? Tô Vũ nhìn chằm chằm Đại Chu Vương. Đại Chu Vương bất đắc dĩ đáp, không phải, là các nàng ép ta. Tô Vũ hừ lạnh, ta tin mới là lạ. mấy người Lam Sơn chắc gì đã nghĩ được đến thế, có phải ngươi cố ý dẫn đường hay không? Hắn hoài nghi Đại Chu Vương âm thầm xui khiến. Lần này Đại Chu Vương ngoan thật, má nó, đã nói là không phải ta rồi mà. Là Lam Sơn Hầu chủ động tìm ta. Y phải làm gì để giải oan đây? Oan uổng quá đi. Đại Chu Vương cười khổ, bệ hạ, thật sự không phải ta. Mà thôi, ngài nghĩ thế nào cũng được bệ hạ, ngài có cho mượn Tinh Vũ Ấn hay không thì chúng ta cũng đã quyết định rồi, nếu không có nó thì sẽ nguy hiểm lớn hơn thôi. Tô Vũ hít sâu một hơi, ta thất bại thì sẽ không khai thiên nữa, không sao cả, ta chỉ việc kế thừa Bút Đạo mà thôi, tuy rằng Bút Đạo rác rưởi nhưng ta vẫn còn hy vọng. Không cần vì một lần khai đạo mà khiến người khác đi chịu chết, ngươi hiểu không? Tuy Bút Đạo hơi vô dụng nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được. Tô Vũ không nhất thiết phải khai đạo thành công, nếu khai đạo thành công thì hắn sẽ trở thành thiên tôn hoặc thậm chí là chủ nhân quy tắc nhanh hơn một chút. May mà Văn Vương không nghe được lời này, không thì không biết y sẽ nghĩ thế nào. Hóa ra Tô Vũ cảm thấy Bút Đạo rác rưởi lắm ư? Đại Chu Vương cười nói, bệ hạ, không giống nhau. Ít nhất chúng ta đều trông mong ngài có thể thành công, như vậy chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Nếu ngài chỉ thành chủ nhân của Bút Đạo thì chưa chắc đã có ưu thế khi gặp các biến cố trong tương lai. Hiện tại trả giá là để tương lai trả giá ít hơn. Giờ khai đạo thất bại, có lẽ tương lai sẽ phải trả cái giá lớn hơn nữa. Tô Vũ trầm mặc một hỏi, sau đó một đại ấn bay ra. Đi đi. Hãy cẩn thận. Nếu không có hy vọng thành công thì phải lập tức rút lui. Còn nữa, nếu ta thất bại, Bút Đạo không có hy vọng thì... Ta đây sẽ kế thừa Nhân Hoàng Đạo. Đại Chu Vương hơi chấn động, Tô Vũ liền nói, không có gì ghê gớm, nhưng ngươi không được cố ý thất bại, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhớ kỹ, một khi tình thế không ổn, có khả năng sẽ có người chết thì phải lập tức từ bỏ. Đại Chu Vương hít sâu một hơi, được, ta biết rồi. Bệ hạ yên tâm, ta hy vọng ngài có thể trở thành vị hoàng thứ hai chứ không phải Nhân Hoàng thứ hai. Rất nhanh, Đại Chu Vương đã mang theo mấy người rời đi. Giờ khắc này, tâm tình Tô Vũ cực kỳ phức tạp. Lam Thiên, Đại Chu Vương, Lam Sơn Hầu, Nam Vương. Những người này đều đang giúp hắn khai thiên. Nếu thất bại, hắn sẽ có lỗi với tất cả bọn họ. Cho nên ta nhất định phải thành công. Dù phải nghịch chuyển sinh tử thì ta cũng sẽ thành công. Hiện tại tín niệm của hắn mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào khác. Ta không cần Bút Đạo, nó quá rác rưởi. Nhân Hoàng trở về thì tự tu Nhân Hoàng đại đạo đi, ta lười tu giúp ngươi. Ta muốn tu đạo của chính mình. Tô Vũ hò hét trong lòng, hiện giờ hắn đang sáng lập vô số đại đạo, toàn bộ lực lượng đại đạo dung hợp với nhau, càng ngày càng mạnh, khí tức Tô Vũ nhanh chóng trở nên cường đại hơn, đã mơ hồ đạt tới cấp bậc thiên vương, ý là trong tình thế hắn còn chưa khai thiên xong. Lần này mà khai đạo thành công, chắc chắn hắn sẽ trở thành thiên tôn. Rất nhiều người giúp đỡ ta, sao ta có thể thất bại? Trong tình huống bình thường, trách nhiệm thường được sinh ra như vậy. Kỳ thật Tô Vũ không phải thánh nhân, hắn không phải người đại công vô tư, hắn ích kỷ, hắn chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình, tiêu sái tự tại, tự do ngao du vạn giới. Khai đạo ư, khai một lần thất bại thì lần khác thử tiếp, ta không vội. Ta sẽ tìm một chỗ trốn vạn năm, khi nào chưa thành công thì chưa ló đầu. Bút Đạo hay Nhân Hoàng Đạo tuy mạnh nhưng đều không phải của ta. Nếu ngày nào đó Văn Vương và Nhân Hoàng muốn lấy lại thì chẳng phải ta đây làm công cho người khác sao? Đây là suy nghĩ của Tô Vũ. Hắn chỉ cần mạnh hơn, đạo gì cũng không quan trọng. Nhưng Tô Vũ biết rằng những đạo đó không phải của hắn và cũng không thích hợp với hắn, người khác muốn cho là cho, không muốn cho thì bọn họ có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Tô Vũ không muốn thừa kế Nhân Hoàng Đạo. Vậy mà hôm nay hắn lại nói với Đại Chu Vương rằng, nếu hắn khai đạo thất bại thì sẽ kế thừa những đạo đó. Người khác sẽ cảm thấy Tô Vũ ra vẻ, người thất bại nhưng vẫn có thể kế thừa đại đạo kê khác có mơ cũng không được, tại sao ngươi không thỏa mãn? Nhưng hắn không muốn trở thành con rối của người khác. Ta không muốn bị gọi là Văn Vương thứ hai, Nhân Hoàng thứ hai. Mỗi người đều muốn sống cuộc đời của riêng mình. Ta cũng vậy. Lúc trước mọi người nói hắn giống Văn Vương, Tô Vũ không vui, ta là chính ta, là Tô Vũ, ta không phải Văn Vương và cũng không muốn trở thành Văn Vương thứ hai. Ai muốn làm kê thay thế chứ? Dù ta sống khổ sống sở, thực lực yếu một chút thì cũng không muốn sống thành người khác. Nhưng lúc này Tô Vũ đã cúi đầu trước vận mệnh. Hắn nhìn vô số đại đạo trước mắt, trong lòng mang theo một chút khát vọng, một chút chờ đợi, hãy để ta thành công đi. Ta không muốn trở thành cái bóng của người khác. Đại đạo càng ngày càng nhiều. Giai đoạn thứ ba bắt đầu tiến hành. Trụ đạo. Kỳ thật cái này rất đơn giản, có lẽ người khác sẽ cảm thấy trụ đạo rất khó, chẳng có gì khó hơn thời gian. Trên thực tế chỉ cần đại đạo hoàn thiện thì trụ đạo tự nhiên sẽ hình thành, thời gian ở ngay trong đạo của ta. Thời gian khó lường, trong lý niệm của Tô Vũ, thời gian là duy nhất, thời gian đạo chính là thứ duy nhất trong đại đạo của chính mình, không cần cố ý sáng lập, đại đạo vừa hoàn thành thì thời gian sẽ do hắn khống chế. Ta nói một ngày của hiện tại là một năm trong thiên địa của ta, vậy thì đó chính là chân lý, thời gian là tương đối. Cho nên Tô Vũ không cần lĩnh ngộ nhiều về đại đạo cao thâm này, trên thực tế hắn cũng không có biện pháp lĩnh ngộ. Hiện giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là sinh tử. Sinh, từ sống đến chết, cái này thì ai cũng biết, nhưng cũng không thể chết thật, rốt cuộc ta nên khai sinh đạo hay tử đạo trước. Giờ khắc này Tô Vũ vừa dung hợp đại đạo vừa tự hỏi. Sinh tử khó nhất, đời người không ai có thể tránh khỏi sinh tử. Khai sinh đạo trước thì sống trước rồi chết. Sinh đạo sáng lập, tử đạo mở ra, ta đây muốn từ chết thành sống sẽ rất khó khăn. Tô Vũ còn đang tự hỏi, bỗng nhiên có tiếng gầm rú truyền đến. Vạn Thiên Thánh gầm lên, lớn mật, tìm chết. Trong nháy mắt, toàn bộ hỗn độn bùng nổ lực lượng thất tình lục dục. Hy nộ ai nhạc, sinh tử luân hồi đều bùng nổ. Trong hỗn độn hắc ám, Vạn Thiên Thánh hóa thành ngàn vạn hóa thân, vô số lực lượng cảm xúc lôi kéo hỗn độn. Ông đánh ra một chưởng khiến một tồn tại khủng bố trong hỗn độn cảm thấy kinh nghi, thứ đó đã bị ảnh hưởng không nhỏ, ý chí thổi quét đến, ngươi là ai? Ý chí lực kia vô cùng cường hãn, áp chế tuyệt đối về cấp bậc. Mọi người đều biến sắc, Định Quân Hầu hốt hoảng lẩm bẩm, cảm giác này hoàn toàn không hề yếu hơn Bách Chiến Vương thứ vừa tới, không yếu hơn Bách Chiến của 6.000 năm trước. Khi đó chiến lực của Bách Chiến Vương đã gần đến lĩnh vực chủ nhân quy tắc, một mình hắn ta đánh với ba thiên tôn cũng không hề khó khăn, tương tự như thiên tôn có thể đánh chết hai. Ba vị thiên vương vậy. Tuy Nguyệt Cầm bị Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên liên thủ xử lý, nhưng đó là kết quả của hai vị thiên vương liều chết tự bạo, hơn nữa sau đó Tô Vũ và Phi Cầu cùng nhau kết liễu nên đối phương mới ngã xuống. Nếu quy đổi ra thì có lẽ phải cần đến 10 vị thiên vương thì mới có thể địch nổi Nguyệt Cảm. Nhưng thiên tôn là cái gì? Thiên tôn chứng tỏ cảm ngộ đại đạo không thua kém gì chủ nhân quy tắc, nếu hai phe không xuất hiện tình trạng áp chế về cấp bậc thì chủ nhân quy tắc có khả năng hoàn toàn áp đảo thiên vương. Trong hư không, một tồn tại cường hãn dần dần lộ ra nguyên hình. Tô Vũ nhìn thoáng qua, bất giác thở dài một tiếng, là vận sao? Khai thiên chắc chắn sẽ gặp khó khăn, chắc chắn sẽ bị ngăn cần. Tô Vũ cảm thấy tồn tại bỗng nhiên xuất hiện kia không phải là chuyện ngoài ý muốn. Lúc này tâm tình Tô Vũ vô cùng ổn định, hắn nhìn về phía cự thú khổng lồ mới xuất hiện, trông dáng vẻ rất giống rồng, có lẽ đây chính là nguyên hình của long tộc. Tô Vũ mỉm cười, ý chí lực dao động, sao ngươi lại tới đây? Hẳn là hỗn độn đã an bài. Quái thú giống như cự long kia lẳng lặng quan sát Tô Vũ, đôi mắt lớn phát ra kim mang nhàn nhạt trong bóng đêm. Người đang khai đạo trong hỗn độn. Không sai, khó trách ý chí lực của cự long thú quét đến, hỗn độn triệu hoán ta, ta đã trầm miên từ lâu, nhưng bây giờ lại bị gọi dậy để tới xử lý kẻ khai đạo là ngươi, y bị ý chí hỗn độn triệu hoán đến, chứ bản thân y thì vốn không cảm ứng được gì, bởi vì y đã trầm miên quá lâu. Tô Vũ cảm khái, xem ra hỗn độn cũng có ý chí. Nó cố ý không cho ta khai thiên tại đây. Những cổ thú khác có thể cảm ứng được lực lượng bài xích, còn ngươi thì đang trầm miên lại bị triệu hoán tới. Ngươi muốn giết ta sao? Đuổi ngươi đi thôi cũng được. Ý chí lực của cự long thú chấn động, ngươi rời khỏi hỗn độn, ta sẽ không giết ngươi. Đôi mắt lớn quét nhìn tứ phương, ở đây có một ít cường giả. Phi Cầu và Vạn Thiên Thánh đều khá cường đại, Lam Thiên đang bị thương không nhẹ, Đại Chu Vương và Nam Vương thì đã rời đi. So về chiến lực thì bọn họ không bằng vị này, dù tất cả cường giả cấp bậc thiên vương liên thủ lại thì cũng vậy. Những người dưới thiên vương thì dù nhiều người đến đâu cũng vẫn không thay đổi được tình thế, như Võ Hoàng đã nói lúc trước, nếu có thể dựa vào nhân số thì 30. 50 hợp đạo cũng có thể giết chết lão ư, một vị thiên vương đối chiến 4. 5 vị hợp đạo, 7. 8 vị thiên vương có thể so với 2. 3 vị thiên tôn, vậy chẳng phải là 2. 3 vị thiên tôn là có thể địch nổi Võ Hoàng bị phong ấn và giết chết lão sao? Nhưng áp chế cấp bậc vẫn luôn tồn tại. Kiến nhiều cắn chết voi thì cũng phải xem thời cơ và cơ hội. Bấy giờ, Vạn Thiên Thánh bùng nổ cảm xúc, ông tỏa ra ý chí lực mang theo thiện ý mãnh liệt dao động lan đi. Vì cường giả này, chỉ cần ngươi nguyện ý lui lại thì chúng ta có thể giao dịch, ngươi cần cái gì thì chúng ta cũng có thể đáp ứng. Ông không hy vọng đại chiến bùng nổ, bằng không thì Tô Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Cự long thú lộ vẻ chê cười, các ngươi có thể cho ta cái gì? Một đám gia hỏa nực cười. Y hướng thân mình khổng lồ về phía trước. Tô Vũ lên tiếng, đây là khảo nghiệm và cũng là trừng phạt, là đòn trừng phạt của hỗn độn đối với ta, quả nhiên khai thiên hoàn toàn không đơn giản. Cũng tốt, ta đang muốn khai sinh tử đạo, vốn chưa biết phải chết ra sao. Chẳng lẽ phải tự sát ư? Hình như không thích hợp cho lắm. Tô Vũ bật cười, ta có thể lợi dụng thời cơ này. Đây là tai nạn nhưng cũng là cơ hội. Từ sinh đến tử, hướng tử hồi sinh. Cổ thú này tới đây vừa vặn trở thành viên đá thí luyện cho ta khai thiên. Nếu ta bị giết thì vừa vặn phù hợp với tử đạo, từ sinh đến tử. Nếu ta trở về được thì ta có thể chiến với y, không cần sợ y nữa. Tô Vũ lẩm bẩm, vận đã sắp xếp thỏa đáng, thứ này quả nhiên đáng sợ. Hắn ngẩng đầu lên, nói với cự long thú, ta từng giết không ít long tộc nhưng chưa từng giết tồn tại cường đại như ngươi. Tại thượng cổ, ngươi có thể địch nổi chủ nhân quy tắc không? Cự long thú không hề khinh thường Tô Vũ, y có thể bỏ qua đám người vạn thiên thánh nhưng không thể bỏ qua kẻ đang khai thiên bên dưới. Ngẫm nghĩ một lát, y bỗng nhiên mở miệng, y không dùng ý chí lực truyền âm nữa mà là dùng ngôn ngữ thông dụng của vạn giới. Thượng cổ mà ngươi nói là thời đại nhân tộc thống nhất. Đúng vậy, chủ nhân quy tắc. Hỗn độn cự long thẳng thắn, ta từng giao thủ một lần với nhân vương, nhưng ta không địch lại hắn, hắn cũng không thể giết ta đã bỏ chạy vị nhân vương nào. Tô Vũ có chút tò mò, rốt cuộc là vị nhân vương nào mà không giết được kẻ khó khăn lắm mới chạm đến cảnh giới chủ nhân quy tắc này. Bình vương Tô Vũ bất giác nhìn thoáng qua Định Quân Hầu. Nếu hắn nhớ không lầm thì Định Quân Hầu là thuộc hạ dưới trướng Bình Vương. Định Quân Hầu có cảm giác hơi xấu hổ. Cách đó không xa, Kỳ Vương Phi truyền âm cho Tô Vũ, tại thượng cổ, nhân vương mạnh hay không thì chỉ cần xem chiến lực dưới trướng là biết. Dưới trướng Bình Vương không có cường giả cho nên Định Quân Hầu mới may mắn vớt được hầu vị. Bình Vương, người cũng như tên, thực lực bình thường, là điển hình của nhân vương thân thể đạo. Không thể xem như chủ nhân quy tắc chân chính, chỉ là chiến lực đạt tới cấp bậc ấy mà thôi hay lắm. Nói một lèo đã lột hết gốc gác của Bình Vương. Định Quân Hầu và anh Vũ Tướng Quân có thực lực tương đương, thực ra có khả năng anh Vũ Tướng Quân còn mạnh hơn một chút, nhưng một người tướng quân còn một người là hầu vị, có lẽ là bởi vì mỗi nhân vương được phân cho lượng danh ngạch không giống nhau. Định Quân Hầu vớt được hầu vị thì chỉ có thể nhận xét là gã quá may mắn. Tô Vũ âm thầm khinh bỉ Bình Vương và Định Quân Hầu một thoáng, sau đó lại lên tiếng, nói cách khác, năm xưa một vài cường giả dùng thân thể đạo thành vương có thực lực yếu nhất đều không thể địch nổi ngươi. Nói như vậy, tại thượng cổ, thực lực của gia hỏa cự long này cũng chẳng ra sao cả. Cự long thú không giận, chỉ lạnh lùng chất vấn, người muốn chiến một trận cùng ta sao? Tô Vũ cười đáp, không ngại thì có thể chờ ta một lát không? Tô Vũ chỉ vào hơn 1000 đại đạo trước mặt, ta còn chưa hoàn toàn dung hợp những lực lượng đại đạo này, đợi chúng dung hợp xong thì hai ta hãy chiến một trận, có được không? Thấy sắc mặt cự long thú không vui, Tô Vũ liền thuyết phục, chờ ta một hỏi đi. Ta không bắt nạt ngươi, sẽ không phái người của ta dùng chiến thuật biển người đánh ngươi. Nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Hắn nhìn quanh một vòng, phe ta có không ít người. Nếu bọn họ cùng xông lên thì ngươi chưa chắc đã chống đỡ được. Đợi ta dung đạo xong rồi sẽ một mình đấu với ngươi, thế nào? Cự long thú nhìn quanh một vòng, quả thật nơi đây có không ít người. Nếu y giao chiến thì dù có thể giết được rất nhiều người, nhưng y cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Cự long thú trầm mặc một hỏi mới mở miệng, ngươi tự rút đi đi. Không được, ta sẽ không đáp ứng. Tô Vũ mỉm cười, đồng ý không? Bằng không thì khai chiến luôn đi. Cự long thú nghi ngờ hỏi, lát nữa người của ngươi có liên thủ với ngươi không? Tô Vũ đáp, không. Ta khai sinh tử đạo nên cần liều mạng, người của ta mà ra tay thì đạo của ta sẽ không thành. Khi ấy thì ta đây cũng sẽ phải rút lui. Cho nên nếu người của ta ra tay thì ta sẽ bại, người chính là kẻ thắng khai sinh tử đạo cho nên cần phải liều mạng. Cự long thú cẩn thận quan sát một phen, y không xác định được Tô Vũ nói thật hay giả, nhưng nếu Tô Vũ dám di trò thì y có thể đánh bại hắn, không cho hắn tiếp tục khai đạo. Giờ y nên lựa chọn thế nào? Cự long thú trầm ngâm một hỏi, cuối cùng đưa ra quyết định, có lẽ ngươi cũng không hy vọng thủ hạ của mình đi tìm chết. Nếu ngươi thật sự đơn đã độc đấu cùng ta thì ta nguyện ý chờ ngươi. Nếu ngươi liên thủ vây công ta thì ta sẽ rút lui, nhưng sau này ta nhất định sẽ quay lại tìm các ngươi báo thù. Tô Vũ bật cười, ngươi còn biết uy hiếp, à chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời? Tô Vũ lắc đầu, không. Thế này đi, ngươi bảo đám cổ thú đừng tới đây, chờ ta một hỏi, chắc tầm nửa ngày là đủ rồi. Ta dung đạo xong sẽ luận bàn với ngươi. Cự long thú im lặng. Tô Vũ mặc kệ, hắn tiếp tục dung đạo, từng trang sách bay ra kéo dài tạo thành đại đạo. Tô Vũ nhanh chóng dung hợp, bởi vì Lam Thiên đã giúp hắn thí nghiệm nên hiện giờ Tô Vũ dung hợp rất thuận lợi. 2000,2100 lực lượng đại đạo bị hắn bệnh thành võng, tạo thành một tấm lưới vô cùng thô tráng, càng ngày càng mạnh. Lực lượng đại đạo mơ hồ liên kết với Tô Vũ. Khí tức Tô Vũ cũng dần dần trở nên mạnh hơn, thế nhưng vẫn chưa đủ dung hòa. Vạn Thiên Thánh lao đến truyền âm, ngươi thật sự muốn đơn đã độc đấu với đầu cự thú kia? Đúng. Tô Vũ đáp, ta muốn hiểu được sinh tử chân chính thì phải tự chặt đứt đường lui. Yên tâm, ta không dễ chết như vậy đâu, ta đang khai đạo, dù có chết thì ta khai sinh đạo rồi cũng có thể sống lại. Vạn Thiên Thánh nghiêm mặt, nếu thật sự đấu không lại thì chúng ta sẽ liên thủ tiến lên công kích. Không. Tô Vũ mỉm cười ngăn ông, ta đã lừa gạt rất nhiều lần, bất quá lần này ta sẽ không lừa cự long, ta cũng không sợ hy sinh. Ta đấu không lại thì không khai được sinh tử, vậy thì thiên địa này sẽ biến thành một mảnh vô dụng. Trừ khi ta khai đạo thành công nhưng vẫn không đấu lại y, mà y lại muốn quấy rối thì chúng ta mới liên thủ đánh lui hắn. Tiếp tục nói, cự long này chính là khảo nghiệm của ta trong quá trình khai đạo. Lần này khai đạo vô cùng thuận lợi, nhưng thuận lợi cũng đi đôi với khiếm khuyết, vậy nên đây chưa chắc đã là chuyện tốt. Phủ trưởng, các ngài nên lui lại đi thôi. Vạn Thiên Thánh nhíu mày không nói lời nào. Tô Vũ cất cao giọng, nói cho tất cả mọi người cùng nghe, các ngươi rút về Quy Khư chi địa. Lát nữa ta sẽ đấu với vị Cự Long đạo hữu này một hỏi, cũng để luyện tập tân đạo của ta, chư vị hãy quan sát cho kỹ, bản thân ta vẫn chưa quen với đại đạo của mình, có lẽ sẽ cho mọi người một chút dẫn dắt. Mọi người nhìn nhau không hé răng. Sắc mặt Tô Vũ lạnh xuống, lời ta nói các ngươi cũng không nghe. Vạn Thiên Thánh thở dài một tiếng, ông là người đầu tiên chủ động bay về. Những người khác cũng yên lặng bám theo. Con rồng này không yếu, y mạnh như bách chiến 6.000 năm trước, hoặc cũng có thể nói rằng y không hề thua kém lão tổ của Hỗn Độn Nhất Tộc hay Nhật Miện Thiên Tôn của thần tộc, cũng có thể y còn mạnh hơn bọn họ một bậc. Thực lực của đám người trên đều có thể xem như cùng một cấp bậc, bọn họ đã đến cực hạn của Thiên Tôn, sắp bước qua cánh cửa chủ nhân quy tắc, muốn đột phá nhưng điều kiện chưa cho phép. Đương nhiên có lẽ hiện giờ bách chiến đã mạnh hơn, 6.000 năm tự phong không có nghĩa là hắn ta dừng tu luyện. Có thể địch được ngươi chứng tỏ ta có thể sánh ngang bách chiến 6.000 năm trước. Ta không tin 6.000 năm qua hắn không tiến bộ chút nào. Tô Vũ không quá để ý đến khí độ của một vị hoàng giả. Mọi người đều không thiếu thủ đoạn, nhưng hiện tại hắn đang rất thiếu thực lực. Dù không khai sinh tử thì hắn cũng có thể phát huy ra thực lực không yếu, còn nếu khai sinh tử thì phải thành công mới biết được kết quả. 2.300.2400 đại đạo. Hắn vẫn đang không ngừng dung hợp đại đạo. Khí tức Tô Vũ từng bước trở nên cường đại hơn. Đây chỉ là sự cường đại hư ảo, không thể thực sự bền nó lại thành một sợi dây thừng. Đối diện, Cự Long thú trầm mặc yên lặng quan sát, khai thiên giả cũng có truyền thuyết trong hỗn độn. Mà nay y muốn thử giao thủ với vị khai thiên giả nhỏ yếu trước mặt. Khai thiên. Rốt cuộc kẻ có năng lực ra sao mới có thể khai thiên? Thời gian chậm rãi trôi đi, qua khoảng 4-5 giờ, toàn bộ hư không an tĩnh đến đọa người. Oanh. Đúng lúc này, đại đạo thắt lại như một cái ống tròn. Nhưng cái ống này lại như bị cắt thành hai nửa, chỗ trống kia cần dùng hai đầu đại đạo để nối lại. Tô Vũ cảm thụ xong liền thấy khá vừa lòng, cả quá trình vừa rồi rất thuận lợi, đương nhiên Lam Thiên đã bị thương không nhẹ, đại đạo bị thương e là không thể dễ dàng khôi phục. Giờ phút này vẫn chưa có dị tượng khai thiên, bởi vì quá trình còn chưa hoàn chỉnh. Cự Long thú vẫn đang chờ, y biết hiện giờ Tô Vũ đã gần xong, giọng nói lớn như tiếng chuông của y vang lên, người xong chưa? Xong rồi, đa tạ đạo hữu đã thành toàn. Tô Vũ tươi cười đứng dậy. Đạo hữu hãy xuống tay nhẹ một chút, ta còn chưa thuần thục đạo của mình. Oanh. Một cái đuôi trực tiếp quét đến, hư không liền bị đập nát. Tô Vũ nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì đã ở trên đầu Cự Long, hắn yên lặng cảm ngộ một phen, nhẹ giọng nói, đại đạo muôn vàng, vạn đạo quả nhiên huyền diệu, đạo hữu, có vẻ ngươi không giết được ta thực lực mới là thật. Cự Long thú không để ý, không phải là y chưa bao giờ thấy lực lượng đại đạo. Ngay sau đó, từng luân lực lượng hỗn độn bốc lên, trong tích tắc xung quanh Tô Vũ đã tràn đầy lực lượng hỗn độn. Ẩm, lực lượng hỗn độn nổ tung. Tô Vũ lại biến mất, có điều hiện tại hắn đã cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Tốc độ của Cự Long cũng cực nhanh, y theo sát ngay sau đó. Tô Vũ lập tức rút ra lực lượng hỗn độn bốn phía, bất quá lại không mấy ảnh hưởng lớn đến Cự Long. Duy lực không phá, lực đến từ bản thân, không hẳn là đến từ hỗn độn. Đạo hữu, khinh thường ta thì không tốt đâu. Âm. Một cái đuôi quét tới, Tô Vũ lại độn không, nhưng lần này lực lượng độn không trực tiếp bị lực lượng mạnh mẽ trấn áp, tức khắc, một tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa. Rống âm âm âm. Màng tai Tô Vũ vỡ ra, thất khiếu đổ máu, hắn bị đánh quật ngã xuống. Phục một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Dù có nhiều kỹ xảo thế nào thì chân lý vẫn là nhất lực hàng thập hội, dù sao hỗn độn cổ tộc cũng là khởi nguồn của vũ trụ này. Dứt lời, một móng vuốt vô thanh vô tức chộp về phía hắn, phục một tiếng, Tô Vũ bị đập nát. Nơi xa, đám người đang quan chiến sốt ruột phát điên. Rất nhanh, Tô Vũ lại xuất hiện, một người, hai người, ba người, 40 người, 50 người. Phần thân đạo. Ánh mắt Cự Long hơi xem thường, phần thân ư có hữu dụng không? Phát một tiếng quát vang lên, hình thể Cự Long phóng đại ngàn vạn lần, toàn bộ hỗn độn không gian đều bị Cự Long chiếm cứ, quanh một tiếng, toàn bộ không gian liền bị nhét đầy. Âm ẩm ẩm, một đám Tô Vũ lập tức vỡ nát. Thanh âm Tô Vũ lộ vẻ cảm khái vang vọng tứ phương, từ nhỏ ta đọc sách đã thấy vai chính đều là dạng nhân vật mạnh mẽ bất chấp tất cả, sau khi giết người hắn sẽ nói một câu màu mè vô dụng, không ngờ hôm nay ta lại bị ngươi giáo huấn. Hóa ra ngươi mới là vai chính, còn ta là vai ác ư? Giọng nói Tô Vũ mang theo ý cười, cái gọi là một anh khỏe chấp 10 anh không chỉ là lời thoại vũ phu dùng để thiếp vàng lên mặt. Nếu cùng cấp bậc thì dù ngươi nói gì cũng vô dụng, có phải hay không? Tô Vũ hóa thành hỗn độn chỉ hỏa, ánh lửa chiếu rọi thiên địa, đốt cháy Cự Long. Lực lượng quy tắc không mạnh thì cũng vô dụng thôi. Oanh. Cự Long vẫy đuôi càng quét ánh lửa, vuốt lớn xé rách hư không, đánh vỡ trời cao, đục lỗ hỗn độn, đánh tan hư ảnh của Tô Vũ, nháy mắt Tô Vũ đã biến mất. Một người một rồng đại chiến trong hư không. Tô Vũ tránh né là chính, các loại đạo pháp ùn ùn không dứt. Ẩn thân, ngũ hành, phân thân, nguyên rủa, bùng nổ. Đạo pháp đánh lên người cự long chỉ tạo ra vài vết thương nhỏ, đối phương nhanh chóng khôi phục, mà mỗi lần công kích của cự long đều khiến Tô Vũ chịu thiệt lớn. Cự long thú lạnh nhạt, đạo của ngươi quá yếu ớt. Cứ như vậy thì e rằng chẳng mấy chốc, ngươi sẽ mất mạng. Tô Vũ lại hiện thân, sắc mặt hắn tái nhợt, cũng đúng. Quả nhiên cường giả đến cấp bậc này thật sự rất khó đối phó chiến. Tô Vũ hóa thành một thanh đao, đó là khai thiên đao, ánh đao chiếu rọi khắp chốn, dường như trong thiên địa chỉ còn lại một đao này. Không đủ. Cự long thú rít gào, tiếng gầm oanh kích thiên địa, phía sau, đám người vạn thiên thánh đều biến sắc, từng lớp phòng ngự dâng lên nhưng vẫn nhanh chóng rách nát. Phục một tiếng, không ít người đồng thời hộc máu. Trường đao do Tô Vũ hóa thành lập tức ảm đạm đi rất nhiều, đao chém xuống sừng rồng, chiếc sừng chảy ra một chút máu kim sắc, Tô Vũ hóa thành bản thể lùi lại mấy ngàn mét, đôi tay bè bét máu. Cự long lắc đầu, ánh mắt lộ ra ý cười, đây là công kích mạnh nhất của ngươi à, quá yếu. Tô Vũ thở dốc, ta yếu sao? Ta không yếu. Giờ phút này hắn hội tụ mấy ngàn đại đạo, tuy không thể địch nổi chủ nhân quy tắc, nhưng hắn cảm thấy mình đã có chiến lực thiên tôn, ít nhất hắn đã có thể địch nổi Nguyệt Cầm. Nhưng khi hắn đối phó với cự long đối diện, dù hắn có ngàn vạn loại thủ đoạn thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự, vậy thì hắn có thể làm sao? Lực công kích của ngươi không đủ. Cự long nói, thử xem chiêu của ta. Đây ngay sau đó cự long bỗng nhiên bay xoáy lên. Sụp đổ. Tiếng hét ý chí lực vang vọng tứ phương, âm ầm ầm, hư không đột ngột nứt toạc, thân thể cự long uốn lượn xoay quanh bất chợt bật ra như lò xo. Toàn bộ hỗn độn hư không đều bị y đánh văng sụp đổ. Âm âm ầm. Không gian bị xé rách, Tô Vũ vội và ẩn thân nhưng không kịp. Phân thân cũng không ngoại lệ, bị hủy diệt trong chớp mắt. Bản tôn hóa thành hư vô cũng không thể tránh, hắn lập tức bị đánh ra nguyên hình. Tô Vũ dùng hết thủ đoạn để chống lại mỗi chiêu của đối phương nhưng vẫn cực kỳ gian nan, âm một tiếng, hắn hiện nguyên hình ở nơi cách cự long vạn mét, trên thân thể be bét máu thịt. Tô Vũ thổ dốc kịch liệt, cảm thấy bất đắc dĩ, đối thủ của hắn quá lợi hại. Gia hỏa này mà đánh thiên tôn thì tuyệt đối có thể một mình địch ba. Bốn vị. Hắn gần như không có lực lượng đánh trả, chỉ có thể dựa vào việc có nhiều thủ đoạn nên mới có thể bảo mệnh. Hắn còn đang nghĩ ngợi thì lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, Tô Vũ điên cuồng xé rách hư không chạy trốn, một cái đuôi vô thanh vô tức xuất hiện sát ngay phía sau hắn, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng, phục một tiếng, cái đuôi nhọn xuyên qua lõng ngực Tô Vũ. Tô Vũ rống to, lực lượng đại đạo bùng nổ, hắn lập tức biến mất, nhưng ngay khi hắn vừa xuất hiện thì đã biến sắc, bởi trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một vị tráng hán trần trụi thân mình đánh ra một quyền. Oanh. Tô Vũ hốt hoảng giơ hai tay cản lại, em một tiếng, hai tay hắn bị đánh bạo, lồng ngực tổn thương nặng nề. Hắn bị một quyền đánh bay, xương cốt đứt từng khúc. Trong quá trình hắn bay ngược, tráng hán kia lại xuất hiện, y chợt lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh y đã xuất hiện sau lưng Tô Vũ, đá một cước, rắc, lưng Tô Vũ bị đá vỡ xương. Bệ hạ, mọi người kinh hãi hét lên, đối phương quá mạnh. Tráng hán này chính là cự long thú hóa hình. Tráng hán đá Tô Vũ trọng thương xong lại nhanh chóng đuổi kịp hắn. Ta đã nói rồi, dù thủ đoạn nhiều mà thực lực không mạnh thì cũng vô dụng. Văn Vương Tô Vũ bất chợt lộ vẻ chấn động quá khẽ, một người mặc bạch y xuất hiện. Cự long liếc mắt một cái, trong lòng y cả kinh dẫn tới cơ thể khựng lại theo bản năng. Giây tiếp theo, trong mắt y bắn ra kim quang, hỗn độn chi khí bùng nổ, ầm, hư ảnh màu trắng kia bị đánh nát, Tô Vũ thì đã trốn chạy tới nơi xa. Tô Vũ thở dốc liên hỏi, thất khiếu đổ máu nhưng lại cười rộ lên, ai nói là thủ đoạn nhiều cũng vô dụng. Ngươi xem đi, nếu vừa rồi ta mạnh hơn ngươi hoặc thực lực tương đương thì ta đã có thể giết ngươi khi ngươi thất thần rồi. Lão long, ngươi quá lạc hậu, nếu chỉ so đấu sức lực đơn thuần thì không phải là mọi rợ sao? Nhưng thực lực vẫn là điểm mấu chốt. Cự hán đạp không bước đến, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, thủ đoạn nhiều không thể nói là vô dụng, nếu thực lực ngang nhau, ai có thủ đoạn nhiều hơn thì sẽ có hy vọng thắng lớn hơn. Nhưng ngươi và ta thì khác. Hiện tại, ngươi tự phá đại đạo rồi lui về đi, ta không giết ngươi. Tô Vũ cười khẩy một tiếng rồi biến mất. Trong nháy mắt, quanh cự long đã xuất hiện mấy trăm thân ảnh, đôi mắt cự long hiện lên thần quang, y đánh ra một quyền, tất cả hư ảnh đều vỡ nát. Khóa. Một tiếng quát vang lên, những hư ảnh vừa nổ tung bỗng nhiên khóa chặt đối phương lại. Bản tôn Tô Vũ hiển hiện, sắc mặt trắng bệch, hắn cầm một cây bút trong tay điểm tới, ngũ hành luyện ngục, phong thiên khóa địa, trấn áp yêu tà. Mỗi chữ một thần văn, mỗi chữ một quy tắc. Thực lực mới là chân thật. Cự hán điên cuồng rít gào, thần văn vỡ ra, xiển xích đứt gây, rầm, chân y quét ngang, bút trong tay Tô Vũ bốc cháy, hắn phun ra một ngụm máu lần nữa. Sắc mặt Tô Vũ càng thêm trắng bệch, không nhịn được hỏi, ngươi chỉ đang đứng ở ranh giới, còn chưa phải chủ nhân quy tắc chân chính mà đã mạnh như vậy sao? Ngươi cũng không yếu. Cự Long bình thản nói, thủ đoạn nhiều đích thật cũng có chỗ lợi, nếu không với thực lực của ngươi mà đòi giao phong chính diện cùng ta thì đã sớm bị ta đánh chết rồi. Ngươi vẫn có thể phản kích như vậy đã có thể xem như cường giả chủ nhân quy tắc. Ánh mắt Cự Hán lộ ý cười, ta mà đến vạn giới của các ngươi liên kết với lực lượng đại đạo thì ta chính là chủ nhân quy tắc, thật giả cái gì? Nhưng sao ta phải tự đeo lên gông xiển làm nô lệ của vạn giới? Còn chưa dứt lời, một người một rồng đã đồng thời ra tay, Tô Vũ cầm đao chém, Cự Long đánh một quyền, oanh. Đây có thể là lần đầu tiên va chạm chính diện, Tô Vũ rút lại đại đao, trong nháy mắt một cổ độc khí phóng ra. Xèo xỉu. Tiếng ăn mòn vang lên, Cự Long hơi choáng váng, trên nắm tay trào máu đen, y vung tay, giọt máu đen kia tức khắc ăn mòn cả lực lượng hỗn độn. Độc. Cự Long nhíu mày, thủ đoạn nhiều thật, ngươi còn biết bao nhiêu nữa? Nhiều lắm. Tô Vũ cười lạnh, một cổ lực lượng chữa khỏi bốc lên, thương thế trên người hắn lập tức khôi phục toàn bộ. Sau đó bên ngoài cơ thể hắn có thêm mấy chục lá chắn, đó đều là lực lượng phòng ngự. Khoảnh khắc tiếp theo, từng đạo hư ảnh xuất hiện trong hư không đồng loạt tấn công về phía Cự Long, hình như là thần là ma, đây là phương pháp triệu hoán. Ngưng khí thành rối, vô số hỗn độn chi khí hóa thành bóng người tấn công kẻ địch. Giờ khắc này Tô Vũ thi triển hết thảy thủ đoạn để tấn công. Rải đầu thành binh, hắn vung tay lên, vô số con rối xuất hiện, có điều đều nhanh chóng bị Cự Long đánh nát. Lãng phí lực lượng mà thôi, những con rối này chỉ có thể ngăn cản ta chốc lát, chúng có thể làm gì chứ? Tích tiểu thành đại, giết ngươi. Tô Vũ lạnh lùng quát, vô số con rối lại hiện thân, lần này chúng lập tức tự bạo, tứ phương rúng động, nhưng sau khi lực lượng tự bạo tiêu tán thì Cự Long lại đi ra, trông y chỉ hơi chật vật một chút, trên người có thêm vài vết thương nhỏ nhưng tất cả đều mau chóng khôi phục. Tô Vũ nhìn mà không khỏi muốn giơ ngón giữa, cảm thấy bất lực. Má nó, đánh mãi mà không thể tổn thương đối phương thì còn đánh cái gì nữa? Bên ngoài, mọi người xem hoa cả mắt, càng xem lại càng thấy kinh hồn tán đảm, Thiên Diệt không nhịn được hô lên, bệ hạ, dùng gậy đánh hắn đi. Tô Vũ lập tức hóa thành một cây gậy rồi đánh xuống. Oanh. Cự Long đánh một quyền, đại bổng gãy đôi, thân thể Tô Vũ bay ngược như diều đứt dây. Một đám người giận dữ trừng mắt nhìn Thiên Diệt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, sao ta biết được kết quả sẽ như vậy, đại bổng chi đạo của ta không mạnh ư, sao lại có cảm giác còn yếu hơn các đạo khác nữa. Thiên Diệt thấp giọng thì thầm, bệ hạ có thực lực gì? Hắn nhìn không thấu. Vạn Thiên Thánh đáp, Thiên Tôn vậy bệ hạ mau chóng khai sinh tử đạo đi rồi đánh hắn, chưa khai sinh tử đạo mà đã có lực lượng Thiên Tôn, nếu sáng lập xong thì chẳng phải là lập tức có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Vạn Thiên Thánh rất muốn xé rách miệng hắn. Vớ vẩn, nếu làm được thì Tô Vũ đã làm từ lâu rồi. Đúng lúc này, Cự Long lại tiến lên, bàn chân khổng lồ dẫm về phía Tô Vũ, người muốn mượn sức ta để lĩnh ngộ sinh tử, nhưng e là khó đấy. Ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ đánh vỡ lực lượng vạn đạo của ngươi bị hủy rồi thì cần gì lĩnh ngộ sinh tử nữa. Hỗn độn thú đã thông minh hơn không ít, Tô Vũ lại lùi lại, hắn nhanh chóng chạy trốn, cười khổ nói, chẳng trách ta cảm thấy ngươi luôn cố tình tiêu hao lực lượng đại đạo của ta, hóa ra là muốn cắt đứt đạo của ta thật. Cự Long không phủ nhận, chính y vừa nói xong, mà tình huống thực tế cũng là như thế. Sao y phải giết Tô Vũ? Chặt đứt đạo của hắn, cắt đứt hy vọng của hắn thì việc này sẽ kết thúc ở đây. Y mà giết Tô Vũ thật thì e rằng một trận đại chiến sẽ xảy ra. Có điều ngươi phải xem ta có muốn tiêu hao với ngươi hay không, ngươi không có năng lực giết ta, ta không sợ. Tô Vũ rít gào một tiếng, dứt khoát mở thiên môn. Trạng thái của Tô Vũ thay đổi hẳn, khi hắn nhìn Cự Long, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kẻ này tràn đầy khuyết điểm, hắn dùng tốc độ nhanh hơn xuyên qua hư không, đâm xuống một kiếm. Phục một tiếng, hắn đã đâm trúng cánh tay trái của đối phương, đâm xuyên cơ bắp. Thiên môn. Cự Long hơi chấn động. Người đang ép ta giết ngươi đấy. Chiến đấu kia nhất là nương tay, sư tử vỏ thỏ còn dùng toàn lực, huống chỉ ta còn không phải con thỏ, người cảm thấy ngươi có thể giết chết ta sao? Tô Vũ cười lạnh. Ta đây thành toàn ngươi. Cự Long hóa thành bản thể khổng lồ. Sụp đổ. Hư không tứ phương lại vỡ nát, lần này Tô Vũ không lui lại, thời khắc lực lượng đại đạo vỡ ra, hắn xuyên qua điểm yếu của lực lượng rồi cầm kiếm đâm một phát, phục, cường kiếm lập tức đâm trúng mắt Cự Long. Rống Cự Long điên cuồng rít gào, phun ra hỗn độn viêm hỏa, Tô Vũ tức khắc bị đốt cháy, thủy dục cấp tốc xuất hiện nhưng nhất thời vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa. Xà Tô Vũ thống khổ gào thét, trường kiếm hóa thành thương, một thương quét ngang, sừng của đối phương lại bị thương, từng giọt máu nhỏ xuống, độc khí màu đen không ngừng thẩm thấu. Một người một rồng chiến đấu kịch liệt trong hư không. Tô Vũ có quá nhiều thủ đoạn nhưng thực lực kém hơn không ít. Không lâu sau, Tô Vũ bị một móng vuốt cào trúng, huyết nhục bay tứ tung. Bệ hạ, mọi người không nhịn được, có người quát, cùng nhau tiến lên giết chết tên kia, chênh lệch quá lớn, Tô Vũ căn bản không thể địch nổi đối phương. Lúc này, Vạn Thiên Thánh lại vô cùng bình tĩnh truyền âm, chờ đi. Hắn muốn chết một lần, muốn thực sự bị đối phương đánh chết để thử trải nghiệm tử vong. Đừng quấy nhiễu hắn. Mọi người kinh hãi, chết rồi thật sự có thể sống lại sao? Có cảm giác Tô Vũ đang quá liều mạng, quá điên cuồng. Âm âm âm. Tô Vũ lại dũng mãnh xông tới tấn công, mang theo ý chí thẳng tiến không lùi, thanh âm hắn truyền xa, ta đã trải nghiệm vô số lần chết giả, mỗi lần đều có cảm giác như tử vong chân chính, nhưng khi tỉnh lại thì đều biết đó chỉ là một giấc mộng mà thôi đạo hữu, hãy thành toàn ta, giết ta đi. Âm âm âm. Một vị thiên tôn dũng mãnh không sợ chết, hắn không màng tất cả, có vô số thủ đoạn khiến giờ phút này Cự Long không thể nương tay được nữa. Lực lượng của y dần dần trở nên ngưng tụ, càng lúc càng mạnh. Ngươi chán sống rồi, ngươi cho rằng ngươi chết xong thì có thể sống lại sao? Dê. Yeah. Cự Long quát lớn, trên móng vuốt hiện ra một viên ngọc, y trực tiếp ném thẳng về phía Tô Vũ. Tức thì Tô Vũ liền bị tạt bay. Thân hình đầy máu của Tô Vũ vừa định khôi phục lại nhưng Cự Long đã nhanh hơn, trong chớp mắt đã lao tới bên cạnh hắn, chân dẫm về phía đầu hắn. Muốn chết thì ta đây thỏa mãn ngươi oanh. Cái chân đang giảm xuống bất chợt lại hóa thành đuôi, trông nó như trường thương muốn đâm chết Tô Vũ. Lúc này miệng Tô Vũ đột ngột mở lớn, hắn nổi giận gầm lên, ta nuốt ngươi. Cái miệng lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi, hắn lập tức vươn cao người nuốt sạch toàn bộ đuôi rồng vào trong miệng. Bụng hắn đã vỡ ra, nhưng không thấy đuôi rồng ở đâu, cũng không biết đã bị hắn nuốt đi nơi nào. Âm. Tiếng vang lớn truyền đến, thanh âm khinh miệt của Cự Long không biết truyền tới từ nơi nào, ngươi mà cũng xứng đòi nuốt ta ư, nằm mơ. Má nhà ngươi Tô Vũ nghiến răng nghiến lợi, chỉ còn cái đầu lơ lửng trong không trung, thì môn hiện ra trên trán hắn rơi xuống đất, hóa thành một cánh cửa. Dù ta có chết thì cũng không thể để ngươi giết một cách vô ích như vậy, Tô Vũ ta không vô năng đến thế, hắn trực tiếp lao vào trong thiên môn, thiên môn hư ảo mở rộng. Cự Long điên cuồng rít gào, thiên môn. Ngươi điên rồi, cẩn thận chúng ta không thể trở về được nữa oanh. Một tiếng vang lớn vang vọng thiên địa, khi hắn vừa đâm đầu vào thiên môn thì cánh cửa lập tức vỡ nát, dường như Tô Vũ đã cảm nhận được tử vong chân chính trong thời khắc này. Trong thiên môn là một nơi tràn đầy hắc ám. Không biết đây là bóng tối tử vong hay là cảnh tượng trong thiên môn vốn tối tăm như vậy. Bấy giờ, dường như Tô Vũ nghĩ tới gì đó, hắn lập tức phát ra tiếng gầm gừ. Vạn Vương có ở đây không? Vạn Vương có ở đây không? Âm ẩm âm. Sau khi câu nói cuối cùng phát đi, đầu Tô Vũ vỡ tung, một Cự Long hiện lên trong đầu hắn, toàn thân tràn đầy thương tích, y kinh sợ quay đầu chạy về phía cánh cửa hồng thoát ra ngoài. Khi tư duy của Tô Vũ trở nên trầm lắng lại, trong nơi hắc ám xa xôi bỗng có một tiếng nói vang lên. Hờ? Ai đấy? Rồng à, một con rồng khai thiên môn. Giọng nói lộ về nghi hoặc, cái quỷ gì vậy? Oanh! Cự Long khủng hoảng gào thét, y không biết Tô Vũ đã chết chưa, có nghe được tiếng trả lời hay không, nhưng y thì đã nghe thấy được. Đây là một thế giới đáng sợ. Y điên cuồng thiêu đốt thân thể để đánh vỡ thiên môn hư ảo, nửa cái đuôi của Cự Long bị nổ đứt, lưu lại bên trong cánh cửa. Cự Long lập tức chạy thoát ra ngoài. Ẩm! Thiên môn vỡ nát, ánh sáng duy nhất biến mất. Thế giới lại trở về trạng thái yên lặng. Trong nơi hắc ám xa xôi, nam tử Bạch Y lộ về ngạc nhiên nhìn về phía trán hắn cả người đẫm máu bên cạnh. Người nghe thấy gì không? Cái gì? Có người gọi ta? Hình như là... Một con rồng trán hắn nhíu mày nhìn y, bỗng nhiên ông ta mắng. Đi ngà, ngươi nói là muội muội ngươi gọi còn đáng tin hơn đấy không phải? Nam tử Bạch Y muốn giải thích là không phải muội ta, nhưng rồi y lại từ bỏ. Y cảm thấy có chút bi ai. Nếu Nhân Hoàng hoặc Minh Vương hay dù là Ngục Vương ở đây thì mọi người đều sẽ ngạc nhiên khi ta nói vậy, sau đó họ sẽ hỏi là thật hay giả, chúng ta đi tra xét xem, rốt cuộc có nguyên nhân gì, chúng ta tìm hiểu rồi phân tích đi. Nhưng đó là bọn họ, hiện tại đồng đội của ta không phải là mấy người này. Nam tử Bạch Y vô cùng uể oải, xin lỗi, ta nuôi hỏng ngươi rồi cái gì? Tráng hán lườm mắt nhìn y. Nam tử Bạch Y bị ai nói, trừ đánh nhau giết người ra thì sau này ngươi nên tập suy nghĩ tự hỏi nhiều một chút, nuôi ngươi còn mệt hơn nuôi con nữa. Sắc mặt tráng hán xanh mét. Ngươi mắng ai đấy? Nam tử Bạch Y không để ý tới, y nhìn về nơi xa, ta muốn đến đó xem, hình như ta đã nghe thấy tiếng có người gọi ta. Hình như là một con rồng. Một con rồng kỳ quái. Hỗn độn long sao? Ta không hoa mắt, ta tin chắc là vậy. Trong hắc ám vô biên, dường như linh hồn cũng trở nên tĩnh lặng. Thể nghiệm tử vong đơn giản là gặp được tử vong chân chính, không ai biết chính mình suy nghĩ cái gì, nhưng lúc này lại Tô Vũ biết chính xác mình đang nghĩ những gì. Dường như hắn thấy được một đầu đại đạo rất lớn, có vẻ là Tử Linh đại đạo, xem ra nó muốn tiếp dẫn hắn nhưng hắn lại đang ở trong địa bàn hỗn độn, nhất thời nó không thể đến đón hắn được. Đây là cảm giác tử vong sao? Tô Vũ đã thấy được đầu đại đạo tối đen như mực ấy nhưng lại không thể nhích tới gần, tới giờ hắn mới biết Tử Linh đại đạo quả thật không thể bao trùm đến nơi đây, thật đáng tiếc. Hiện tại ta nên làm cái gì? Ý chí trở nên mông lung như sắp mất đi. Rảnh thật đấy, Tô Vũ đột nhiên có ý nghĩ như vậy, đúng là hiện tại hắn rất nhàn, khai đại đạo thôi mà còn đòi thể nghiệm tử vong cái gì, hồi nhỏ ngày ngày nằm mơ bị giết chết còn chưa đủ sao? Tỉnh mộng thì ta sẽ sống lại ư? Đúng, tỉnh mộng thì ta nên sống lại. Nhưng phải làm sao để tỉnh lại từ trong cơn mê man? Sinh tử chi đạo. Ta nên khai đạo đúng không? Nhưng là khai đạo gì? Suy nghĩ trở nên chậm chạp dần, hắn mệt mỏi quá, chỉ muốn cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi, không phải sao? Bắt đầu từ 5-6 tuổi, hắn chưa từng có được một giấc ngủ an ổn, tới 18 tuổi, cảnh trong mơ dần dần biến mất, nhưng 4 năm tiếp sau đó hắn lại lâm vào tranh đấu liên miên, dù hắn nỗ lực thế nào thì vẫn không thể thoát khỏi. Văn Vương, Nhân Hoàng, chủ nhân quy tắc vạn tộc, hỗn độn, thiên môn, địa ngục môn, ngục vương. Thế giới này có quá nhiều bí mật. Người ta sống mấy chục vạn năm mà vẫn chưa thể phân tích ra toàn bộ bí mật, vì sao lại để ta tới phân tích? Vì sao ta phải gánh vác tất cả? Bởi vì thời gian sư lựa chọn ta ư? Thời gian sư đã lựa chọn ta nên ta phải gánh vác tất cả sao? Ta đã quá mệt mỏi rồi. Ta muốn ngủ một giấc, hình như từ sau 6 tuổi ta chưa bao giờ được ngủ một giấc thật ngon. Ta cứ mãi chiến đấu không ngừng, ta là con người, ta cũng muốn lười biếng nằm dài trên giường sau chuỗi ngày làm trâu làm ngựa vất vả. Tô Vũ biết rõ lúc này mình nên khai sinh tử đạo, như vậy thì mới có thể trở về hiện thực. Nhưng tự dưng hắn không muốn khai đạo nữa. Cứ để ta ngủ say đi. Ta muốn an tâm ngủ một giấc, ngủ đến trời tàn đất tận. Tuy đầu óc hắn đã nặng trịch, suy nghĩ trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn biết mình nên khai đạo để sống lại, hắn có năng lực khai đạo, hắn đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng hắn không mệt ư? Để ta làm cây nhu nhược một lần đi. Thế giới này thiếu ta thì vẫn vậy mà thôi, ngoại giới. Thiên môn vỡ nát. Cự Long thoát ra, nhưng Tô Vũ thì đã mất tích. Sắc mặt mọi người đều ngưng trọng. Tô Vũ đâu? Hắn ở đâu rồi? Đã chết rồi sao? Sắc mặt Vạn Thiên Thánh vô cùng khó coi, ngay sau đó ông liền quát, bao vây nó lại. Ông muốn biết tung tích của Tô Vũ, nếu Tô Vũ mà chết rồi thì ông nhất định sẽ giết con rồng này. Hơn trăm cường giả lập tức lao đến bao vây Cự Long đang muốn chạy trốn. Cự Long mất đi nửa cái đuôi, khí tức tuy sụt giảm nghiêm trọng nhưng vẫn còn rất cường hãn, dù bị thương cực nặng thì y vẫn là cường giả đỉnh cấp không kém gì Thiên Tôn. Nếu y liều chết chiến đấu thì dù không giết được toàn bộ những người ở đây, nhưng vẫn có thể giết chết vài vị cường giả đỉnh cấp trong số đó. Khí tức Vạn Thiên Thánh có chút dao động, ông vội truy vấn, người kia đâu? Ánh mắt Cự Long hơi mê man, hắn là kẻ điên, hắn đánh vỡ thiên môn rồi. Tuy chỉ là hư ảnh thiên môn, nhưng cũng không phải nơi ta hay hắn có thể tới. Có lẽ hắn đã chết trong đó. Sắc mặt Vạn Thiên Thánh hết sức khó coi, ông nhìn quanh bốn phía, đột ngột lớn tiếng quát, tỉnh lại. Tô Vũ, người đang ở đâu? Chuyện này không thích hợp. Theo lý thuyết, bây giờ Tô Vũ nên khai đạo rồi sống lại, dù là thành tử linh hay sinh linh thì hắn đều nên sống lại chứ không phải một mực im hơi lặng tiếng như vậy. Nếu Tô Vũ dám khai đạo thì hắn đã chắc chắn rằng mình sẽ làm được, vì sao đến bây giờ hắn vẫn không xuất hiện? Thông Thiên Hầu đi ra, y lộ về ngưng trọng, hắn sẽ không kẹt lại trong thiên môn chứ? Vạn Thiên Thánh đột nhiên nhìn về phía y, ông phẫn nộ, tuyệt vọng cắn răng, là sao? Thiên môn là cái gì? Kẹt lại trong thiên môn? Bên trong thiên môn có cái gì? Không phải thiên môn chỉ là một kỹ xảo thôi sao? Chẳng lẽ sau lưng thiên môn còn có tồn tại thần bí nào khác? Thông Thiên Hầu bị ông nhìn mà có chút e ngại, y lắp bắp, cái này. Vũ Hoàng có biết? Biết về. Thiên môn. Ta không biết vì sao ngài ấy lại đánh vỡ thiên môn. Nhưng ngài ấy thật sự biết bí mật về thiên môn. Vạn Thiên Thánh lạnh lùng nhìn y, cho ta biết, kẹt lại trong thiên môn thì sẽ có kết cục gì? Ta không rõ. Thông Thiên Hầu khẩn trương đáp, ta cũng không có kinh nghiệm, không biết tình huống bên trong như thế nào. Còn nữa, Vũ Hoàng, y không biết nên nói cái gì. Theo lý thuyết thì Tô Vũ không nên đi vào trong thiên môn, hắn biết rõ việc thiên môn đang phong ấn một thời đại, vì sao hắn lại làm như vậy? Hay hắn cảm thấy thiên môn của chính mình chỉ là kỹ xảo tu luyện ra nên không quá để ý? Vạn Thiên Thánh phẫn nộ nhìn chằm chằm Cự Long, nếu hắn chết thì hôm nay ngươi cũng phải chôn cùng Cự Long thú im lặng, có điều nó đã chuẩn bị sẵn sàng đại chiến, có khả năng tên kia thật sự đã vẫn lạc. Thiên môn. Văn Vương. Hình như nó nghe được giọng Văn Vương. Đó là một người hết sức đáng sợ. Bốn phía, các vị cường giả đều sốt ruột tới mức khó giữ bình tĩnh, không phải Tô Vũ nên khai đạo rồi sao? Vì sao hắn còn chưa xuất hiện? Vì sao? Cùng lúc đó, trong hắc ám vô biên, Nam tử Bạch Y không nhịn được lại nhìn về phương xa, y khẽ nhíu mày, "Chu Võ, ngươi thật sự không nghe thấy thanh âm gì ư? Thật sự không có tráng hán tức giận, nếu ta nghe được thì ta sẽ không nói ngay với ngươi à, ngươi hỏi mãi vậy, không thấy phiền sao? Không thì đi xem đi." "Được, chờ mãi lời này của ngươi." Y vừa dứt lời, tráng hán đã mắng, "Đỏ điên. Đừng chạy lung tung, bên kia rất nguy hiểm, nếu gặp phải..." "Bóp nói nhảm." Nam tử Bạch Y hưng phấn, "Ta phải đi xem, hình như ta đã nhìn thấy một con rồng rồng cái pip." Tráng hán mắng, "Rồng ở đâu ra, sao ta không thấy? Ta mà thấy thì ta đã giết chết nó rồi ăn một bữa thật no, bao nhiêu năm không được ăn, ta sắp chết đói rồi đây." Lắm lời thật, nam tử Bạch Y không để ý tới ông ta, y sửa sang lại quần áo cho chỉnh chu rồi nhanh chóng bay đi. Tráng hán thấy thế liền nhanh chóng bám theo, vừa bay vừa khẩn trương nhắc nhở, "Ngươi đừng chạy loạn, động tĩnh quá lớn, kẻo bị đám gia hỏa đó phát hiện thì sẽ rất phiền toái, ta sợ bọn họ à." "Vớ vẩn, ngươi không sợ thì đi đánh xem." Nói sau đi hai người đấu võ mồm liên hỏi, bay một lúc lâu, dường như bọn họ đã vượt qua thời không, thậm chí vượt qua mấy con sông dài và mấy dãy núi lớn thì mới đến được nơi nam tử Bạch Y nhìn thấy. Tráng hán nhìn khắp nơi, đoạn mắng, "Ngu ngốc, ta đã nói là không có rồng." Lời còn chưa dứt thì ông bỗng im bặt. Trong hư không có một cái đuôi rồng xuất hiện. Tráng hán ngây ngẩn cả người. "Kỳ quái, thứ này từ đâu ra? Có rồng quanh đây thật à?" Ông kinh ngạc hồi nam tử Bạch Y bên cạnh, "Rồng ở đâu thế?" Nam tử Bạch Y không để ý tới ông, y nhìn thoáng qua đuôi rồng một lúc liền dời tầm mắt đi, y quan sát khắp nơi, lông mày khẽ cau lại, hình như có một người đã chết ở đây, có người chết á. Tráng hán hưng phấn nhặt đuôi rồng lên, "Còn tươi lắm, người thấy được gì không?" "Mà thôi, mặc kệ nó, chúng ta có đồ ăn rồi, câm miệng." Sắc mặt nam tử Bạch Y khẽ biến, bỗng nhiên thiên môn trên trán y hiển hiện, dường như y bị chói mắt nên dùng sức lắc mạnh đầu, y nói với tráng hán, "Người khai thiên môn nhìn xem hả?" Tráng hán ngây ngẩn, "Khai thiên môn làm gì?" "Mà thôi, mở thử coi sao." Ông vừa mở thiên môn ra thì lập tức bị chói tới đau cả mắt, mã nó, tráng hán hoảng sợ, "Hình như ta thấy được lực lượng vạn đạo." "Cái quỷ gì vậy? Chói mù mắt ta rồi." Dùng thiên môn để nhìn thì hiển nhiên sẽ thấy được vạn đạo hiện ra, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy được. Khởi nguồn của vạn đạo dường như là một đại ấn, nếu ông không lầm thì có một người đang nằm mê man trên đại ấn ấy. Giờ phút này, có vẻ bóng người kia cũng cảm nhận được gì đó. Trên thực tế, nếu có người khác nhìn thấy khung cảnh ở đây thì chỉ cảm thấy nơi này tĩnh mịch hoang vắng. Còn với nam tử Bạch Y thì y lại thấy có một người trẻ tuổi đang lười biếng ngủ trên đại ấn kia. Nam tử Bạch Y đóng thiên môn lại, trước mặt trống rỗng không có gì. Y lại mở thiên môn ra, lần nữa lại bị chói mắt tới choáng váng. Trên đại ấn quả thật có một người đang ngủ, mà vạn đạo thì đang nối liền với đỉnh đầu của người đang ngủ say này. Y sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói, "Thật sự có người. Hình như ta thấy hắn đang gối lên một quyển sách, lại là người đọc sách à?" Tráng hán khó hiểu, "Trạng thái gì vậy, nhắm mắt không thấy, mở mắt lại thấy vạn đạo, cái quỷ gì vậy?" "Hắn đã chết." "Hả?" Tráng hán kinh nghi, "Nhưng ta khai thiên môn thấy hắn vẫn sống mà, hắn còn sống." Tráng hán cả giận, "Nói tiếng người đi." Nam tử Bạch Y nhíu mày, "Hắn đã chết nhưng cũng còn sống, hình như hắn đang khai vạn đạo, có điều vạn đạo này quá yếu." "Cũng không đúng, gia hỏa này." "Khoan đã, tình huống gì đây? Chẳng lẽ khi khai sinh tử đạo trong vạn đạo thì gặp sai lầm à?" "Cũng không phải. Hình như hắn có thể khai sinh tử đạo để sống lại mà, tại sao hắn lại nằm đó? Còn nữa, sao quyển sách hắn đang gối lên trông giống của mụi ta thế?" Giờ phút này tới cả nam tử Bạch Y cũng thấy đau đầu. "Trạng thái của người trẻ tuổi nọ thật kỳ quái. Rốt cuộc có chuyện gì?" Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy trạng thái như vậy. Sau đó y nhìn thấy một cánh cửa nứt vỡ sắp tiêu tán thì không khỏi giật mình. Thiên môn. Kê này khai thiên môn, hẳn là hắn đã xông nhầm vào nơi đây. Không tốt. Nếu thiên môn hoàn toàn biến mất thì hắn sẽ không thể sống lại được, hắn sẽ hoàn toàn ngã xuống. Đây là nhân tộc ư? Tráng hán cả kinh, người khai thiên môn. Cũng đúng, không khai thiên môn thì gần như không thể tới được đây. Hắn có thể sống lại không? Có thể. Nam tử Bạch Y gật đầu, y nhanh chóng mở thiên môn của mình để nhìn thanh niên ngủ say kia, ngay sau đó khí tức từ thiên môn của y dao động, tỉnh lại. Nhanh tỉnh lại. Nếu không tỉnh, ngươi sẽ chết. Trong lúc ngủ mơ, Tô Vũ đã nghe thấy một vài thanh âm. Hắn cảm thấy hơi phiền, chẳng khác gì mùa đông đang nằm trong chăn ấm thì bị kẻ khác tung chăn ra rồi dùng sức lay người. Hắn đột nhiên mở mắt. Ồn ào quá, thật phiền phức. To gan. Hắn quát một tiếng rồi mở mắt ngẩng đầu, hình như hắn trông thấy có hai cánh cửa trên bầu trời, hắn khẽ nhíu mày quát, ai? Một giọng nói thô lỗ truyền đến, ngươi là ai? Ngươi đã chết chưa? Sao không rời đi? Nếu không đi thì thiên môn sẽ đóng lại, ngươi sẽ không đi được nữa. Đây là giọng của tráng hán. Tráng hán hiếu kỳ hỏi, người khai thiên môn rồi tiến vào đây, nhưng vào như vậy sẽ không thích hợp. Ngươi là nhân tộc đúng không? Rốt cuộc ngươi đã chết chưa? Ngươi sáng lập cái gì đấy, khai nhiều đạo như vậy là để làm gì, chói mù mắt ta rồi đừng hỏi nữa, không kịp đâu. Một giọng nói tương đối nhu hòa vang lên ngay sau đó, ngươi nhanh rời khỏi đây đi, không nên ở lại đây lâu, hình như ngươi đang khai đạo thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, nếu ngươi không đi thì sẽ không đi được nữa, sẽ hoàn toàn ngã xuống ở đây. Đây là âm thanh của người đã đánh thức hắn. Giờ khắc này, Tô Vũ đã mơ hồ nhận ra gì đó, trong đầu xuất hiện vô số ý tưởng, hắn nhíu mày hỏi, các ngươi không ra ngoài được à, này tiểu tử, ngươi nói vớ vẩn gì đấy? Võ Vương. Vừa nghe giọng nói này Tô Vũ liền hiểu, bọn họ không thể ra được. Ta tới tìm các ngươi. Tô Vũ nhanh chóng tính toán, hắn cảm ứng một phen rồi lớn tiếng quát, đừng nói nhảm, câm miệng. Mãn phu đừng chen vào làm chậm trễ thời gian của ta bên ngoài. Tráng hán ngây ngẩn cả người, ta bị hắn mắng ư, sao lời này lại quen tai như vậy? Ông quay đầu nhìn về phía nam tử bạch y bên cạnh, ta thường xuyên nghe gia hỏa này nói vậy. Bấy giờ, ông lại mở thiên môn ra để nhìn. Ông thấy rõ phía dưới vạn đạo chói mắt kia có một người trẻ tuổi đầu bạc khí độ bất phàm, bạch y phiêu phiêu. Dường như người nọ đang nhìn bọn họ, hoặc cũng có lẽ hắn không nhìn thấy, ai biết được. Tráng hán cảm thấy câu nói vừa nãy của gia hỏa này là nói với mình. Ông sững sờ, sau đó quay sang nhìn nam tử bạch y, ông kinh ngạc tới hoảng hốt trừng mắt. Nam tử bạch y khẽ nhíu mày, quay đầu thấy biểu tình của ông như vậy thì mày nhăn càng sâu. Con trai! Ngươi à! Tráng hán kinh sợ. Ở đâu ra đấy? Vì sao ta không biết? Thật đáng sợ. Mã nói ngươi có con trai từ hỏi nào? Nam tử bạch y trừng mắt nhìn ông rồi quay ra nhìn thiên môn hư hồng sắp biến mất kia, nhẹ giọng nói, đi nhanh đi, không thì sẽ không kịp nữa. Ta có chừng mực. Tô Vũ nói, thiên môn vẫn còn 30 giây nữa mới biến mất, nếu không phải các ngươi đánh thức ta thì ta có thể ngủ tiếp 20 giây nữa, mãi ta mới có một giấc ngủ sâu chân chính, hai người các ngươi lại tới quấy nhiễu ta. Ta đã đặt sẵn thời gian rồi, ta sẽ tỉnh lại trước khi nó biến mất 10 giây, khó lắm ta mới có được một cơ hội như vậy. Hắn không cho hai người này cơ hội nói chuyện, tự mình giành hỏi trước, thời gian sư còn sống không? Đừng nói nhiều, trực tiếp trả lời ta là có hay không? Tráng hán ngây ngẩn nhìn nam tử bạch y, mẹ nó, con trai ngươi cung thật đấy, còn bá đạo hơn cả ngươi nữa, làm sao bây giờ? Còn sống, nam tử bạch y cũng chấn động, y không quan tâm đến tráng hán bởi vì thời gian quá ít, cánh cửa kia sắp vỡ nát rồi. Các ngươi không ra ngoài được. Đúng vậy, nơi này có thể tiến vào từ thiên môn nhưng bình thường thì không được. Phải mạnh đến tình trạng gì thì mới có thể tiến vào? Đại khái như Chu Võ gặp phải cường địch sao? Đúng, thiên môn có cánh cửa thực thể chân chính không? Có ở đâu? Không biết, nó biết di động. Tô Vũ nhanh chóng dò hỏi vài vấn đề, sau đó hắn lại nói, người có khai thiên không? Có mạnh hơn nhân hoàng đạo không? Không mạnh, không biết hiện tại nó phát triển đến tình trạng gì. Rồi Tô Vũ nhíu mày, vì sao thời gian sách lại bay về vạn giới? Tìm kiếm trợ giúp. Muội muội của ta sắp chết, ta cũng bị thương. Nơi đây không có biện pháp khai thiên, lần sau ta có thể quay lại đây không? Không rõ, nam tử bạch y không nhịn được nữa, vội hỏi, người đang khai thiên sao? Đúng vậy, yếu như vậy thì khai thiên làm gì? Mạnh thì mới được khai thiên chắc. Nam tử bạch y không thể phản bác, rất nhanh y lại nói, người đang khai sinh tử đạo. Đúng vậy, sinh tử khó khai, ngươi. Ta làm được, ngươi không quấy rối thì ta sẽ tự tỉnh rồi đi ra ngoài, ta quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi, tại các ngươi đấy. Không thì tại sao ta lại mệt như vậy? Nam tử bạch y sửng sốt, tại chúng ta ư, sao lại thành lỗi của ta rồi? Thời gian không còn kịp nữa, Tô Vũ gấp gáp nói, trừ 4 căn phòng ra thì còn gì tốt ở vạn giới không? Đừng nhắc tới bút đạo, nó quá rác rưởi, ta dung vài lần nhưng cảm giác không phù hợp nên không dung nữa. Tráng hán há hốc miệng nhìn về phía đồng bạn bên cạnh, đệt mợ, con trai ngươi cuồng đến không giới hạn luôn rồi. Bút đạo rác rưởi. Người ta nói đã dung vài lần nhưng không muốn dung nữa kìa. Nam tử bạch y lập tức nghĩ tới vài lần cảm ứng lúc trước, sắc mặt y khẽ biến, bút đạo không yếu. So với khai thiên thì quá yếu. Nam tử bạch y không còn lời gì để nói, y bèn đáp, ta không để lại gì nhiều, 4 gian phòng và bút đạo là toàn bộ ngươi hại khổ nhân tộc mà không còn để lại gì khác nữa, ta phải giải thích sao đây? Lần đầu tiên y gặp phải loại hùng hổ dọa người như vậy, y hỏi, ngươi tới tìm ta sao? Đại khái vậy, ta suy đoán có khả năng ngươi ở đây nhưng không ngờ thật sự có thể gặp được. Không gặp được thì ta sẽ trở về. Tô Vũ nhanh chóng nói, chỉ còn 5 giây nữa là phải đi rồi, có lẽ người bên ngoài đều đang rất sốt ruột. Hắn đã đặt thời gian cho chính mình, hắn muốn ngủ đồng thời cũng muốn trốn tránh, nhưng dĩ nhiên hiện thực sẽ không cho phép. Hắn chỉ ôm hy vọng nhỏ nhoi rồi xâm nhập vào thiên môn, đương nhiên là hắn có thể đi ra ngoài. Thật sự không còn gì khác nữa ư? Không có, nam tử bạch y hậm hực, vì sao ta phải để đỏ tốt lại cho ngươi? Bút đạo và 4 gian phòng chẳng lẽ còn không đủ sao? Thôi, ta đi đây. hỏi mất công Tô Vũ còn hậm hực hơn, thật sự không còn lại gì rồi, uổng công ta tới đây một chuyến. Tuy rằng hắn đã đoán được từ trước nhưng giờ nghe trực tiếp thì vẫn cảm thấy hơi hụt hẳn, hắn xoay người tiến về phía thiên môn, không muốn lãng phí thời gian cùng hai gia hỏa này nữa. Tráng hắn nóng nảy hỏi, người tới từ vạn giới đúng không? Hậu duệ của ta thế nào rồi? Chết rồi ngươi. Ngươi nói dối. Bị ngươi hại chết đấy, chạy cái gì mà chạy, ngươi chạy xong thì vạn tộc cũng làm phản, khắp nơi đại loạn, có lẽ Văn Vương đã đoán được nên mới không hỏi loại vấn đề ngu xuẩn thế này, ít nhất Văn Vương còn để lại thứ gì đó, ngươi thì chẳng để lại cái gì. Ta không muốn nói chuyện với ngươi này, tiểu tử càng rỡ, lão tử có hậu chiêu, lão tử phong ấn. Võ Hoàng, ta biết rồi, ta đi đây. Trong nháy mắt, thiên môn tàn tạ đã biến mất. Cùng lúc đó, dường như nam tử Bạch Y nghĩ tới một chuyện liền gấp gáp quá to, người có thể sống lại thì nhớ kỹ phải hỏi sinh tinh nguyệt. Khai sinh tử đạo sẽ có hy vọng hồi sinh tinh nguyệt. Hãy nhớ lấy. Y rít gào, sắc mặt hơi tái, má nó, ban nãy bị tiểu tử này hùng hổ chất vấn nên nhất thời quên mất, chưa kịp nói. Tiểu tử này có nghe thấy hay không? Tráng hán ngây ngẩn quay đầu nhìn về phía nam tử Bạch Y, con trai ngươi cuồng thật. Còn nữa, ngươi vẫn nhớ thương tinh nguyệt à, đúng là không phải ngươi. Hắn là huynh đệ người thì có nam tử Bạch Y khẽ nhíu mày, tiếp tục đề tài ba nãy, năm xưa ngươi ngu xuẩn đuổi theo là ta biết ngay vạn giới sẽ xảy ra chuyện. Người này kế thừa bút đạo của ta, lấy được thời gian sách, cuối cùng còn chạy tới khai đạo, sau đó thì đến đây. Hắn tới đây chỉ để gặp ta thôi ư, tìm cha à, tráng hán khen ngợi, thật hiếu thuận. Ông không nhắc lại chuyện tinh nguyệt nữa, thôi, là huynh đệ tốt thì không đề cập tới chuyện thương tâm đó. Đừng nói nhảm. Nam tử Bạch Y lườm ông, chỉ sợ thế cục vạn giới không tốt. Nếu không hắn sẽ không khai đạo khi đang yếu như thế, hơn nữa có vẻ hắn vừa chiến đấu với cự long y nhanh chóng phỏng đoán tình thế, hồi lâu sau, y chợt mắng, quả nhiên ngươi chẳng được cái tích sự gì cả, nhìn xem, giờ thì phiền toái rồi. Tráng hắn bực bội không vui, hình như con trai ta chết rồi. Nam tử Bạch Y khựng lại, y vội an ủi, có lẽ hắn đã hóa thành tử linh, nếu có thể trở về thì ta sẽ giúp ngươi tìm rồi nghĩ cách hồi sinh hắn vậy. Được ông hiếu kỳ hỏi tiếp đề tài ban nãy, kẻ vừa rồi thật sự không phải con trai ngươi à, có cảm giác còn bá đạo hơn ngươi. Đó là huynh đệ của ngươi, nam tử Bạch Y lần thứ hai lặp lại. Tráng hán nhìn y chằm chằm, người đang mắng ta đúng không? Đừng nghĩ là ta không hiểu nhé, có tin lão tử đánh ngươi không? Nam tử Bạch Y vừa định nói gì đó thì sắc mặt bỗng thay đổi. Đi thôi, phiền toái tới rồi. Tráng hán cũng nhanh chóng rút lui, thanh âm mơ hồ truyền đến, ngươi thật sự không có hậu duệ sao? Tiểu tử vừa rồi giống ngươi lắm. Chao ôi, cảm tình sâu nặng thật đấy, còn phá cửa tới đây tìm ngươi nữa, câm miệng. Ngươi xem, ngữ khí nói chuyện cũng giống. Ngươi mà không câm miệng thì ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi đọc sách phải chú ý phong thái. Ta. Hai người nhanh chóng biến mất. Trong hỗn độn, tình cảnh căng thẳng như thể sẽ diễn ra đại chiến bất cứ lúc nào. Tô Vũ vẫn chưa sống lại, có khả năng hắn thật sự đã xảy ra chuyện. Khí tức cự long bừng bừng phấn chấn, khí tức hỗn độn tràn ra, y đã chuẩn bị tốt để đại chiến một trận cùng mấy người này. Đúng lúc đó, không gian thoáng dao động. Rất nhanh một thanh âm hư ảo đã vang lên, khai. Một tiếng quát khẽ vang vọng khắp thiên địa. Trong nháy mắt, một tử linh đại đạo đen như mực xuất hiện, một bóng người trống rỗng hiện thân, Bạch Y đã triệt để biến thành Hắc Y, bệ hạ, mọi người kinh hỉ hét lên. Mà cự long thì chấn động đến sửng sốt, hắn vẫn còn sống. Tô Vũ đạp trên tử linh đại đạo trong hư không, hắn không nói chuyện, chỉ cau mày gầm nhẹ một tiếng, khai. Sinh đạo hiện ra. Tô Vũ bước một chân lên, nhưng khí tức màu đen vẫn không thể tiêu tán. Tử khí không tan mất. Sinh tử mất cân bằng nghiêm trọng khiến hắn không thể hóa thành sinh linh. Tô Vũ nhíu mày, lại khẽ quát lần nữa, sống lại. Âm âm âm. Một cổ khí tức cường hãn bốc lên từ người hắn nhưng tử khí vẫn không thể tiêu tán, mà ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Tô Vũ khẽ biến, hắn lại gầm lên, sống lại. Hắn bước chân vào sinh đạo, khí tức sinh tử tiêu hao lẫn nhau xèo xèo rung động nhưng vẫn không thể làm hắn hóa thành người sống. Tô Vũ nổi giận thét to, mở ra. Từng đầu đại đạo hiển hiện. Sáng lập sinh tử. Vô số đại đạo bệnh lại chỉ còn hai khe hở, giờ đã có hai đại đạo khác bổ sung thêm, nhưng vẫn không thể nào liên kết lại được. Sinh tử chênh lệch quá rõ ràng, không thể dung hợp. Tô Vũ bất đắc dĩ cau mày nhìn về phía mọi người, nhún vai nói, đừng nhìn nữa, ta biết khả năng hóa sinh thành tử không thành vấn đề nhưng hóa tử thành sinh thì sẽ thất bại mà. Tô Vũ thở dài, ta có thể chịu được tử vong, không cần Hà Đồ giúp ta cảm ngộ hay nhắc nhở. Đây không phải lần đầu tiên ta trải qua tử vong. Dù chỉ trải qua trong mộng nhưng tinh thần của ta còn chưa đến mức không chịu được một lần ngã xuống, cho dù là tử vong thật sự thì hắn vẫn có thể chịu được. Mấu chốt là sau khi tử vong rồi trở thành tử linh thì hiện tại hắn không biến đổi trở lại được, hắn không có biện pháp hóa thành sinh linh, như vậy thì đại đạo không thể hoàn thiện. Cự Long sợ ngây người, y nhìn Tô Vũ, lắp bắp hỏi, ngươi thật sự có thể sống lại sao? Tô Vũ sẵn giọng, vẫn chưa, không thấy ta đang là trạng thái tử linh à, mắt mù phải không? Ta khai đạo thất bại rồi, ngươi vừa lòng chưa? Không phải. Ngươi. Thời khắc cuối cùng, ngươi đã gọi ai đó tới, đó là ai? Tô Vũ nhìn y, bỗng nhiên hắn bật cười, ngươi may mắn đấy, ta nghĩ ngươi sẽ kẹt lại bên trong cơ, không ngờ ngươi lại chạy ra được. À, hình như đuôi ngươi bị người nọ câm đi rồi, tình hình ra sao thì ta không thấy, nhưng có lẽ sẽ bị ăn thôi. Sắc mặt Cự Long biến ảo, y có thể đoán được là bị ai ăn nhưng không dám nói ra. Tô Vũ cất tiếng, ngươi có thể đi rồi, ngươi ngăn cản ta một lần coi như đã làm hết phận sự, nếu còn không đi thì ngươi cho rằng người của ta không giết được ngươi. Vạn Thiên Thánh nhắc nhở, không giết nó sao? Sớm hay muộn nó cũng sẽ trở thành mối họa. Tô Vũ xua tay, thôi, ép nó quá làm nó tự bạo nổ chết cường giả của chúng ta thì không có lời. Để nó đi thôi, thực lực nó vốn không yếu. Cự Long nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Vạn Thiên Thánh, ánh mắt lập lòe quang mang, ngươi thật sự khai đạo thất bại rồi. Tô Vũ híp mắt, thất bại hay thành công thì thế nào? Ngươi cảm thấy ta không giết được ngươi ư? Khí tức hắn đột nhiên trở nên cường đại hơn hẳn một bậc, đáng tiếc là chỉ có tử khí, khuyết thiếu sinh cơ. Giờ phút này, hắn đã mạnh hơn thời điểm đại chiến với đối phương trước đó. Cự Long trầm mặt một hồi, y dần dần yui về phía sau, khi đã cách rất xa, y mới lên tiếng, ngươi khai đạo trong hỗn độn, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch của hỗn độn, câm miệng đi. Tô Vũ tức giận, hiện tại tâm trạng ta không tốt, đừng chọc ta. Cự Long trầm mặt, xoay người liền đi. Y không thể ở lại. Văn Vương là một tồn tại khủng bố, ban nãy y đã nghe được giọng nói của vị này, Tô Vũ thật sự triệu hỏi được Văn Vương ư, không ai biết được. Cự Long rất kiên kỳ, nhanh chóng lui về. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, tên kia có chiến lực cực mạnh, nếu tiếp tục chiến đấu mà khiến vài người phe mình mất mạng thì sẽ không tốt, bọn họ không cần tranh chấp nữa, dọa lui nó là phương án tốt nhất. Hắn đã thả lỏng nhưng những người khác lại vô cùng khẩn trương. Hỏa Vân Hầu nhìn Tô Vũ tử khí tung hoành thì sốt ruột hỏi, bệ hạ, ngài phải làm sao bây giờ? Hắn chết thật rồi à, giờ đã hóa thành tử linh đúng không? Sống rồi chết thì rất đơn giản, nhưng chết rồi hồi sinh thì dĩ nhiên là không. Tô Vũ khai sinh đạo mà vẫn không thể sống lại thì có phải hắn sẽ hoàn toàn xong đời hay không? Tô Vũ không đáp, hắn trầm mặt nhìn quy khư chi địa, hỏi lâu sau, hắn hít sâu một hơi rồi thổ ra, khí tức quanh người đều là tử khí. Sinh tử chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi, Tô Vũ không quá để ý, hắn đang tự hỏi, ngày sau đó hắn hét to, thanh âm chấn động, lôi kéo lực lượng sinh tử lại đây, ta sẽ thử nghiệm một chút dứt lời, hắn nhìn đám người Vạn Thiên Thánh, đi thôi, tất cả hãy đến quy khư chi địa trấn nhiếp đám gia hỏa bị phong ấn. Mặt khác, hãy đi uy hiếp Bắc Vương, bảo bọn họ ngoan ngoãn một chút, đừng có quấy rối ta, ta sẽ thử một lần, nếu không được thì làm tử linh cũng không sao. Ta sẽ nghĩ cách. Sau Vạn Thiên Thánh lập tức xung phong, ta đi uy hiếp phe Bắc Vương, Phi Cầu tiền bối hãy mang theo những người khác đi chấn nhiếp đám người trong phong ấn chi địa, nếu bọn họ dám quấy rối thì phá trận giết chết bọn chúng. Phi Cầu im lặng, thật à, nhưng ta không đánh thắng được đâu. Mà thôi, tùy ngươi định đoạt. Nó nhanh chóng rời đi, trước khi đi, nó nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ, ngươi. Cái kia, ta đã gặp chủ nhân của ngươi, đáng tiếc là cách một thời không, cách tranh giới sinh tử. Phi Cầu ngây ngẩn. Tô Vũ cười nói, ngài ấy vẫn còn sống, thời gian sư chuyện bé xé ra to nói là muốn chiến đến chết. Hừ, ai cũng sống cả. Võ Vương khỏe lắm, ta thấy không có dấu hiệu nào là sắp chết, nhưng đúng là có bị thương. Hắn không nói đến chuyện thời gian sư không có ở đó, có thể nàng đã xảy ra chuyện, nhưng hiện giờ không cần nhắc đến chuyện này. Ánh mắt Phi Cầu sáng như tuyết, hắn gặp được chủ nhân rồi, thật ư? Tô Vũ lại nói, đừng hỏi nữa, thật đấy. Văn Vương nói ngài ấy rất nhớ ngươi, chỉ vậy thôi lừa đảo. Phi Cầu thương tâm tru lên, chủ nhân không thích ta, ngài ấy thích bánh nhân đậu. Tô Vũ câm nín. Bánh nhân đậu bên cạnh im lặng chớp mắt, giờ y không lên tiếng là tốt nhất, không thì chắc chắn Phi Cầu sẽ cắn y. Tô Vũ nhanh chóng nói, không thể nào, Văn Vương nói là rất nhớ ngươi. Tin hay không thì tùy, nhưng hiện tại ngài ấy không ra được, ngài ấy chuyển lời là mình cần viện quân. Bảo ngài sớm bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi đi tìm ngài ấy. Thật à, ta gạt người làm gì? Tô Vũ sầm mặt. Dù sao ngươi cũng có phải là người đâu. Phi Cầu vui sướng, hào hứng vẫy đuôi, chủ nhân thật sự còn sống. Bảo sao ta ngửi thấy hương vị của chủ nhân, những người khác hơi chấn động. Văn Vương, lời Tô Vũ nói là thật hay giả? Sao lại có cảm giác không đáng tin cho lắm? Tô Vũ không để ý đến bọn họ, tin hay không thì tùy các ngươi, hắn xâm nhập thiên môn chỉ để thử mà thôi. Không ngờ thật sự gặp được người. Có lẽ việc hắn khai thiên môn chính là một cơ hội. Nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm để tự hỏi về mấy vấn đề đó. Tô Vũ thúc giục, được rồi, đi thôi, ta muốn thử nghịch chuyển sinh tử, đến bây giờ vũ đạo còn chưa hoàn thiện. Nếu hắn thật sự biến thành tử linh thì phải đi ra ngoài như thế nào? Trông hắn đen xì như vậy, chẳng tiêu sái gì cả. Mọi người nhanh chóng rời đi. Sau đó hư không rung động, từng đạo khí tức tỏa ra uy hiếp tứ phương. Trong tử linh đại đạo, Đại Chu Vương lộ vẻ mặt ngưng trọng. Giờ phút này y đang sáng lập thông đạo sinh tử cùng Lam Sơn Hầu, lực lượng sinh cơ trên người Đại Chu Vương không ngừng tiêu tán, tử khí trên người Lam Sơn Hầu cũng đang tiêu tán, trong thông đạo do bọn họ xây dựng có một cổ lực lượng đen trắng giao triển với nhau. Lam Sơn Hầu lộ vẻ mặt thống khổ, nàng đã hỏi vài lần, vẫn chưa liên kết được với mặt đạo sao? Phía sau, Nam Vương đang chống đối uy áp của cường giả trong Trường Hà, bà im lặng nhìn về phía trước, mặt đạo còn chưa kéo tới được đây. Đại Chu Vương cắn răng, cố gắng động viên, kiên trì đi. Đừng chết. Chỉ cần ngươi không chết thì bệ hạ sẽ có hy vọng hỏi xin ngươi. Sống lại rồi thì ngươi sẽ có cơ hội. Có lẽ ngươi sẽ là Lam Sơn Vương ở thời đại này thật ư? Lam Sơn Hầu hưng phấn, cảm giác phong vương chắc chắn rất tốt thật mà. Đại Chu Vương gật gật đầu, Lam Sơn Hầu liền hỏi, ta được phong vương rồi thì ngươi có thể trả ta lương thảo hay không? Đại Chu Vương không nói gì, hồi lâu sau y mới lên tiếng, còn sống thì ta sẽ trả, chết rồi thì không có đâu. Y thấy tử khí của Lam Sơn Hầu đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh, tử linh thuần túy như Lam Sơn Hầu khó có thể thừa nhận lực lượng sinh tử. Thực ra Tô Vũ và Lưu Hỏng đều có thể thừa nhận lực lượng này, nhưng hiện nay một người đang ở khu vực hỗn độn không thể rời đi, nếu không thì đại đạo sẽ đổ vỡ. Một người khác đang khai mạc đạo, hơn nữa thực lực Lưu Hỏng không đủ, có lẽ gã không thể lôi kéo lực lượng sinh tử. Lam Sơn Hầu thở phào, vậy được, tên nợ lương thảo đừng nhìn ta nữa, ta không chết được đâu. Huống chỉ ta vốn đã chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao. Tử khí của nàng đang tuôn trào cực nhanh, thân hình đã trở nên hư ảo. Nam Vương thấy thế thì định tiến lên hỗ trợ, bỗng nhiên sắc mặt bà biến đổi, lạnh lùng quát, Địa Chỉ La, người dám quấy rối A Oanh. Một hư ảnh hiện ra từ trong tử linh thiên hà, kẻ đó cười tàn nhãn nói, tự tiện xông vào lĩnh vực của ta, Ngọc Tử Hầu, người mới là kẻ muốn chết. Âm. Đại chiến bùng nổ, đây là trận chiến giữa lực lượng quy tắc. Nam Vương phải duy trì thông đạo không bị phá hỏng, nên dù đối phương bị phong ấn thì bà vẫn chiến rất gian nan ở trong lĩnh vực của đối phương trong tử linh thiên hà. Cùng lúc đó, ngoài phong ấn chi địa, Phi Cầu ngẩn ra, đôi mắt nó nhìn thấy một cột sáng dao động kịch liệt, nó lập tức phát hiện tình hình, vô cùng phẫn nộ quát, to gan, người chết đi. Oanh. Một chiếc giày khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đến khu vực giam cầm. Địa Chi La không quan tâm, ngươi giảm đi, ngươi giảm hỏng phong ấn là tốt nhất. Nhưng khi chiếc giày kia tiếp xúc phong ấn thì phong ấn lóe lên như cảm nhận được lực lượng của Văn Vương, nó lập tức mất đi tác dụng. Chiếc giày tức khắc bay về phía cột sáng của Địa Chi La, đánh trúng nó. Phi Cầu cũng ngẩn ra, hả, đánh vào được à? Ngay sau đó nó hoảng sợ vội vàng thao tác giày bay ra, ở nơi sâu nhất, cột sáng tử linh đế tôn chợt lóe rồi biến mất, lão vừa định phá vây đào thoát thì phong ấn lại lần nữa xuất hiện. Tử linh đế tôn hiện lên, thậm chí lão đã hiện ra hư ảnh, đột nhiên lão dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Phi Cầu. Đây là giày của Văn Vương. Không sai, tiểu bạch cẩu vội vàng cất giày, nó có chút vui sướng, không ngờ Minh Vương để lại cửa sau cho chủ nhân của ta. Các ngươi xong rồi, ta muốn là có thể giảm các ngươi mấy phát. Đến lúc này khuôn mặt Địa Chi La mới hiển hiện, vẻ mặt gã thống khổ, cuồng nộ, khốn kiếp, ngươi giảm. Địa Chi La cấp tốc phòng ngự, nhưng lại phát hiện tiểu bạch cẩu chỉ hù dọa gã mà thôi. Phi Cầu hài lòng nói, không giảm ngươi đâu, gia hỏa kia muốn chạy kìa, nếu thoát được thì phiền toái lắm. Nếu tên kia không chạy thì ta mới đến giảm ngươi. Tử linh đế tôn không phản ứng, lão chỉ quay sang nhắc nhở Địa Chi La, đủ rồi, đừng gây chuyện. Lão cũng cảm ứng được động tĩnh trong đại đạo, nhưng hiện tại bọn họ vẫn bị phong ấn, sao phải đấu đến cá chết lưới rách với những người này làm gì? Địa Chi La quá ngu ngốc. Gã bị giảm một phát, ý chí đang đấu tranh trong đại đạo cũng bị Nam Vương nhân cơ hội đánh một trận, giờ phút này gã ức chế bực tức, quyết định không can thiệp vào nữa. Một lát sau, sâu trong Quy Khư chi địa, sắc mặt Lưu Hồng thay đổi, ngay sau đó lực lượng đại đạo chấn động, gã nhìn về phía Tô Vũ nơi xa, vội quát, tới đây, ngươi xong chưa? Tô Vũ liếc mắt nhìn gã nhưng không thèm để ý, Lưu Hồng im lặng, lực lượng đại đạo rung động kịch liệt, ngay sau đó gã rống to một tiếng, một đại đạo hiện ra, dẫn vào trong oanh. Một cổ lực lượng sinh tử xuôi dòng chảy đến. Đại Chu Vương mang theo Lam Sơn Hầu bay tới, lúc này tóc Đại Chu Vương đã trắng bạc đi rất nhiều, khí tức Lam Sơn Hầu thì đã yếu đi một mảng lớn, còn may mà nàng vẫn còn sống. Tô Vũ thấy thế thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đại Chu Vương tươi cười, yên tâm đi, nàng sắp chết thì ta sẽ ngăn cần. Ta hiểu ngài an mài, nếu có người chết vì giúp hắn khai đạo thì Tô Vũ nhất định sẽ tính sổ với y. Tô Vũ liếc nhìn y, hình như ngươi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng sinh cơ, không còn sống được bao lâu. Đại Chu Vương đáp, giống bệ hạ thôi. Nếu bệ hạ có thể đánh vỡ phong ấn giúp ta trở thành chủ nhân quy tắc thì ta sẽ sống rất lâu. Giờ bệ hạ chỉ có thọ nguyên mười mấy năm ngắn ngủi, ta cần gì phải sống lâu hơn. Tô Vũ hơi buồn cười, Chu Thiên, ngươi không muốn đợi người tiếp theo à? Không đợi nữa. Đại Chu Vương nghiêm túc nói, bởi vì ta đã chờ được rồi. Chờ nữa thì Nhân Hoàng bệ hạ cũng trở lại. Chỉ sợ thế cục hiện giờ không quá thuận lợi, nếu không ngài ấy đã trở về từ lâu rồi, nhưng thực tế ngài ấy ngăn cản đến giờ thì e rằng có lẽ còn đang hy vọng viện quân nhân tộc xuất hiện. Y đoán cục diện Nhân Hoàng đang phải đối mặt hiện tại cũng không quá tốt, bằng không thì y đã sớm trở về. Tô Vũ khẽ gật đầu, giờ phút này, một cỗ lực lượng đen trắng tràn ra từ trên người Lưu Hồng, gã vốn từng ở khu sinh tử giao nhau một quãng thời gian, cho nên cỗ lực lượng này không khiến gã quá khó chịu. Lưu Hồng rống to, gã bước đến sát ranh giới hỗn độn, đừng hàng huyên nữa, nhanh tiếp dẫn đi. Giờ nào rồi mà còn tám chuyện? Tô Vũ bước đến gần, mỉm cười nói, Lưu lão sư, để tình hôm nay ngươi tiếp dẫn lực lượng sinh tử cho ta, từ giờ ta sẽ bỏ qua vụ ngươi cướp mấy vạn điểm công huân của ta năm đó. Lưu Hồng ngây ngẩn. Đệt mợ, mấy vạn công huân mà đến giờ ngươi vẫn còn nhớ. Chuyện này đã trôi qua bao lâu rồi? Chỉ là mấy vạn công huân mà thôi, giờ ngươi còn để ý đến công huân nữa, đó đã là chuyện từ thời kỳ dưỡng tính, nếu là người bình thường thì đã phải quên sạch rồi chứ. Vậy mà đến giờ phút này Tô Vũ mới bỏ qua cho gã. Lưu Hồng bỗng nhiên có xung động muốn khóc, có phải ta nên cảm động hay không? Cảm ơn ngươi. Lưu Hồng khóc lóc nói lời cảm tạ, Tô Vũ gật đầu, đừng khách sáo. Má nhà ngươi, khách sáo cái píp. Cuối cùng gã cũng đã được trải nghiệm bản chất keo kiệt của gia hỏa này rồi. Bấy giờ, một cổ lực lượng đen trắng dũng mãnh tràn vào trong hỗn độn. Tô Vũ nở nụ cười, đại đạo thô tráng hiện ra lập tức hút lấy lực lượng sinh tử, vô số lực lượng sinh tử mãnh liệt tràn đến. Hướng tử cầu sinh. Chết rồi sống lại. Tô Vũ đã hấp thu rất nhiều lực lượng sinh tử, hắn lẩm bẩm, tử vong, tân sinh, nửa chết nửa sống. Có lẽ ta là người rõ ràng nhất mới đúng. Thời gian sách đã cho ta thể hội không biết bao nhiêu lần, ta phải hiểu rõ hơn bất cứ ai khác. Lần chết thật vừa rồi cũng giúp hắn hiểu được càng sâu. Giờ phút này, hai cổ lực lượng hắc bạch đang xen trên người hắn. Tô Vũ lặng im đứng cảm thụ. Bất chợt, quanh một tiếng, đầu óc hắn như có một cây búa gõ mạnh vào. Tô Vũ sửng sốt, hắn đột ngột nghĩ tới một chuyện, hắn hiểu ra vì sao chính mình không thể sống lại rồi. Tô Vũ quay đầu nhìn về một phương hướng, xin lỗi, cắt mãi không đứt, hóa ra là vì ngươi đang truyền tử khí cho ta. Tô Vũ dở khóc dở cười, thở dài nói, không phải là ta không đủ tử khí, ta là đang không đủ sinh khí mới đúng. Đúng là nữ nhân, dù chết rồi thì vẫn có thể làm hỏng chuyện, không đáng tin cậy chút nào. Đám người Lưu Hồng không hiểu gì. Đúng lúc này, một thông đạo vô hình trên đỉnh đầu Tô Vũ bỗng nhiên đứt gãy. Tử khí áp đảo là vì thông đạo này quấy nhiễu cân bằng sinh tử của hắn. Thông đạo vừa gãy, sinh tử trên người Tô Vũ lập tức trở nên cân bằng. Cùng lúc đó, trong một tòa lâu đài cổ ở nơi xa, một thân ảnh bỗng nhiên hiện lên nhìn về phía Quy Khư chi địa, ánh mắt lộ vẻ cô đơn, rồi nàng chậm rãi hạ xuống. Chặt đứt rồi cũng tốt. Ta đã muốn cắt đứt nó từ lâu rồi. Hừ một tiếng hừ lạnh, cánh cửa lâu đài cổ đóng lại, bên ngoài, một vài tử linh dưới trướng đều thấp thỏm yên lặng, hình như quân chủ của bọn họ đang rất phẫn nộ, hiện giờ không thể quấy rầy nàng. Tô Vũ cười khổ, chắc là nàng đang khó chịu lắm rồi đây, nhưng hắn không thể không chặt đứt thông đạo. Tinh Nguyệt không hiểu hắn đang làm cái gì, thấy hắn tiêu hao nhiều nên nàng gắng sức truyền một đống tử khí qua, nếu không chặt đứt thông đạo thì hắn đừng hòng sống lại. Tính sao vậy? Tô Vũ không nóng nảy, giờ khắc này sinh tử đã dần dần đạt được sự cân bằng, tử khí bị đuổi đi, sinh khí bắt đầu tăng lên. Sau đó sinh tử lại mất cân bằng, sinh khí áp đảo tử khí. Hợp. Tiếng quát khẽ chấn động tứ phương, trong đại đạo, sinh tử lưỡng đạo bất chợt bộc phát ra quang mang lộng lẫy. Toàn bộ hỗn độn đều rung động kịch liệt. Âm ẩm âm. Một đại đạo thật lớn vắt ngang qua thiên địa, nơi nó đi qua khí tức hỗn độn đều tiêu tán tránh lui. Thiên địa đã được sáng lập. Tình cảnh lúc này thật sự rất giống như thiên địa sơ khai, trong hư không hỗn độn bỗng nhiên có một đại địa ra đời, nó lan tràn mở rộng, đại đạo vươn tới nơi nào, trời đất cũng mở ra đến nơi đó. Toàn bộ tử linh giới vực rung động dữ dội, sau đó tử linh đại đạo cũng rung động một thoáng như thể cảm ứng được gì đó. Không chỉ vậy, giờ khắc này, thời gian đại đạo trong vạn giới cũng đang rung lên. Nhân Hoàng đại đạo tại thượng giới cũng không ngoại lệ. Trong vũ trụ này lại có thêm một mảnh thiên địa mới. Thiên địa do Tô Vũ sáng lập hơi vẫn đục, nó không giống tử linh giới vực hay Nhân Hoàng đại đạo, nó giống như thời gian đại đạo trong vạn giới nhưng lại có thêm lực lượng sinh tử hơn. Lúc này, khí tức trên người Tô Vũ càng ngày càng mạnh. Âm ầm ảm. Hỗn độn vạn giới đều đang rung rẩy, nhưng tính ra chấn động lại rất nhẹ, bởi vì thiên địa do Tô Vũ khai mở quá nhỏ. Nhưng thiên địa có nhỏ thì vẫn là thiên địa. Đại đạo bắt đầu kéo dài tựa như cầu vồng, khi kéo dài được vạn mét thì chậm dần rồi dừng hẳn. Tô Vũ biến sắc, hắn thở dài, yếu quá. Dù Nhân Hoàng đạo chưa hoàn thiện thì vẫn tạo thành địa bàn lớn như đạo nguyên chỉ địa, địa bàn lớn nhỏ cũng có thể chứng minh đại đạo là mạnh hay yếu. Mà thiên địa của hắn chỉ có phạm vi vạn mét, vậy thì có thể tính là một thế giới hay không? Thôi, miễn cưỡng chấp nhận được. Khi đại đạo lan tràn, hỗn độn lại bắt đầu chấn động. Thiên địa bắt đầu củng cố. Khí tức Tô Vũ tăng lên. Đạo này tạm gọi là vũ trụ văn minh đạo, đi tên thì rất bá nhưng thực tế thì rất yếu. Tô Vũ hy vọng đến một ngày nào đó đại đạo của hắn có thể trở thành trung tâm vũ trụ văn minh chân chính. Thiên địa vạn mét thì làm sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ mở rộng nó thành nơi còn lớn hơn vạn giới. Tô Vũ bùng nổ sinh khí, hắn tràn đầy tin tưởng, ngày sau đó hắn cười lớn một tiếng, Võ Hoàng, lão tử tới chơi với ngươi đây oanh. Một cổ khí tức ngập trời dựng lên, Tô Vũ lao đi, hư không bị xé rách. Hắn muốn đi tìm Võ Hoàng để luyện tập. Cùng lúc đó, sâu trong thời gian đại đạo, một cổ dao động mỏng manh dần dần khuếch tán, vẫn luôn lan tràn đến tận thượng du, bỗng nhiên một hư ảnh hiện ra, cái đó lộ về nghi hoặc, lại xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây rốt cuộc vạn giới đang làm cái gì? Y còn đang nghĩ ngợi thì nước trong Trường Hà bỗng nhiên dấy lên một thoáng. Hư ảnh khẽ rung lên, ánh mắt y lộ về nghi ngờ, lại có chủ nhân quy tắc chết đi sao? Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Xa quá nên ta không cảm ứng được. Chẳng lẽ Võ Hoàng đã chết lần thứ hai? Nếu không phải là Võ Hoàng chết thì lẽ nào còn chủ nhân quy tắc khác ở vạn giới bị người ta xử lý? Bệ hạ, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Có người nghi hoặc hồi. Hư ảnh kim sắc chân chờ một lát rồi trả lời, Võ Hoàng bị giết cảm xúc cổ quái lan tràn. Không phải lão mới bị giết một khắc trước sao? Giờ lại bị giết nữa à? Có lẽ hư ảnh kim sắc cũng cảm thấy câu trả lời của mình hơi thiếu thuyết phục nên ngẫm nghĩ bổ sung. Một khắc trước đại đạo của Võ Hoàng bị chặt đứt, hiện tại là biển ý chí bị đánh nát, hoàn toàn ngã xuống đúng, chắc chắn là như vậy. Thời gian cách nhau không quá lâu, có lẽ chính là như vậy đấy. Bằng không y cũng không có biện pháp giải thích vì sao gần đây thời không Trường Hà thường xuyên rung động như vậy. Mọi người câm nín. Thôi, ngài muốn nói sao cũng được, chúng ta miễn cưỡng tin tưởng ngài. Tô Vũ mặc kệ phản ứng của người khác. Hắn chỉ đang lo đi tìm Võ Hoàng để thử nghiệm thực lực chính mình. Ở thời đại này, e là chỉ có vài vị đồ cổ có thể phán đoán chuẩn xác thực lực của hắn. Võ Hoàng hiển nhiên là người cực kỳ thích hợp. Lão rất cường đại, từng chiến với rất nhiều cường giả. Đám người bách chiến đều là người thuộc thời đại sau này, chưa từng gặp chủ nhân quy tắc hay giao thủ với các tồn tại đỉnh cấp. Còn hỗn độn long thì Tô Vũ đã cơ bản thăm dò được thực lực của đối phương. Lúc trước hắn không địch lại nhưng nếu bây giờ tái chiến thì khó mà nói trước, nhất là hiện tại hỗn độn long đang bị thương, Tô Vũ cảm thấy mình có hy vọng đánh bại tên kia. Tốc độ của Tô Vũ cực nhanh. Trong chớp mắt hắn đã xé rách vô số hư không, một lát sau, Tô Vũ đến gần cửa thông đạo tầng 7 Tinh Vũ phủ đệ, đây cũng là nơi Võ Hoàng thường đứng quan sát tử linh giới vực. Võ Hoàng Tô Vũ hô to, lão bằng hữu tới chơi, người không ra gặp mặt sao? Võ Hoàng xuất hiện cực nhanh, thân ảnh hiện lên ở cửa thông đạo trong chớp mắt. Ánh mắt lão lãnh lệ nhìn về phía Tô Vũ. Cuối cùng ngươi vẫn tới. Ta đã chờ ngươi thật lâu. Võ Hoàng lạnh lùng nhìn người đối diện, ta đã biết là ngươi sẽ quay lại giết ta. Nhưng đám cấp dưới của ngươi đâu? Lão thầm nghĩ vậy, bỗng nhiên ánh mắt lão khẽ biến, thực lực ngươi. Hình như đã thay đổi. Dù sao lão cũng bị phong ấn, phân thân đến đây nhưng khả năng cảm ứng ít nhiều cũng bị giới hạn. Lão chỉ cảm thấy thực lực Tô Vũ đã mạnh hơn, nhưng cụ thể là mạnh thêm bao nhiêu thì lão không thể phán đoán chuẩn xác. Tô Vũ tươi cười bước đến gần, Võ Hoàng, hiện tại ngươi khôi phục thế nào rồi? Đủ để giết ngươi. Võ Hoàng hừ lạnh một tiếng, Tô Vũ khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra, nói khoác không biết ngượng. Dứt lời, bàn tay hắn phóng tới trước. Bàn tay khổng lồ bao trùm thiên địa, lực lượng vạn đạo ngưng tụ, lực lượng sinh tử càng thêm rõ ràng, trong chúng tựa như lực lượng thái cực đen trắng giao nhau, bàn tay đánh cho hư không cũng muốn đổ sụp. Một chưởng này trực tiếp đánh vào thông đạo tầng 7. Oanh! Phân thân Võ Hoàng không lui lại mà là đánh ra một quyền, một tiếng vang lớn truyền đến. Âm một tiếng, phân thân bị Tô Vũ đánh ngã xuống đất, trên mặt đất tầng 7 tức khắc xuất hiện một cái hố hình người. Tô Vũ trực tiếp bước vào tầng 7. Một lát sau, phân thân Võ Hoàng đầu váng mắt hoa bay ra từ dưới đất, lão hơi ngơ ngác nhìn hắn, rất nhanh vẻ mê mang đã hóa thành hung lệ, người muốn chết ư, Tô Vũ, người dám đánh lén ta. Tô Vũ im lặng không nói gì. Ta đánh lén khi nào? Thôi, ngươi thích nghĩ vậy thì tùy. Võ Hoàng, ta đánh ngươi đây. Lần này Tô Vũ tốt bụng thông báo một câu. Có điều Võ Hoàng không đợi hắn nói xong thì đã xuất thủ trước, phân thân của lão cũng khá cường đại, không tới cấp bậc thiên tôn nhưng tuyệt đối có thực lực thiên vương. Trấn. Tô Vũ quá khẽ, trấn ngươi đấy, nghe chưa? Oanh. Một đại đạo bất chợt xuất hiện, trông nó như một ngọn núi lớn trực tiếp đâm sâm xuống, tiếng vang chấn động truyền đến, phân thân Võ Hoàng huy quyền nhưng lại đánh không trúng. Lão bị núi lớn đè lên. Ẩm. Phân thân Võ Hoàng bị đè xuống vị trí cung vương phủ lúc trước. Rống. Võ Hoàng điên cuồng rít gào, toàn bộ tầng 7 gió nổi mây phun, trong chớp mắt, lực lượng quy tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phân thân. Thực lực phân thân Võ Hoàng lập tức trở nên cường đại. Oanh. Lão lại đánh ra một quyền này cường đại hơn trước rất nhiều, mỗi quyền đều khiến ngọn núi trấn áp kia bị tổn hại, Võ Hoàng bay lên, sắc mặt nghiêm túc, sao ngươi lại mạnh hơn nhanh như vậy? Phân thân của lão không yếu nhưng lại bị Tô Vũ trấn áp trong nháy mắt. Ánh mắt Tô Vũ lộ về khác thường, cười nói, thú vị, xem ra ngươi đã giải phong không ít nên vẫn có thể mạnh thêm. Đừng nói nhảm, để ta xem cực hạn của ngươi ở đâu nào. 100% Tô Vũ không phải là đối thủ của Võ Hoàng bản tôn. Trong cảnh giới chủ nhân quy tắc, Võ Hoàng không tính là kẻ yếu. Nhưng hiện tại lão có thể giải phong bao nhiêu thực lực? Ngũ hành luyện ngục. Bàn tay che trời hóa thành lỏng giam, lực lượng ngũ hành hợp nhất lập tức bao phủ về phía lão. Võ Hoàng giận không thể ác. Thái Sơn sụp đổ lúc này lão lại ra quyền, một hình ảnh hiển hiện, dường như nó đã xảy ra ở thời đại nào đó, lão huy một quyền đánh nát một ngọn núi khổng lồ trong Hỗn Độn Sơn. Cuồng phong nổi lên càn quét toàn bộ tầng 7. Quyền ấn bay ra bị ngũ hành luyện ngục của Tô Vũ hóa thành lỏng giam bao lại, trong tích tắc, cự quyền va chạm làm lỏng giam ầm ầm vỡ nát, ngũ hành luyện ngục rung động kịch liệt nhưng không bị đánh vỡ. Võ Hoàng biến sắc. Không có khả năng. Sắc mặt lão hết sức khó coi, sao ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy được? Đây không phải lực lượng bút đạo mà là lực lượng ngũ hành hợp nhất, chính là lực lượng căn nguyên của ngũ hành lão tổ năm xưa. Chẳng lẽ ngươi đổi sang ngũ hành đạo? Điều này không thích hợp. Trên trán phân thân của lão mơ hồ hiện ra thiên môn, nó không quá hoàn chỉnh bởi vì đây chỉ là phân thân, nhưng như vậy cũng đủ để thấy rõ lực lượng đại đạo. Lão nhìn lên bầu trời phía trên Tô Vũ theo bản năng, khi vừa thấy rõ thì lão lập tức sửng sốt. Má nó! Nhánh sông đại đạo đâu? Nó ở đâu? Sao lại không có? Lão cúi đầu nhìn Tô Vũ thì lập tức kinh hãi mù mắt chó. Giờ phút này Tô Vũ trông như một vị thánh thần đang tỏa hào quang vạn trượng. Vô số đại đạo hội tụ thành một đạo nhưng không nối lên bầu trời mà là ở sau lưng. Võ Hoàng giật mình, dường như lão đã nghĩ tới gì đó, lão há hốc miệng, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi. Đạo của ngươi. Ngươi khai đạo ư, Tô Vũ vừa mới khai đạo đúng không? Tô Vũ thấy lão dùng thiên môn thì biết lão đã nhìn ra, hắn cười nói, không thể à Võ Hoàng, tới chơi đi, phân thân của ngươi quá yếu, thêm chút sức nữa đi để ta thử sức mình nào. Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi, ngươi muốn chết à, ngươi khai đạo mà không bắt nguồn từ thời không trường hà, đại đạo như bèo trôi không nơi đeo bám. Không ngờ ngươi lại chạy tới hỗn độn khai đạo. Tô Vũ, ngươi quá điên cuồng, ngươi là kẻ điên, ngươi chán sống rồi. Lão không thấy đại đạo của Tô Vũ liên kết với trường hà mà là mơ hồ nối đến hỗn độn. Hắn làm vậy không phải là muốn chết sao? Đại đạo không có nguồn cội thì có thể chống đỡ bao lâu? Tô Vũ bật cười, ý ngươi là khả năng kéo dài của ta không tốt hả? Đúng vậy, đây chính là một khuyết điểm lớn của Tô Vũ hiện tại, nguồn năng lượng của hắn không đủ. Bình thường đại đạo có thể thu thập lực lượng hỗn độn, tiến hành thay đổi, sau đó bổ sung năng lượng. Nhưng đại đạo của Tô Vũ có chiều dài hữu hạn, lực lượng quy tắc cất chứa bên trong cũng hữu hạn. Nếu chiến đấu kéo dài thì lực lượng quy tắc sẽ cạn kiệt, sau đó Tô Vũ sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu. Võ Hoàng trầm giọng, ngươi điên rồi, ngươi đã biết mà còn chạy tới hỗn độn khai đạo. Không có lực lượng thời không trường hà chống đỡ, nếu ngươi chiến đấu lâu thì sẽ hoàn toàn trở thành phế vật. Tô Vũ không cho là đúng, không thể nói trước được chuyện gì. Ngươi cảm thấy nguồn năng lượng của thời gian đại đạo là vô hạn chắc? Ban đầu nó vốn có nhiều như vậy sao? Không đâu. Thời gian đại đạo cũng là một đại đạo đơn độc, nó rút lực lượng từ hỗn độn rồi chuyển đổi thành lực lượng vạn đạo. Võ Hoàng, uổng công ngươi khai thiên môn, kiến thức thiển cận đến mức không thể tưởng tượng. Tô Vũ cười lớn, cuộc chiến của cường giả thường không kéo dài lâu, dù đại đạo của ta không mạnh, nguồn năng lượng không đủ, lực lượng quy tắc không nhiều nhưng cũng đủ cho ta chiến đấu một giờ, dạng cường địch gì có thể khiến ta chiến đấu một giờ mà không thể đánh bại chứ, lúc ấy thì ta đây đã chạy trốn từ lâu rồi. Khuyết điểm ư? Tô Vũ không quan tâm. Dù hiện tại vũ trụ đại đạo không mạnh nhưng có thể chuyển đổi năng lượng để bổ sung, lực lượng tràn đầy đủ cho Tô Vũ chiến toàn lực trong một giờ đồng hồ. Nếu gặp phải cường địch mà Tô Vũ không giết được đối phương trong vòng một giờ thì cũng có nghĩa là hắn đã bị đối phương giết chết. Nếu thực lực tương đương, đánh lâu dài thì quả thật không có lợi cho Tô Vũ. Nếu hắn chạy trốn mà đối phương truy đuổi không bỏ thì cũng rất phiền toái. Nhưng chỉ cần ưu điểm lớn hơn khuyết điểm là đủ. Nếu không khai đạo thì hắn sẽ không đạt tới thực lực này nhanh như vậy. Nếu không khai đạo thì hắn vĩnh viễn đừng hòng vượt qua vài người nào đó. Tô Vũ lười nhiều lời với Võ Hoàng, lão gia hỏa này quá thiếu kiến thức. Lão cũng khai thiên môn, thấy được rất nhiều nhưng lão chỉ bảo thủ ở trong địa bàn của chính mình. Tô Vũ từng nhìn thấy đạo của lão, nó không mạnh bằng bút đạo nhưng lão vẫn luyến tiếc không nỡ từ bỏ nó. Trong những người khai thiên môn, Văn Vương và Nhân Hoàng đều đã khai thiên, Võ Vương thì không rõ lắm, Tô Vũ cảm thấy dù những người khác không khai thiên thì cũng sẽ không quá yếu, có điều chắc chắn là không cường đại bằng Võ Hoàng. Tuy nhiên mười mấy vạn năm đã đi qua, Võ Hoàng bị phong ấn, dù bình thường lão có thể tu luyện nhưng so với tứ cực nhân vương thì e là chênh lệch càng ngày càng lớn. Đừng nhiều lời, luận bàn cùng ta đi, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Tô Vũ cười khẽ. Khuyết điểm thì làm sao? Ngươi biết ta không thể đánh lâu dài thì thế nào? Phá sơn. Tô Vũ đánh ra một quyền, núi sụp đất nứt. Liệt thiên. Quyền hóa trường đao, một đao đánh nát thiên địa. Sắc mặt Võ Hoàng cực kỳ khó coi, lão hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên trong tay lão hiện ra một cây búa. Sau đó lại có thêm một cây búa khác xuất hiện. Lão muốn dùng xong chu y. Tô Vũ, đừng nghĩ mình rất mạnh. Chết đi. Song chu y đánh ra, thân hình cường tráng của Võ Hoàng lao đến, lực lượng quy tắc dũng mãnh đánh về phía Tô Vũ. Âm. Hai người giao thủ, Tô Vũ không dùng quá nhiều thủ đoạn, hắn chủ yếu dùng chiến pháp cương mãnh, đào thương kiếm kích, quyền cước chưởng phong. Đều là kỹ năng cận chiến. Nếu dùng khả năng phụ trợ như giam cầm để đối phó Võ Hoàng thì không thú vị. Nếu lão không phá được thì chẳng phải là không thể đánh nữa sao? Giao chiến một lát, Tô Vũ đánh ra một chưởng, lực lượng sinh tử đang xen, Tô Vũ trong mắt Võ Hoàng cũng chỉ có hai màu đen trắng, âm, lão tức khắc bị đánh trúng. Bên trái thân thể hóa thành màu đen, bên phải hóa thành màu trắng. Trong nháy mắt, tử khí ăn mòn thân trái, sinh cơ bên thân phải tràn đầy dư thừa, phần thân nhanh chóng bị ăn mòn một nửa. Tô Vũ đánh bay lão, hắn nhíu mày nói, không ổn, sinh tử đang xen, theo lý thuyết thì ngươi nên bị hai cổ lực lượng xung khắc nổ tung thân thể chứ, hiện tại chỉ có thân trái bị ăn mòn, thân phải tràn đầy sinh cơ. Không đúng chút nào. Quả nhiên đại đạo sơ khai của ta vẫn chưa hoàn thiện, không thể lợi dụng đúng cách. Lúc này khuôn mặt Võ Hoàng tựa như hình âm dương. Sắc mặt lão rất khó coi. Tô Vũ dám coi lão là vật thí nghiệm, đáng chết. Lão cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó có rất nhiều lực lượng quy tắc hội tụ đến, Tô Vũ vui vẻ, quả nhiên ngươi vẫn có thể rút thêm lực lượng quy tắc, ta biết lão già nhà ngươi đã giải phong không ít nhưng cứ thích ngụy trang mà. Ta vốn nghĩ nếu ngươi quá yếu thì ta sẽ đánh chết ngươi, mà như vậy thì không thí nghiệm được. Tô Vũ hết sức vui mừng, Võ Hoàng chính là biên ngắm tốt nhất. Lão có thể trở nên mạnh hơn bất cứ lúc nào, tuy rằng giờ hắn không rõ lão đã giải phong được bao nhiêu, nhưng có lẽ vẫn mạnh thêm được nữa cũng nên. Hắn muốn tiếp tục. Sinh tử. Lúc này Tô Vũ chủ yếu dùng sinh tử đạo liên tiếp xuất chưởng, Võ Hoàng rống giận, lão cầm song chu y điên cuồng oanh kích. Hiện giờ chiêu thức của lão cương mãnh hơn nhiều, nó trực tiếp phá vỡ lực lượng sinh tử của Tô Vũ. Tô Vũ không những không kinh sợ mà còn mừng rõ, ngươi thử lực lượng vũ trụ của ta đi cái gì. Võ Hoàng còn chưa kịp cầm chu y đánh chết Tô Vũ, thì trời đất bỗng nhiên quay cuồng, ngay sau đó lão đã ở trong một thiên địa tựa như hỗn độn. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Vũ thi triển chiêu này, hắn vô cùng phấn khích, ta chưa thuần thục nhưng đây xem như hư ảnh thiên địa của ta, ta muốn biết mình có thể khống chế tất cả ở đây hay không. Ngươi chết đi. Má nhà ngươi, ngươi nghĩ ta là đá mài dao ư, nằm mơ đi. Lão cầm song chu y tiếp tục tấn công Tô Vũ. Tô Vũ nổi hứng, hắn hét lớn, lui về. Hư không luân chuyển, Võ Hoàng cảm thấy mình đã sắp tới gần Tô Vũ nhưng giờ càng đi càng lùi, cách Tô Vũ càng lúc càng xa. Ánh mắt Tô Vũ sáng ngời, cảm giác thế nào? Võ Hoàng phẫn nộ, tên khốn. Đạo của ngươi quá yếu, nếu bổn tọa giải phong thì một búa là đánh vỡ cái đạo quèn này. Lão nói thật, nếu lão giải phong thì chút lực lượng đại đạo như vậy đã bị lão đánh phá từ lâu rồi. Đáng tiếc là lão còn chưa giải được phong ấn. Tô Vũ bật cười, không vội, lần sau cũng được hắn tiếp tục thí nghiệm, thời gian gia tốc. Nơi đây là thiên địa của hắn, hắn nói thời gian gia tốc thì nó chắc chắn có thể gia tốc, rất nhanh một cổ lực lượng đại đạo bao trùm về phía Võ Hoàng. Phân thân Võ Hoàng trở nên già nua nhưng sau đó thân thể lão lại chấn động, lão rít gào một tiếng, lực lượng gia tốc bị đánh tan, Võ Hoàng bốc lên lửa giận ngập trời, tới đây chiến đi. Dùng thủ đoạn nhỏ như vậy thì đâu tính là bản lĩnh. Nhất lực phá vạn pháp. Song chu y đập vỡ lực lượng đại đạo, pháp tắc y u y lại của Tô Vũ và thời gian pháp tắc đều bị lão đánh tan, khí tức Võ Hoàng càng ngày càng mạnh, lão điên cuồng xông lên tấn công Tô Vũ. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, lão già này quả thật là một đối thủ tốt. Vừa là biên ngắm vừa làm đối tác bồi luyện. Thân thể cường đại. Lực lượng thân thể đạo dũng mãnh tràn đến. Kiên cố không phá vỡ nổi. Kim quang lập lòe, thân thể Tô Vũ đột nhiên trở nên cường đại gấp bội. Hắn đánh ra một quyền mà không dùng bất cứ thủ đoạn nào khác, quyền của hắn va chạm chính diện song chu y của Võ Hoàng, âm, song chu y vỡ nát, Tô Vũ lùi lại một bước, ánh mắt hắn vui sướng như hài tử nhận được món quà lớn. Bất quá Võ Hoàng lại rít gào tung cước, quả thật không thể khinh thường lão già này. Âm ẩm ẩm. Tô Vũ bị đá lùi lại, ngay sau đó hắn quát khẽ, vững chắc như núi. Hắn cắm rễ bất động tại chỗ. Thạch hóa. thân thể hắn lập tức thạch hóa chứ không phải chiêu thức nhằm vào Võ Hoàng. Phản chấn. Trên tảng đá xuất hiện lực lượng phản chấn. Chân Võ Hoàng đá trúng người hắn, âm một tiếng, lão bị chấn lại, chân cẳng tê dại, lão cắn răng vọt tới lần nữa, ầm ầm ầm, hai tay liên tiếp đánh ra mấy vạn quyền, đá vụn văng tung tóe, lực lượng quy tắc bên ngoài cơ thể Tô Vũ giật tán nhưng hai tay Võ Hoàng cũng bị thương nặng nề. Sắc mặt Võ Hoàng điên tiết, lão lui về sau vài bước, nghiến răng nghiến lợi quát, người có giỏi thì đừng phòng thủ nữa. Người đá Tô Vũ mở mắt mỉm cười, không, ta đang thử lực phòng ngự của mình. Võ Hoàng, hình như ngươi không có biện pháp phá vỡ phòng ngự của ta. Hừ, Võ Hoàng cười lạnh, nhất lực phá vạn pháp không phải câu nói bông đùa. Nhưng hiện giờ ta không có nhiều lực lượng quy tắc, không thể chống lại lực lượng quy tắc của ngươi cũng không phá được lực lượng đại đạo của ngươi cũng đúng. Lực lượng quy tắc không mạnh bằng ta thì muốn phá võ cũng khó dứt lời. Hắn lại nở nụ cười, Võ Hoàng, thử cái khác đi khốn kiếp. Võ Hoàng muốn phá vỡ thiên địa này để rời đi, Tô Vũ biến sắc, muốn chạy ư, lão già, trở về cho ta. Võ Hoàng không để ý tới hắn. Tô Vũ thấy thế thì cắn răng chửi thầm, người muốn chạy sao? Mơ đi. Trở về tiếp tục bồi luyện với ta. Đồ hèn. Tô Vũ tùy ý nói một câu, Võ Hoàng liền cảm thấy lửa giận ngập trời. Người bị Thái Sơn đánh có sướng không? Mông trồng hoa có sướng không? Chỉ cần mấy lời này, không cần dùng lực lượng đại đạo quấy nhiễu thì Võ Hoàng cũng đã triệt để nổi điên. Oanh. Lão xoay người đánh Tô Vũ, tên khốn, hôm nay không đánh chết hắn thì lão không phải là Võ Hoàng. Đại chiến lại bùng nổi, Tô Vũ bắt đầu thử nghiệm các loại lực lượng đại đạo khác biệt, tuy rằng không muốn bắt nạt phân thân Võ Hoàng nhưng thật sự cảm giác này quá sung sướng. Ngươi là heo. Tô Vũ quá khẽ, lợi dụng đạo của bánh nhân đậu để quấy nhiễu đối phương. Cả nhà ngươi đều là heo. Võ Hoàng điên cuồng rít gào, lão đánh ra một quyền khiến Tô Vũ phải lùi lại vài bước, Tô Vũ khẽ nhíu mày, không được, đạo này quá yếu, nhịn xuống. Đây là nhẫn đạo. Võ Hoàng hơi khựng lại, đạo này không yếu nhưng lão vẫn tỉnh táo lại rất nhanh. Lão lại đánh tới, đến nửa đường thì lão bỗng nhiên quay đầu chạy, đánh cái píp, không đánh nữa, lão chịu không nổi. Nghịch chuyển phương hướng. Võ Hoàng hoa mắt một cái, má nó, lão lại đang chủ động chạy về phía Tô Vũ. Tên khốn, súc sinh, ta giết ngươi. Khí tức lão tiếp tục mạnh hơn, lão phát điên rồi. Tên khốn kiếp này có quá nhiều thủ đoạn. Nếu không chạy được thì lão tử sẽ đánh chết ngươi. Oanh. Tô Vũ có cảm giác Võ Hoàng đã có thực lực tương đương Hỗn Độn Long, xem ra trình độ giải phong không thấp. Lần này rất nhiều đại đạo trực tiếp bị lão đánh phá, không gì có thể ảnh hưởng đến Võ Hoàng. Nhất lực phá vạn pháp, đối với cường giả thực lực cường đại mà nói thì quả thật là như thế, thực lực mạnh mẽ thì dù là lực lượng đại đạo gì thì cũng bị một quyền phá hủy. Nhưng nếu thực lực không đủ mạnh thì đương nhiên là kẻ nào nhiều thủ đoạn thì sẽ lợi hại hơn. Giam cầm, xiển xích, mị hoặc, các loại lực lượng đại đạo hiện ra. Khóc đi. Hu hu hu, tổ tông nhà ngươi. Võ Hoàng thật sự bật khóc, lão phát điên mắng to, tiếp tục đánh Tô Vũ. Giận, bạo nộ. Lần này Võ Hoàng không kháng cự, lão đã bạo nộ đến mức hai mắt đồ ngầu như máu. Lửa giận ngập trời, giận đến mất trí. Tô Vũ bổ sung, Võ Hoàng chỉ cảm thấy vô số ruồi bọ đang vo ve bên tai mình, lão điên cuồng bạo nộ giết chóc không phân biệt, ầm ầm ầm, tiếng vang lớn chấn động tứ phương. Tô Vũ không ngừng lui lại, hắn cảm thấy mình sắp chơi hỏng cái phân thân này của Võ Hoàng rồi. Nhưng mà sướng thật. Hỗn Độn Long không dễ mất đi lý trí như vậy, nhưng đây chỉ là phân thân chứ không phải bản tôn của Võ Hoàng nên dễ dàng bị đại đạo quấy nhiễu, cũng dễ dàng biểu hiện ra tác dụng của đại đạo. Tâm tình Tô Vũ rất vui, hắn còn đang muốn tiếp tục thử nghiệm các loại đại đạo khác thì sâu trong đáy mắt Võ Hoàng đang điên cuồng kia chợt lộ ra sự tỉnh táo. Lão tiếp tục công kích tứ phương, nhưng bất giác thân thể đã dần dần nhích lại, tiếp cận Tô Vũ. Trong lão như đang phẫn nộ đến mất đi lý trí, nhưng khi Tô Vũ muốn thử nghiệm một lực lượng đại đạo khác thì ánh mắt Võ Hoàng đột nhiên hoàn toàn thanh tĩnh, lão phẫn nộ quát, cút mẹ nhà ngươi đi. Oanh. Một quyền này mạnh hơn vô số chiêu thức trước đó. Một quyền này đánh nát thiên địa của Tô Vũ rồi đánh lên người hắn, âm một tiếng, Tô Vũ chia năm xẻ bảy, thiên địa vỡ nát. Phân thân Võ Hoàng cũng hao hết lực lượng rơi xuống từ không trung, ngã xuống đất, lão thở dốc kịch liệt, hùng hùng hổ hổ quát, chơi lão tử, à ngươi nghĩ lão tử ngu như vậy chắc. Ta không đánh chết được ngươi thì ngươi chơi đến nghiện luôn đúng không? Giờ khắc này, Tô Vũ đột nhiên hiện ra từ trong hư không, hắn khẽ nhíu mày, khóe miệng rỉ máu, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Võ Hoàng, ngươi được lắm, may mà đây không phải chân thân, bằng không thì chẳng phải là ta đã bị ngươi đánh chết rồi sao? Phân thân Võ Hoàng cười lạnh, chân thân ư, ta cần dùng chân thân để đối phó với ngươi sao? Hiện giờ ta mới chỉ giải phong hai phần thôi, chỉ cần giải phong ba phần là ta có thể đánh chết ngươi. Nói khoác nữa đi, Tô Vũ khinh thường, giải phong ba phần thì ngươi có thể đánh chết ta. Nói khoác. Phân thân Võ Hoàng lung lay đứng lên, cười lạnh nói, ngươi không yếu nhưng thực lực cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Ngươi vẫn kém hơn chủ nhân quy tắc yếu nhất một chút. Có lẽ ngươi có thể đấu một trận với vài vị nhân vương thân thể đạo thời đại thượng cổ, nhưng so với ta thì ngươi còn kém xa. Tuy Tô Vũ hơi không cam tâm, nhưng vẫn đồng ý với quan điểm này, không sai. Thực lực của ta không hơn gì hỗn độn long, có thể so với bách chiến 6.000 năm trước, lão tổ chi mạch ngục vương hiện tại. Hỗn độn long và đám người Nhật Miệng Thiên Tôn có lẽ cũng đều ở cấp bậc này. Lần trước khi hắn trốn thoát đã quan sát đánh giá một chút. Có lẽ thực lực hắn tương đương vị lão tổ kia hoặc có thể là yếu hơn một chút, nhưng đại khái đều ở cùng một lĩnh vực, đều là loại có thể đánh thiên tôn nhưng không địch lại chủ nhân quy tắc. Nhưng ta có rất nhiều thủ đoạn. Tô Vũ tươi cười nhìn phân thân của Võ Hoàng, nếu cùng giai và thực lực tương đương thì bọn họ chưa chắc đã có thể địch lại ta. Võ Hoàng im lặng, thầm mắng trong lòng. Nửa nào Tô Vũ lại lao tới, Võ Hoàng tức giận quát, cút. Tô Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Ngươi có giỏi thì giết bản tôn của ta đi. Cũng không phải là không giết được. Tô Vũ cười sâu kín, hắn mở ra thiên môn ngửa mặt lên nhìn trời, ngươi rút ra lực lượng quy tắc thì phong ấn sẽ tăng mạnh, thực lực ngươi sẽ suy yếu, hiện giờ ngươi đã tới cực hạn rồi không phải sao? Nếu ta mang 7, 8 vị thiên vương đến đây thì hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể giết chết ngươi. Võ Hoàng, ngươi bồi luyện với ta thì ta sẽ không giết ngươi, bằng không hôm nay chính là ngày ngươi bỏ mạng. Võ Hoàng phát điên. Lão phẫn nộ rít cao, đánh thì đao thật kiếm thật mà đánh. Ngươi dùng những lực lượng đại đạo vớ vẩn đó là có ý gì? Không giết được ta nên muốn khiến bổn hoàng ghê tởm sao? Lão thật sự phẫn nộ, giận dữ. Lão không sợ đánh nhau, còn thích là đằng khác. Nhưng loại người như Tô Vũ quá phiền phức. Loại lực lượng đại đạo lung tung rối loạn ghê tởm gì hắn cũng ném tới được, ví dụ như nôn mửa đại đạo gì đó, má nhà nó chứ, cái quỷ gì vậy? Còn có mùi hôi đại đạo thối đến mức Võ Hoàng muốn nôn, lão không chịu nổi. Tô Vũ cười thâm sâu, thử xem nào, ta thí nghiệm hết lực lượng đại đạo rồi sẽ đi. Võ Hoàng, chẳng lẽ ngươi muốn ta tới tìm ngươi không ngừng sao? Võ Hoàng xanh cả mặt, ngay sau đó lão tức giận quát, đánh đi. Oanh. Khí tức của lão lại cường đại hơn, lão lao đến tấn công Tô Vũ, hôm nay lão tử phải đánh ngươi một trận cho ra hồn. Ngươi cho rằng bổn tọa chỉ có hư danh sao? Lần này Võ Hoàng không chỉ đơn thuần ra quyền vung chù y nữa, lão trực tiếp mở ra thiên môn, một khi Tô Vũ vận dụng đại đạo ghê tởm nào đó thì lão sẽ lập tức tránh thoát rồi tiếp tục đuổi giết bằng được. Có thiên môn phụ trợ, lão đã phát huy kinh nghiệm chiến đấu đến cực hạn. Một giờ sau, Tô Vũ xuyên qua hư không gấp rút trốn chạy, biến mất khỏi tầng 7. Hư ảnh Võ Hoàng mặt mũi bầm dập nhanh chóng khôi phục bình thường, lão nhìn về phía cửa thông đạo, lạnh lùng hừ một tiếng, dù ngươi có nhiều thủ đoạn thì cũng chỉ có thể kéo dài chiến đấu nhiêu đó mà thôi, nếu còn không chạy thì lão tử sẽ giết chết ngươi. Khuyết điểm của Tô Vũ đã lộ rõ, chiến đấu tới giờ phút này, hắn không thể không chạy trốn, bằng không thì hắn sẽ hao hết lực lượng quy tắc. Võ Hoàng hùng hổ chửi mắng. Súc sinh, chân thân của lão tử mà được giải phong thì lão tử sẽ đánh chết ngươi đầu tiên. Tô Vũ quá ghê tởm. Lão mắng mỏ, hùng hổ xoay người trở về. Mới vừa nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, bỗng nhiên sắc mặt lão thay đổi hẳn, giận dữ hét, ngươi còn dám tới à oanh. Tô Vũ không để ý tới lão, hắn vừa tới khu vực hỗn độn gia tốc tốc độ khôi phục, sau đó rút ra không ít lực lượng hỗn độn thay đổi thành lực lượng đại đạo mình cần. Tất cả mất khoảng nửa giờ. Đương nhiên hắn chỉ dám bắt nạt Võ Hoàng không thể đuổi giết hắn, nếu không trong nửa giờ vừa rồi hắn đã bị lão giết vô số lần. Nhưng không phải Võ Hoàng không rời đi được sao? Tiếp tục chơi với lão thôi. Hắn cần một đối thủ đánh không chết để tôi luyện đại đạo của chính mình. Hắn phải mau chóng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ cấp bậc này. Âm âm ầm. Trong tầng 7 lại bùng nổ đại chiến. Một giờ sau, Tô Vũ lại bồ chạy. Võ Hoàng lại mắng một trận, tên khốn, sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết ngươi. Sau khi giải phong, ta chắc chắn sẽ tính sổ với ngươi. Đầu tiên Võ Hoàng nguyền rủa gia hỏa Tô Vũ bị người giết quách đi cho xong việc, hắn quá phiền. Chờ đợi một hồi, thấy Tô Vũ không quay lại, lão mới nhẹ nhàng thở ra, nửa giờ sau, Tô Vũ vẫn chưa xuất hiện. Lão mới vừa xoay người thì bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ. Ngươi vẫn tới nữa, vì sao không phải là nửa giờ? Tô Vũ hưng phấn giải thích, sau khi chiến đấu với ngươi và làm quen lực lượng đại đạo, ta phát hiện đại đạo của ta đã mở rộng ra một chút, hiểu được sâu hơn, khả năng khống chế mạnh hơn. Vậy nên ta mất nhiều thời gian hơn, đến giờ mới quay lại được oanh. Võ Hoàng muốn phát điên. Trận chiến lại bắt đầu. Lại thêm một giờ. 3 phút. Lần này Tô Vũ kiên trì lâu hơn 3 phút mới phải trốn chạy. Võ Hoàng đờ đẫn nhìn theo, lão không còn sức để mắng nữa, chỉ đờ đẫn nhìn Tô Vũ rời đi. Sau khoảng 29 phút, Tô Vũ hưng phấn trở về, tốc độ biến đổi nhanh hơn một chút rồi đúng không? Võ Hoàng, tiếp nào âm. Võ Hoàng đờ đẫn chiến đấu, huy quyền, huy quyền, huy quyền. Lão chán ghét trận chiến này. 1:05. Tô Vũ lại chạy mất. 28 phút sau, hắn lại trở về. Chiến đấu cứ diễn ra liên tục như vậy. Hiện giờ, đám người Đại Chu Vương đã quay về Thiên Nguyên giới. Mọi người nhìn về phía Tinh Vũ phủ đệ nơi xa. Đại Chu Vương lộ về đồng tình, thấp giọng nói, chắc Võ Hoàng không tự bạo để đồng quy vu tận với hắn đâu nhỉ. Nếu ta là Võ Hoàng thì ta thật sự không chịu nổi đâu. Tô Vũ không biết mệt mỏi chiến đấu 5-6 tiếng đồng hồ với đối phương, bọn họ ở khu vực hỗn độn chờ đợi một lát, nhưng thấy Tô Vũ cứ chạy qua chạy lại như thế thì không muốn đợi nữa, cả đám lũ lượt kéo nhau trở về. Vạn Thiên Thánh than nhẹ một tiếng, Võ Hoàng cứ chờ xem. Vũ Hoàng không phải loại người dễ dàng từ bỏ, ngươi hỏi Bạch Phong thì sẽ biết. Bạch Phong vuốt cằm, sau một lúc lâu mới nói, chuyện này làm ta nhớ tới một việc lúc trước, để tôi luyện võ kỹ, Tô Vũ có thể tu luyện 2-3 bữa mà không ngủ một lời, khó mà miêu tả hết được sự kiên trì, nhẫn nại của Tô Vũ. Khi hắn mới đến Văn Minh học phủ, lúc đó hắn còn rất yếu, mỗi ngày hắn đều sẽ tu luyện đến hừng đông, cùng lắm là ngủ một lúc, sau đó lại đi học, tu luyện, luận võ, nghĩ cách kiếm tiền. So với bạn cùng lứa, tính kỷ luật và kiên trì của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng. Không ai có thể tùy tiện lười biếng mà thành công, nếu Võ Hoàng cảm thấy Tô Vũ đánh một trận liền thôi thì đáng tiếc là phải nói, lão suy nghĩ nhiều rồi. Quả nhiên, trong ngày hôm nay, toàn bộ tử linh giới vực đều cảm nhận được Tô Vũ bay tới bay lui nhiều như thế nào. Tô Vũ rất hưng phấn, khả năng kéo dài dần dần gia tăng, thời gian khôi phục ngắn lại, từ chiến 1 giờ liên tục đến kiên trì 1 tiếng rưỡi, còn thời gian khôi phục đã ngắn lại tới khoảng 15 phút. Hắn cứ thế chạy xuôi chạy ngược, không ngủ không nghỉ đánh suốt chừng 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn chỉ đấu với mỗi mình Võ Hoàng. Hắn gần như đã thử nghiệm hết tất cả lực lượng vạn đạo hiện có trong thiên địa của mình. 3 ngày sau, Tinh Vũ phủ đệ, tầng 7. Phân thân của Võ Hoàng lộ ra ánh mắt đờ đẫn ngây dại. Khi thấy Tô Vũ lại trở về, lão cười ngây ngô khờ ngốc. Người tới rồi. Tô Vũ ngẩn người, lão bị ta đánh đến choáng váng rồi à, ha ha ha. Võ Hoàng cười như không cười, Tô Vũ vừa định mở miệng thì một tiếng nổ lớn bỗng vang lên, phân thân của lão tức khắc nổ tung. Giọng Võ Hoàng truyền đến, ha ha, ta tự mình phong ấn, người thích thì tự chơi một là mình đi, lão tử không chơi nữa, nổ luôn phân thân cho xong việc. Tô Vũ sửng sốt, sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói, ta cảm thấy đánh vậy là đủ rồi. Đánh tiếp có lẽ cũng không thu hoạch được gì, lần này ta tới là để cáo biệt với Võ Hoàng, dù sao ta cũng còn nhiều việc cần làm, không có thời gian chơi mãi với ngươi ở đây. Hơn nữa ta cũng đâu phải người cuồng chiến đấu lão già kỳ quái. Ngươi tự bạo phân thân làm gì? Ngươi không giống Lam Thiên, vả lại không phải là tùy tiện tạo ra phân thân không có thực lực, muốn hình thành phân thân khác có chiến lực mạnh như bây giờ thì sẽ phải trả giá rất lớn, hơn nữa cũng cần thời gian. Kiên trì được 3 ngày rồi mà không thể dành ra chút thời gian nghe ta nói một câu sao? Lão đúng là đỏ ngốc. Võ Hoàng phẫn nộ tới nhất thời không thể lên tiếng. Tô Vũ không thèm để ý, cười lớn nói, đa tạ Võ Hoàng, 3 ngày qua ta chơi rất vui vẻ. Có thời gian ta sẽ lại đến. Tô Vũ nói xong thì cười một tiếng, đạp không rời đi. Sau khi bóng lưng hắn khuất dạng, Võ Hoàng đột nhiên điên cuồng hét lên. Ở tầng 1, một đôi mắt lớn mở ra, miệng há to rít gào, Tô Vũ, ngươi sẽ không được chết tử tế. Khi bổn tọa giải phong, ta nhất định sẽ dùng 3 ngày 3 đêm để đánh chết ngươi. Đúng vậy, 3 ngày 3 đêm. Lần này Tô Vũ giày vào lão suốt 3 ngày 3 đêm, lão muốn trả lại tất cả cho hắn. Tinh Vũ phủ đệ chấn động kịch liệt. Võ Hoàng hận không thể lập tức bò ra ngoài giết gia hỏa kia. Tức chết lão rồi. Đánh suốt 3 ngày 3 đêm không ngừng, cuối cùng lão không muốn đánh nữa, tự bạo phân thân cho hắn chơi một mình. Lão cảm thấy mình đã thắng. Kết quả Tô Vũ lại nói rằng hắn tới để từ biệt. Võ Hoàng giận không thể ác, lão muốn thấy bộ dáng điên cuồng bực bội của Tô Vũ chứ không phải để hắn nhìn lão như nhìn thằng ngốc. Khốn kiếp, người đi chết đi. Võ Hoàng gào rống, phủ đệ theo đó mà chấn động không ngừng, giờ khắc này dường như vạn giới cũng có thể nghe được tiếng rống giận của lão. Cùng lúc đó, Tán Hồn Sơn, Bách Chiến dẫn người xuống hạ giới. Trong thông đạo có nhiều gió lốc nguy hiểm, nhưng thực lực Bách Chiến rất cường đại. Thông đạo này không phải thông đạo mệnh tộc, người có thực lực cường đại đều có khả năng thành công xuống hạ giới. Một lát sau, một đám người đã đến khu vực hư không vô tận. Sau mấy ngày, chiến đấu trên thượng giới đã kết thúc. Sau khi một vài cổ thú trở về từ sâu trong hỗn độn, đặc biệt là có thêm mấy cổ thú vô cùng cường hãn, thì trận chiến ở thượng giới đã bị buộc phải dừng lại. Lần này có thêm một con hổ và một con rồng mới xuất hiện, thực lực của chúng đều vô cùng mạnh mẽ, nhất thời cả hai bên vạn tộc và ngục vương nhất mạch đều thấy kiêng kỵ chúng. Sâu trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện cổ thú cường đại, nhưng con chim lúc trước thì không thấy đâu nữa, cũng không biết nó đã chết hay là thế nào. Bách Chiến xuất hiện trong hư không vô tận, hắn ta tươi cười cảm thụ khí tức vạn giới, ta trở về rồi, hắn ta đã rời khỏi vạn giới 6.000 năm, mãi tới bây giờ thì hắn mới có thể trở lại. Bệ hạ, chúng ta sẽ đi đâu? Đến nhân cảnh đi, sau đó đến cự nhân tộc Bách Chiến tươi cười, để xem hiện giờ nhân cảnh thế nào, cũng để ta xem sau khi Tô Vũ rời khỏi thì đã để lại cái gì cho ta. Hắn ta cùng mấy người dưới trướng di chuyển về phía nhân cảnh, tốc độ bọn họ không nhanh, Bách Chiến muốn dành thời gian nhìn xem hiện tại tình hình vạn giới ra sao. Đang đi, hắn ta bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng, mỉm cười cất tiếng, Giám Thiên Hầu, đã lâu không gặp. Nơi xa, thân ảnh Giám Thiên Hầu hiện lên, vẻ mặt hơi phức tạp. Bách Chiến, ngươi trở lại rồi. Bách Chiến Vương nhìn y, chủ động mời chào, đúng vậy, thế nào, có hứng thú gia nhập phe ta không? Ha ha, xin thôi to gan. Nam Khê Hầu khẽ quát, Giám Thiên Hầu liếc mắt nhìn y, lại nhìn Vân Thủy Hầu và Giang Hải Hầu sau lưng Bách Chiến, ánh mắt y hơi nghiền ngẫm, chư vị, người khác thì ta không biết, nhưng e là Vân Thủy sẽ không có kết cục tốt. Giám Thiên Hầu khẽ cười, thân ảnh tiêu tán, Bách Chiến, ta biết hết những chuyện ngày xưa. Tiếc là hiện tại ngươi không dám giết ta, có lẽ cũng không đợi được đến lúc ngươi tới giết ta. Ha ha ha, dứt lời, thân ảnh Giám Thiên Hầu đã hoàn toàn biến mất. Bách Chiến Vương nhìn theo bóng dáng y hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói, thú vị thật. Khí vận thượng cổ đã sống lại. Bách Chiến Vương không nghĩ nhiều. Giám Thiên Hầu nói không sai, hiện giờ hắn không thể đối phó y, giờ mà giết Giám Thiên Hầu thì chẳng khác gì tự gây phiền toái cho chính mình. Hắn còn chưa biết tình huống cự nhân tộc ra sao, Giám Thiên Hầu mà chết thì thượng giới sẽ có thêm rất nhiều chủ nhân quy tắc, khi đó, chưa chắc hắn đã có thể bảo hộ được thuộc hạ dưới trướng. Bên cạnh, sắc mặt Vân Thủy Hầu rất tệ. Bách Chiến Vương không quay đầu lại nói, có lẽ y đang nói đến Tô Vũ, không sao, ta sẽ giải quyết. Bách Chiến Vương nhắc nhớ, có vẻ Giám Thiên Hầu cảm thấy Tô Vũ vẫn còn khả năng ra tay, hơn nữa hắn sẽ muốn trả thù. Vân Thủy, hãy cẩn thận đi. Bệ hạ, ta. Không sao, vận không phải là tất cả. Khí vận không thể chứng tỏ điều gì, nếu không thì tại sao Giám Thiên Hầu không nhất thống thiên hạ? Nếu Giám Thiên Hầu đã nói vậy thì chắc chắn y đã nhìn thấy cái gì đó, ví dụ như khí vận của Vân Thủy Hầu, có điều Bách Chiến không tin. Không có vị đế vương nào hoàn toàn tin vào vận khí. Đương nhiên là vẫn phải cẩn thận một chút, dù sao Giám Thiên Hầu cũng là cường giả xem vận đỉnh cấp. Thiên Nguyên Giới. Cuối cùng Tô Vũ cũng đã trở lại. Sau khi đại chiến 3 ngày với Võ Hoàng, đại đạo của hắn xem như đã hoàn thiện. Bệ hạ thấy Tô Vũ trở về, mọi người liền an tâm. Nếu hắn lại đánh tiếp với Võ Hoàng, bọn họ lo rằng lão sẽ muốn quyết chiến sinh tử với hắn, vậy thì không ổn. Tô Vũ khẽ gật đầu. Lần khai đạo này có được có mất. Lam Sơn và Lam Thiên bị thương không nhẹ, Đại Chu Vương bị thương không nặng nhưng sinh cơ tiêu hao rất lớn. Tô Vũ nhìn xung quanh một vòng, hiện giờ có không ít người đã thăng cấp hợp đạo. Những người đã đến hợp đạo thì tiến bộ bình thường. Nếu nói đến người tiến bộ lớn nhất thì phải là Phù Thổ Linh, có cảm giác gia hỏa này đã đến hợp đạo nhị đẳng, tốc độ nhanh kinh người, sắp đuổi kịp mấy người Cửu Nguyệt, hiện giờ Cửu Nguyệt còn chưa thăng cấp Thiên Vương. Vẫn không xuất hiện người nào có chiến lực cấp bậc Thiên Tôn sao? Tô Vũ nhìn một vòng, trừ Phi Cầu có chút tiến bộ ra, những người khác còn cách Thiên Tôn khá xa. Xem ra quan sát hắn khai đạo cũng không giúp bọn họ có được tiến bộ lớn. Nhiều Thiên Vương như vậy mà không một ai thăng cấp. Hắn có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ có người tiến vào lĩnh vực Thiên Tôn. Vạn Thiên Thánh mở miệng, kỳ thật mọi người đã tiến bộ rất nhanh, kể cả ta cũng vậy, ta có cảm giác mình có hy vọng nhanh chóng tiến thêm một bước, nhưng tiêu hóa lĩnh ngộ cũng cần thời gian. Ta cảm thấy đám người Đại Chu Vương, Hỏa Vân Hầu cũng sắp rồi, chỉ là không thể thăng cấp đồng loạt trong một lần mà thôi. Đại Chu Vương cũng nói, quả thật cần thời gian, nhiều ngày qua chúng ta hiểu được quá nhiều, còn chưa kịp tiêu hóa lĩnh ngộ. Ta nghĩ, thời gian kế tiếp mọi người đều sẽ có bước đột phá. Tô Vũ khẽ gật đầu. Bên kia, Đại Tân Vương và Đại Hạ Vương liếc nhìn nhau, sau đó Đại Tân Vương bước ra, bệ hạ, lúc trước ngươi nói sẽ cho ta và lão hạ đổi đạo tu luyện, nhưng... Ngươi không quan tâm đến chúng ta nữa ư, Tô Vũ hỏi, các ngài chắc chắn chưa? Thật sự không tu luyện thân thể đạo nữa, đừng để ý đến chữ thân thể đạo Hoang Thiên Thú, kỳ thật vẫn chỉ là thân thể đạo mà thôi, không khác gì thân thể đạo của nhân tộc. Thật ra thân thể đạo cũng có tiền đỏ rất lớn. Hai người nhìn nhau, sau đó Đại Tân Vương hạ quyết tâm, chúng ta không tu thân thể đạo nữa, ta muốn theo thương đạo. Tô Vũ gật gù. Cũng đúng, với ta thì đổi đạo không khó. Hoang Thiên Thú đạo vốn bị các ngươi khống chế, nếu không định tu nữa thì có thể rút ra lực lượng giúp mọi người chữa trị thân thể. Đạo này vốn là đồ Văn Vương lưu lại để khôi phục sinh cơ. Bốn đạo chỉ bút mặt nghiêng đều là chuẩn bị của Văn Vương để hồi sinh tử linh. Nghiêng đạo dùng để tu bổ thân thể, khôi phục sinh mệnh lực. Nhưng hiện giờ Tô Vũ có rất nhiều thứ có thể thay thế, không nhất thiết là phải dùng nó mới được. Chặt đứt Hoang Thiên Thú đạo cho mọi người tu luyện, khôi phục thân thể, có lẽ còn có thể giúp mọi người tiến thêm một bước. Nói đến đây, Tô Vũ nhìn về phía mấy người Nam Vương, cười nói, kế tiếp, mục tiêu lớn nhất của ta sẽ là hồi sinh chư vị. Tạm thời hắn không muốn quản chuyện ngoại giới. Phải cường hóa thực lực phe mình đã. nếu mấy người Nam Vương sống lại thì có lẽ sẽ có cường giả Thiên Tôn ra đời. Hiện giờ Tô Vũ đã khai sinh tử đạo, hắn có hy vọng rất lớn để hỏi sinh tử linh. Tô Vũ lại nói, Thông Thiên, chuẩn bị đi, ta muốn đến tầng 8 Tinh Vũ Phủ để một chuyến, hắn phải đi lấy bảo vật trong hai căn phòng mặc đạo và chỉ đạo. Lần trước Tô Vũ lấy đi bảo vật bút đạo và nghiên đạo, một cái là thi thể hoang thiên thú, một cái là thánh hóa ấn, hắn vẫn còn giữ thứ này, nó có thể trấn áp chủ nhân quy tắc vài lần, Tô Vũ đã từng dùng một. Hai lần, chưa tiêu hao quá nhiều. Đây cũng là một trong những đòn sát thủ của Tô Vũ. Nếu lợi dụng thích hợp thì thứ này có thể dùng để đối phó với một vị chủ nhân quy tắc, thậm chí nhân cơ hội xử lý đối phương. Lúc trước dù hắn trấn áp được chủ nhân quy tắc thì cũng không có biện pháp làm gì kẻ địch. Nhưng hiện tại nếu đối phương bị trấn áp thì Tô Vũ có khả năng chém giết kẻ đó. Hiện giờ vạn giới còn bao nhiêu vị cường giả cảnh giới chủ nhân quy tắc? Kỳ thật bảo vật Văn Vương lưu lại đều không tôi. Lưu Hồng đang giữ Liệt Thiên Bản, Tô Vũ nói với gã, ngươi đi cùng ta đi, ta muốn lấy bảo vật Văn Vương lưu lại, nếu giờ không lấy thì có khả năng sau này không dùng đến được nữa. Hiện tại có lẽ chúng vẫn còn hữu dụng. Lưu Hồng gật đầu không nói gì. Gã đang đau lòng, không muốn nói gì hết. Tô Vũ vẫn nhớ đến vụ mấy vạn công huân năm xưa làm gã vừa bi thương vừa cạn lời. Thông Thiên Hầu nhanh chóng bước ra khỏi hàng, bệ hạ, hiện tại đi luôn sao? Đúng, Tô Vũ gật đầu, mặt khác, tân thiên địa của ta còn chưa thể di động, phải để lại trong hỗn độn. Nói cách khác, đại đạo căn nguyên, đại đạo căn cơ vẫn còn ở trong hỗn độn, hắn chưa đủ khả năng di chuyển nó. Nếu bây giờ mà mang đại đạo đến nơi khác, nhân chủ ấn, Văn Minh Chí có khả năng sẽ sinh ra bài xích, xuất hiện dấu hiệu đại đạo đứt đoạn. Sắc mặt Đại Chu Vương trở nên ngưng trọng, ý bệ hạ là. Tô Vũ trấn an, không sao, để nó ở đó thì người bình thường cũng không thể làm gì. Như Nhân Hoàng Đạo, Tử Linh Đại Đạo, thời gian đại đạo đều ở đó nhưng mọi người cũng không thể động đến. Thiên địa của ta vẫn đang ở trạng thái hỗn độn sơ khai. Nếu cảm ngộ thì có thể hiểu được vài điều gì đó, nhìn xem đạo tân sinh trở nên lớn mạnh như thế nào. Có lẽ lúc trước mọi người không có nhiều thời gian để xem Đại Chu Vương nhắc nhở, đại đạo bí ẩn, sao có thể để người khác tùy ý xem đạo của bệ hạ. Ngươi sai rồi, Tô Vũ phản bác, cảm ngộ đại đạo không phải là quý trọng cái chổi cùng của mình mà là cùng nhau tiến bộ. Dù một người có lợi hại thế nào thì cũng không thể hơn được ngàn vạn người cùng cảm ngộ. Ta chỉ có một yêu cầu, chư vị ngộ đạo xong thì hãy để lại chút cảm ngộ của mình lại đó để hoàn thiện đại đạo của ta. Có lẽ ban đầu thời gian đại đạo cũng không viên mãn như hiện tại, sau đó người ngộ đạo nhiều nên mới giúp đại đạo này càng lúc càng hoàn thiện viên mãn, đúng vậy, đây cũng là cảm ngộ của Tô Vũ. Có lẽ ban đầu thời gian đại đạo hay Tử Linh đại đạo đều không cường đại như vậy. Nhưng có nhiều người tu luyện nhờ nó, từ đó đại đạo đã chủ động hấp thu cảm ngộ của mọi người để cường hóa chính mình. Mọi người đều chấn động, đại đạo hấp thu cảm ngộ của bọn họ sao? Tô Vũ không nhiều lời, hắn nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng, Kỳ Vương Phi hơi cứng người, Vũ Hoàng bệ hạ. Tô Vũ mỉm cười, không cần câu nệ, ta có một yêu cầu quá đáng. Kỳ Vương Phi biết tâm tư hắn, bà thở dài gật đầu, ta đã biết, nếu trong tay ta có ngụy đạo thích hợp thì sẽ giao cho mọi người cắn nuốt để cường đại đạo của chính mình, nguy đạo và chân đạo có thể cường hóa lẫn nhau. Lúc trước Kỳ Vương Phi lấy đi một ít lực lượng ngụy đạo, giờ Tô Vũ vừa nhìn bà liền đoán được tâm tư của hắn. Tô Vũ cười nói, nếu Kỳ Vương Phi nguyện ý tiếp tục tu thạch hóa chỉ đạo thì ta sẽ giúp Kỳ Vương Phi tìm kiếm chân đạo, khi ngụy đạo dung chân đạo, có lẽ Vương Phi sẽ trở thành thiên tôn. Có khả năng thạch hóa chỉ đạo không chỉ có đạo của cung vương, hơn nữa cũng không có xung đột gì. Hiện giờ Kỳ Vương Phi tu luyện thạch hóa chỉ đạo đạt tới thiên vương, tuy bà đã tu luyện nhiều năm, nhưng tu ngụy đạo rất khó để trở thành thiên tôn, tiềm năng của nó không đủ cao. Nếu tìm một thạch hóa chân đạo để dung nhập thì có khả năng Kỳ Vương Phi sẽ trở thành vị cường giả đạt cảnh giới thiên tôn thứ hai bên phe Tô Vũ. Thực ra Phi Cầu chỉ đạt tới chiến lực thiên tôn, nhưng cảnh giới và chiến lực không đồng nghĩa với nhau. Phi Cầu vẫn chưa đến cảnh giới thiên tôn, hay nên nói là nó không có đủ cảm ngộ để trở thành chủ nhân quy tắc. Trong thế lực của Tô Vũ, rất nhiều người có chiến lực cao hơn cảnh giới, kể cả Vạn Thiên Thánh và Lam Thiên, bọn họ là người khai đạo, không ai biết đạo đi xa đến đâu, phải phân chia cảnh giới như thế nào. Chưa mở ra hoàn toàn thì không tính là chủ nhân quy tắc. Kỳ Vương Phi nói, nếu có thể, phiền bệ hạ tìm thạch hóa đạo cho ta, trước đó bà chưa từng nhắc đến, Tô Vũ cũng không chủ động đề cập. Khi đó thực lực Tô Vũ không đủ mạnh, cũng chưa chắc chắn được rằng bà có nguyện trung thành với hắn hay không, bởi vì bà vẫn luôn muốn rời đi, sao hắn có thể dễ dàng tìm kiếm chân đạo cho bà, giúp bà trở thành thiên tôn được. Vậy không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao? Tô Vũ hứa hẹn, được, ta xong việc của mình thì sẽ giúp ngươi tìm đạo. Nếu mọi người có thể sử dụng ngụy đạo trong tay ngươi thì tốt, hy vọng lần này mọi người đều có thu hoạch dung ngụy đạo, nhất định sẽ giúp mọi người mạnh hơn. Nhưng không rõ Kỳ Vương Phi nắm giữ bao nhiêu ngụy đạo, có cường đại hay không, thích hợp với ai. Nếu có cái thích hợp với các vị thiên vương thì quá tốt. Dù cảnh giới không thể tăng lên thì chiến lực tăng lên cũng được rồi. Kỳ Vương Phi nhanh chóng nói, ta không có nhiều ngụy đạo, hiện tại chỉ có 9 cái, nhưng ngụy đạo mạnh nhất trong số đó có thể xem như Ngụy Thiên Vương đạo. Kỳ Vương Phi nói, ta không có nhiều ngụy đạo, hiện tại chỉ có 9 cái, nhưng ngụy đạo mạnh nhất trong số đó có thể xem như Ngụy Thiên Vương đạo. Nghe vậy, không ít người sáng mắt. Thiên Diệt không nhịn nổi, vội lên tiếng hỏi, là Đại Bổng chi đạo đúng không? Kỳ Vương Phi không để ý tới hắn, đương nhiên là không phải. Đạo của Thiên Diệt thuộc dạng đạo thiểu số, không phải đạo đại chúng. Kỳ Vương Phi không giấu giếm, nói thẳng, là cắn nuốt đạo lại là cắn nuốt đạo. Thiên Diệt ai oán? Ánh mắt mọi người càng thêm khác thường, bởi vì có không ít người đang tu luyện cắn nuốt đạo. Phi Cầu, Bánh Hấp, Cửu Nguyệt, Hống Hoàng đều là cường giả theo đạo này. Ai nuốt ngụy đạo có lực lượng cấp bậc Thiên Vương thì đều sẽ có thu hoạch rất lớn. Tính ra thì phải phân cho ai cũng là một vấn đề. Bất quá Tô Vũ hoàn toàn không rối rắm, hắn nhìn một vòng rồi đề nghị, lực lượng đại đạo cấp bậc Thiên Vương. Vậy giao cho Bánh Hấp tiền bối đi. Bánh Hấp bên cạnh Bánh Nhân Đậu mờ mịt chớp mắt. Cho ta, hình như không chỉ có mình ta tu luyện cắn nuốt đạo. Cửu Nguyệt đã là Thiên Vương, Hống Hoàng mới vừa đổi đạo không lâu, cần củng cố thêm, không cần sốt ruột. Phi Cầu thì không cần, Phi Cầu tự lĩnh ngộ là được. Tô Vũ trêu chọc, Bánh Hấp tiền bối, hãy cắn nuốt nó đi để sớm ngày thăng cấp Thiên Vương, tránh cho gia đình bất hòa. Bánh Nhân Đậu cường đại rồi thì tiền bối không thể quản thúc mọi người, bật cười. Tình cảnh ngưng trọng lập tức trở nên vui vẻ, không ít người nhìn về phía Bánh Nhân Đậu. Quả cầu Bánh Nhân Đậu nảy lên một chút, lộ vẻ vô tội. Ta làm sao? Tô Vũ lại nhìn qua chỗ Lam Thiên, vỗ vỗ vai y, Lam Thiên đạo hữu, sắp tới hãy dưỡng thương đi, tốt nhất là đến thiên địa của ta dưỡng thương, ta sẽ mở nhân chủ ấn cho ngươi tiến vào, cảm ngộ vạn đạo trong đại đạo chỉ nguyên để tu bổ thương thế trên đại đạo. Lam Thiên im lặng gật đầu. Đại đạo chỉ nguyên. Hiện tại nhân chủ ấn là ngọn nguồn đại đạo, cũng là gốc rễ vạn đạo của Tô Vũ, đây không phải nơi có thể cho kẻ khác tùy ý đi vào. Những người khác không ai nói gì. Lam Thiên đã liều mạng vì Tô Vũ vài lần, ai cũng biết địa vị của Lam Thiên càng ngày càng tăng trong lòng Tô Vũ. Tô Vũ nói, hiện tại ta sẽ đến Tinh Vũ phủ để một chuyến, sau đó ta sẽ chuẩn bị việc hồi sinh tử linh. Chờ ta bận xong, ta hy vọng Bánh Hấp, Cửu Nguyệt và Anh Vũ đều có thể bước vào lĩnh vực Thiên Vương. Kế tiếp Lam Sơn cũng ráng tĩnh dưỡng cho tốt, còn các vị hãy đến khu vực hỗn độn để cảm ngộ sinh tử đạo, đặc biệt là Hà Đỏ. Nếu hồi sinh thì người đầu tiên được lựa chọn sẽ là ngươi. Hà Đồ hít sâu một hơi, cảm kích nói, đa tạ bệ hạ khách sáo. Rồi người đầu tiên có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn nhất, chắc bản thân ngươi cũng biết điều đó, nói ngươi là vật phẩm thí nghiệm cũng không sai, mau đi cảm ngộ sinh tử chỉ đạo đi. Sau đó Tô Vũ nhìn về phía một người, Chu Hạo có mặt tướng trong đám người, Chu Hạo bước ra. Thực lực cậu không tính là cường đại, chỉ mới tới Nhật Nguyệt cảnh. Ở trong thế lực có gần 100 vị hợp đạo này, vị thế của cậu rất thấp. Sau khi Tô Vũ truyền 72 đúc và phương pháp khai thông 360 khiếu huyệt cho cậu thì rất ít quan tâm đến cậu. Nói là đồ đệ nhưng kỳ thật Tô Vũ chưa từng chính thức thu nhận. Cậu là hậu duệ của Võ Vương. Tô Vũ đã từng gặp vị này, tuy rằng không thấy được ông bằng xương bằng thịt, nhưng chí ít hắn biết Võ Vương còn sống. Có lẽ hậu duệ của Võ Vương chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Tô Vũ nhìn cậu, Chu Hạo vẫn trầm lặng như xưa, trên người cậu vẫn lộ ra hơi thở giả tính, sát khí cũng không yếu, nhưng thực lực chính là thực lực. Cậu có thể nhanh chóng bước vào Nhật Nguyệt cảnh trong thời gian mấy năm đã là không tôi. Tô Vũ cẩn thận quan sát một chút, hài lòng khen ngợi, tiến bộ không chậm, hoàn thành 72 đúc, 360 nguyên khiếu cũng đã mở ra. Thân thể cường đại hơn những người khác nhiều, Vĩnh Hằng cũng chưa chắc đấu thắng ngươi. Ngươi giống ta lúc trước, nhưng không nắm giữ đủ pháp tắc đại đạo. Tô Vũ cũng từng trải qua giai đoạn này. Sau lần đầu tiên ra khỏi Tinh Vũ phủ đệ, hắn cũng có thể giết Vĩnh Hằng, nhưng đó chỉ là sức mạnh. Hắn vẫn cần Vạn Thiên Thánh phối hợp áp chế quy tắc của đối phương thì mới làm được. Tô Vũ bất chợt nhiều lời thêm vài câu, ta đã gặp được tổ tiên của ngươi. Ông ấy còn sống, hơn nữa có vẻ là sống cũng không tệ lắm, nghe giọng nói vẫn đầy khí thế, nhiều năm trôi qua mà còn có thể sống ổn như vậy, quả là không dễ dàng gì. Trước khi ta rời đi ông ấy có hỏi về tình huống hậu duệ của mình. Ta nói hậu duệ của ông ấy đều đã chết, có lẽ Võ Vương sẽ hơi buồn đấy. Mọi người kinh ngạc, Đại Chu Vương không nhịn được hồi, bệ hạ thật sự gặp Văn Vương và Võ Vương rồi. Tô Vũ lườm y, sao, ngươi cho rằng ta lừa Phi Cầu à? Không phải Đại Chu Vương vội phủ nhận, nhưng đúng là y từng nghĩ Tô Vũ lại lừa gạt Tiểu Bạch Cẩu. Tô Vũ nói, ta gặp rồi, nhưng là cách một thời không, không ở cùng một chiều không gian. Ta ở một trạng thái đặc thù, dùng trạng thái hư vô tiến vào trong đó. Không thì ta cũng không có biện pháp tiến vào tinh môn trong tình huống bình thường, dù đi vào được thì chỉ sợ cũng không ra được. Lam Sơn Hầu cũng hiếu kỳ lên tiếng, bệ hạ, ngài gặp Võ Vương đại nhân rồi à? Các ngài đã nói cái gì vậy? Tô Vũ cười nói, Hàn huyên vài câu thôi, thời gian không đủ, ta bảo ông ấy câm miệng, hình như vị này rất lắm lời, trước kia cũng hay lẩm nhẩm vậy sao? Lam Sơn Hầu há hốc miệng, những người khác đều lộ ra ánh mắt dị dạng. Thật ư, ngươi bảo người ta câm miệng sao? Đó là một trong tứ cực nhân vương đấy. Ngươi quá điên cuồng rồi. Tô Vũ không để tâm, hắn nói, Chu Hạo, ngươi đi cùng ta đến tầng 8 một chuyến. Lần trước Đại Minh Vương đã có chút thu hoạch ở Minh Vương Phủ, ta hy vọng ngươi cũng có thể có thu hoạch ở chỗ Võ Vương Phủ cho tổ tiên ngươi một kinh hỉ đi. Ông ấy cho rằng hậu duệ đã chết sạch, cuối cùng bỗng nhiên có một người nhảy ra, hẳn là sẽ rất thú vị thú vị. Mọi người không biết nói gì hơn. Chu Hạo cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Mọi người cố gắng tu luyện, đây là thời kỳ an ổn hiếm có lẽ sẽ không kéo dài lâu. Cuối cùng Tô Vũ cất cao giọng nói, nếu ta khai đạo không thành công thì có lẽ phải thật lâu sau mới có thể ra ngoài, nhưng giờ ta đã thành công thì hẳn là sẽ không lâu lắm. Mọi người lộ đều bừng bừng khí thế, bao lâu nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài? Có lẽ thời điểm đó sẽ đến sớm thôi. Mọi người xuống đây một chuyến, thực lực bọn họ đều nhanh chóng tiến bộ, có lẽ sẽ có thêm vài vị thiên tôn nữa, mà Tô Vũ chắc chắn cũng sẽ sớm đột phá, thực lực tích lũy đủ rồi thì lên trên, không thì ở dưới đây mãi làm gì. Thông Thiên Hầu, mở cửa Thông Thiên Hầu mở cửa tầng 8 từ Tử Linh giới vực rất đơn giản. Lần này chỉ có Lưu Hỏng và Chu Hạo đi theo. Lưu Hồng hết sức kích động, gã còn kích động hơn cả Chu Hạo. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, vị Lưu lão sư này. Không thành thật. Từ lần gặp đầu tiên đến nay, gã chưa bao giờ thành thật. Xem bộ dáng gã như vậy, ắt hẳn gã sẽ có thu hoạch gì đó ở Tinh Vũ phủ đệ. Lưu Hồng giống Đại Chu Vương, làm gì cũng thích giấu giếm. Gã sẽ không nói hết mọi chuyện, thật ra điều này cũng bình thường thôi, trên đời này có ai mà không có bí mật chứ. Tính đi tính lại thì Lưu Hồng cũng đã ra tay giúp sức vài lần, cho nên hiện giờ Tô Vũ lười xét nét gã. Tinh Vũ phủ đệ. Tô Vũ lại xuất hiện ở tầng 8. Cũng may tầng 8 không nằm trong cơ thể Võ Hoàng, nếu không thì có khi Võ Hoàng sẽ tức chết. Trên thực tế điển nhiên lão biết Tô Vũ lại chạy tới đây, bởi vì truyền tống cần phải đi qua trong thân thể lão, nếu không thì không đến tầng 8 được. Nhưng Võ Hoàng mới vừa tự bạo phân thân xong, hiện tại tâm tình lão đang rất hậm hực, lão chán ghét Tô Vũ nên im lặng để mặc hắn tiến vào tầng 8, hoàn toàn không ngăn cần. Lão cản Tô Vũ lại để đại chiến thêm 3 ngày 3 đêm nữa, à lão điên chắc. Bi, đến Văn Vương Phủ lúc này có thể nói tầng 8 gần như đã thông suốt hoàn toàn, không còn bất cứ nguy hiểm gì với Tô Vũ. Chỉ còn chút lực lượng quy tắc giật tán thế kia thì chẳng làm nên trò trống gì. Huống chỉ hắn vẫn đang giữ 60 nghị viên lệnh. Mang theo thứ này thì lại càng không bị nhầm vào. Nghị viên lệnh là đồ tốt, sớm muộn gì cũng sẽ dùng tới. Tô Vũ đã góp nhặt được hơn nữa, hắn đã nghĩ phải dùng thứ này thế nào để bẫy chết một đám người, có điều hiện tại tạm thời còn chưa cần dùng đến. Văn Vương Phủ. Tô Vũ đi tới hậu viện. Hai chữ Quan Thiên lại hiện lên trước mắt, lần này Tô Vũ nhìn nhiều một hỏi, hắn khẽ cười, Quan Thiên vấn đạo, Văn Vương quả là một nhân vật lợi hại. Lúc nào cũng vậy. Y im lặng khai thiên, không ai biết y khai thiên thế nào, ở đâu. Lưu Hồng cũng gật đầu tán thành, nhưng Thông Thiên Hầu thì tỏ về u oán, đúng là lợi hại nhưng tòa nói lời không đáng tin, y đã bảo rằng ta có thể phong ấn một thời đại cơ mà. Tô Vũ liếc mắt nhìn y, lá gan tên này lớn thật. Không sợ Văn Vương trở về sẽ xiên chết cánh cửa nhà ngươi, Tô Vũ đẩy cửa bước vào trong, hắn rất quen thuộc với nơi này. Thông Thiên Hầu tò mò đánh giá khắp nơi, dần dần y lộ ra về khác thường, lén lén liếc nhìn bóng lưng Tô Vũ. Chu Hạo thì không nghĩ nhiều, cậu là người thành thật, nhìn một hồi, cậu kinh ngạc cảm thán, quả nhiên Văn Vương rất lợi hại, hoa có cây cối trồng nhiều năm không ai xử lý mà vẫn còn sống, cả hoa cô trong sân đều đang nở rộ. Tô Vũ im ỉm không nói gì. Lưu Hồng cũng giữ im lặng. Gã không biết phải trả lời ra sao, chuyện này không tiện vạch trần. Không phải Văn Vương lợi hại mà là vị bên cạnh chúng ta đây này, đám hoa cỏ đó mà không phải do Tô Vũ trồng thì gã không mang họ Lưu. Có lẽ của cải trong Văn Vương phủ đều đã bị dọn sạch. Đồ nơi đây chỉ là Tô Vũ dùng để chăm chút vẻ bề ngoài mà thôi, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng nhưng thực chất không có gì tốt. Đoàn người nhanh chóng tiến đến trước 4 căn phòng nhỏ. Gian phòng Bút Đạo và Nghiên Đạo đều đã trống không. Tô Vũ bước tới trước của một gian phòng nằm ở mé trái, đoạn hỏi, vật truyền thừa mặt đạo là cái gì? Ngươi dùng nó để mở cửa đi. Lưu Hồng cười gượng, nhanh chóng lấy ra một vật. Một cục than đen như mực. Tô Vũ nhìn lướt qua, không khỏi nhận xét, giống ngươi đấy, rất thích hợp với ngươi, xứng lắm, đồ lòng dạ đen tối. Lưu Hồng hơi đau đầu, sao lại mắng ta nữa rồi? Ta làm gì ngươi? Chỉ là chuyện mấy vạn điểm công huân mà ngươi nhớ thương mãi đến tận bây giờ, ngươi cũng vậy thôi. Gã không nói gì, chỉ nhanh chóng nhét cục than đen kia vào trong ổ khóa, mở cửa ra. Lưu Hồng thuận tay nhét khóa vào nhẫn trữ vật của chính mình, động tác này chẳng khác gì Tô Vũ lúc trước, không, gã ra tay còn thuần thục trôi chảy hơn cả Tô Vũ, tự nhiên đến mức Thông Thiên Hầu và Chu Hạo cũng không để ý đến. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, Lưu Hồng nghiêng đầu thấy vậy thì cứng đờ, trong ánh mắt lộ vẻ hồ dò, ngươi muốn nó à, ngươi đến cảnh giới gì rồi mà còn muốn cái này? Nếu ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi. Ánh mắt Tô Vũ như biết nói, chỉ có hai chữ, cút đi. Lưu Hồng tươi cười không nhìn hắn nữa, có vẻ Tô Vũ không cần, ổ khóa này là đỏ tốt, tự gã giữ lại là được. Căn phòng này giống hai căn phòng lúc trước, trong phòng có một cái bàn và một cái hộp, Thông Thiên Hầu chờ mong hồi, Văn Vương đại nhân lưu lại thứ gì vậy? Một cái thánh hóa ấn, một thi thể hoang thiên thú, vậy thì mặt đạo sẽ là cái gì? Tô Vũ lên tiếng, mở ra xem đi. Lưu Hồng tiến lên, mau chóng mở hộp ra. Bên trong cũng có một tờ giấy và một món đỏ. Tô Vũ nhìn lướt qua, mặt đạo truyền thừa xem như yếu nhất trong bốn đạo do Văn Vương để lại, nhưng nó rất đặc thù, nó là nhánh sông Văn Vương cưỡng ép sáng lập trên Tử Linh Đại Đạo. Không phải ai cũng có thể tu đạo này, cần phải có trạng thái đặc thù, ví dụ như trạng thái hoạt tử nhân. Mà mục đích y sáng lập đại đạo này chính là để hỏi sinh tử linh. Mực đạo lấy ra lực lượng từ Tử Linh Đại Đạo, người tu luyện sẽ tổn hại sinh cơ. Ta để lại cho truyền nhân của mình một viên trường sinh đan. Tô Vũ ngẩn ra, trường sinh đan. Lưu Hồng cũng ngây người, là cái này à, ta còn tưởng rằng là cái gì chứ, hóa ra là trường sinh đan, đây là bảo vật tốt nhất để bồi bổ sinh cơ và thọ nguyên. Gã vội đưa sang cho Tô Vũ, hình như bệ hạ đã hao hết thọ nguyên, thứ này rất hữu dụng, nếu bệ hạ dùng thì chắc chắn có thể khôi phục, thậm chí là hơn xa lúc trước. Đại Chu Vương dùng một viên, lực lượng sinh cơ đúng là cực kỳ cường đại, không ngờ lại là trường sinh đan, quả thật đúng là bảo vật, có thể gọi là chí bảo. Phải chém giết một vị chủ nhân quy tắc tiên tộc, dùng lực lượng đại đạo và tĩnh huyết của đối phương để luyện hóa thành, lúc trước nói là có ba viên, đây là một trong ba viên đó hay là một viên khác nữa. Thứ này để lại cho người thừa kế mặc đạo bổ sung sinh cơ, nhưng thật ra Lưu Hồng không quá cần. Chủ yếu là vì gã đã từng đến nơi sinh tử giao nhau, hiểu được lực lượng sinh tử, lúc trước Tô Vũ cần rút ra lực lượng sinh tử, gã đã giữ lại một ít, cho nên hiện tại mặc đạo không hao tổn sinh cơ của gã quá nhiều. Tô Vũ nhìn thoáng qua đan dược, trong viên đan dược kia ẩn chứa thần hoa. Nhìn kỹ thì như tràn ngập đại đạo quy tắc, có lực lượng sinh cơ nông đậm ẩn chứa trong đó. Tô Vũ khẽ gật đầu, đúng là bảo vật tốt. Viên đan này có thể gia tăng thọ nguyên, hiểu được sinh đạo. Nếu cho tiên tộc tu luyện sinh mệnh đại đạo dùng thì có thể nhanh chóng bước vào hàng ngũ đỉnh cấp, hình như phe mình không có ai tu luyện sinh mệnh đại đạo, không thì chỉ cần một viên đan dược này là có thể tạo ra một vị cường giả tối cường. Hiệu quả của viên đan được nhỏ xíu trước mặt hoàn toàn không thua kém thi thể hoang thiên thú. Tô Vũ nhìn một hỏi, đoạn nói, cất đi, có lẽ sẽ có lúc dùng tới. Có thể tăng thọ nguyên, cường hóa sinh cơ, hiểu được sinh đạo. Có lẽ tử linh sống lại cũng dùng được. Lưu Hồng gật đầu, quả thật có khả năng. Tử linh sống lại thì thọ nguyên sẽ còn lại bao nhiêu? Bắt đầu một lần nữa hay là thế nào? Hay là tính toán theo lúc sinh thời? Đây là một vấn đề phức tạp. Thực ra Tô Vũ có thể tự dùng để khôi phục thọ nguyên, tuy rằng hắn đã khai đạo nhưng lúc này hắn còn chưa đến trình độ chủ nhân quy tắc. Như vậy thì thọ nguyên của Tô Vũ vẫn còn chưa khôi phục. Đáng tiếc Tô Vũ lại không muốn dùng. Cả đám ra khỏi phòng, đi đến căn phòng tiếp theo, Lưu Hồng thuận tay cất luôn cái bàn vào trong nhẫn trữ vật. Gian phòng chỉ đạo. Liệp Thiên Bản hiện ra, Tô Vũ nhanh chóng mở cửa phòng. Bố cục giống nhau, vẫn là một cái bàn và một cái hộp. Lần này Tô Vũ mở hộp. Ta cũng chưa từng sáng lập chỉ đạo. Theo ta thấy, chỉ đạo có lẽ là phân thân đạo hoặc là vạn pháp đạo, hoặc thậm chí là quy nhất đạo, vạn pháp quy nhất. Chỉ đạo là phỏng đoán đạo của ta, hóa phân thân mà ra, một pháp một thân. Liệp Thiên Bản vốn chính là thứ mô phỏng lại thời gian sách. Văn Vương cũng chưa từng tu luyện chỉ đạo. Lần này bảo vật mà Văn Vương lưu lại cực kỳ đặc thù. Ta chinh chiến chư thiên nhiều năm, giết vô số cường địch, nay ta để lại vạn thần văn trợ giúp người thừa kế chỉ đạo tu luyện. Tô Vũ nhìn thoáng qua, hắn bỗng nhiên chửi bậy một tiếng, đệt mợ, nếu biết sớm thì ta đã tới từ trước rồi. Má nói vạn thần văn kỳ thật chính là hình thức ban đầu của lực lượng quy tắc. Không ngờ Văn Vương lại để lại thứ này trong phòng chỉ đạo. Quả thật y đã chinh chiến nhiều năm, giết không đếm xuể kẻ địch, thu thập vạn thần văn tuy nói thấy có vẻ rất nhiều, trên thực tế chắc chắn số lượng địch nhân bị y giết không chỉ có một vạn. Tô Vũ hít sâu một hơi, đoạn nói, đại đạo của Lam Thiên bị thương, may mà bây giờ đã có biện pháp khôi phục, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Lần này y có thể hiểu được hình thức ban đầu chân chính của vạn đạo trong thời gian đại đạo, dù sao Tô Vũ vẫn còn quá non trong phương diện này. Lưu Hồng hùa vào, đều là đồ tốt cả, may mắn quá rồi, như vậy lực lượng đại đạo của Lam Thiên lão sư sẽ mau chóng hoàn thiện, sớm ngày tiến vào lĩnh vực thiên tôn. Tô Vũ mỉm cười nhìn gã, ngươi thì sao? Ngươi chỉ có trường sinh đan, hình như còn không có tác dụng quá lớn đối với ngươi, ngươi tung ta tung tăng đi cùng như vậy, tâm tình có vẻ cũng không tồi. Lúc trước ngươi còn nói tầng 9 có bảo vật nhưng tầng 9 đã bị hủy hoại, ta nhớ là mình đã nói rồi. Ngươi biết việc này chưa? Lưu Hồng đáp, biết rồi, vậy chẳng phải là hôm nay ngươi không thu hoạch được gì ư? Lưu Hồng lắc đầu, không sao, ta không phải loại người như vậy, không có bảo vật cũng không thành vấn đề. Tô Vũ liếc mắt nhìn gã, nói thật đi, có gì cần ta hỗ trợ không? Lưu Hồng xấu hổ, ho nhẹ một tiếng rồi nói, không cần. ta đến Minh Hoàng Phủ một chuyến là được hả? Lưu Hồng ngượng ngùng giải thích, Mạc đạo không hẳn là Tử Linh Đại Đạo, ngược lại có vẻ khá giống đạo của Minh tộc. Có khả năng Văn Vương tham khảo Minh Hoàng Đạo để sáng lập Mạc đạo, cho nên ta muốn tới Minh Hoàng Phủ một chuyến để xem có thu hoạch gì hay không. Tô Vũ gật đầu, được, người đến Minh Hoàng Phủ đi. Chu Hạo, người tới Võ Vương Phủ. Hy vọng hai vị đều có thu hoạch, đặc biệt là Lưu Hồng, ta muốn hồi sinh Tử Linh, có lẽ sẽ cần ngươi giúp ta một phen để áp chế Tử Linh Đại Đạo phản phệ thực lực. Lưu Hồng không mạnh cũng không yếu. Sau khi ra khỏi nơi sinh tử giao giới, gã đã dung hợp khá nhiều trên con đường Mạc đạo, hiện tại là hợp đạo tam đẳng, tiến bộ như vậy đã rất nhanh, kỳ thật rất nhiều người ở thời kỳ này đã bị Tô Vũ bỏ rơi rất xa. Đến giờ phút này mà Lưu Hồng vẫn còn có thể đuổi kịp bước chân hắn thì có thể xem như một nhân vật lợi hại. Mà chuyện hồi sinh có vẻ cần dùng đến Mạc đạo, lực lượng đại đạo khác thì Tô Vũ có thể tự giải quyết, Tử Linh Đại Đạo dao động thì cần Mạc đạo áp chế. Lưu Hồng tươi cười gật đầu, việc nhỏ mà thôi, ta sẽ cố gắng sớm nắm giữ Mạc đạo, giúp ngươi áp chế cường giả Tử Linh, có vấn đề gì thì cứ nói với ta. Tô Vũ vỗ vai gã, gia hỏa này ẩn giấu quen rồi nên hiếm khi chủ động mở miệng. Đương nhiên, đa tạ bệ hạ. Lưu Hồng kích động chạy đi trước, thấy hắn đi mất, Tô Vũ im lặng lắc đầu. Lúc này Chu Hạo cũng thi lễ rồi rời đi. Tô Vũ thở hắt ra, hy vọng bọn họ đều có thu hoạch. Hắn nhìn Thông Thiên Hầu, đoạn hỏi, khi nào thì ngươi mới tới Thiên Vương? Thông Thiên Hầu ngượng ngùng đáp, khó lắm khó ư. Tô Vũ cảm khái, tiềm lực của cánh cửa không nhỏ chút nào đâu. Thông Thiên Hầu bỗng nhiên thấp giọng thẩm thì, thực ra cũng không khó lắm. Nói xem nào. Thông Thiên Hầu lén lút thì thào, bệ hạ, đánh chết Võ Hoàng, đem lực lượng thiên môn của lão cho ta ăn, hoặc là đánh chết Nguyệt Hạo, đem lực lượng địa ngục môn của gã cho ta. Ta đánh cắp lực lượng môn tộc khác thì sẽ mau chóng tấn cấp Thiên Vương. Ánh mắt Tô Vũ khẽ dao động. Thông Thiên Hầu thì thâm, bệ hạ, chuyện này giống với việc ngài trộm lực lượng thời gian đại đạo, ta cũng có thể trộm lực lượng môn tộc. Y lộ vẻ đáng khinh, bệ hạ, đó mới chỉ là trộm một chút mà thôi. Nếu trộm nhiều thì có lẽ ta có thể mở ra được các cánh cửa khác, ví dụ như địa ngục môn hay thiên môn. Y nhe răng trợn mắt, đến lúc đó đừng nói là Thiên Vương, Thiên Tôn cũng không thành vấn đề. Thậm chí là chủ nhân quy tắc cũng được. Y càng nói càng hưng phấn, bệ hạ, dù sao Võ Hoàng và Chỉ Mạch Ngục Vương đều là địch nhân, đánh chết bọn họ đi, đừng để lãng phí. Cho ta ăn lực lượng môn tộc, ta nhất định có thể nhanh chóng trở nên cường đại. Tô Vũ suy tư, nhẹ giọng hỏi, thế gian chỉ có hai cánh cửa này thôi sao? Còn cánh cửa nào khác không? Cái này thì ta không rõ ràng lắm. Thông Thiên Hầu lập tức câm miệng, y không dám nói nhiều, hiện tại y rất sợ Tô Vũ. Tô Vũ khẽ gật đầu, sớm hay muộn cũng phải đối phó với Chỉ Mạch Ngục Vương. Nếu có thể giết đám người Nguyệt Hạo thì ta sẽ cho ngươi ăn lực lượng địa ngục môn. Thông Thiên Hầu vui mừng. Nếu vậy thì y sẽ sớm ngày tiến bộ. Lực lượng đại đạo của y khá đặc thù. Trải qua vài biến cố và kỳ ngộ nhưng y không có gì tiến bộ, lực lượng vẫn là hợp đạo nhị đẳng, sau khi không phải phong ấn tầng 8 nữa thì y vẫn luôn như vậy. Hiện tại chỉ là y khôi phục thực lực mà thôi. Đi thôi, đi xem những phủ đệ khác, ta phải đến phủ đệ của Bán Hoàng các tộc, có gì tốt đều phải lấy hết. Giờ Tô Vũ có nghị viên lệnh có thể khống chế lực lượng vạn đạo, hắn có thể đi bất cứ đâu không bị ngăn cản ở nơi đây. Đầu tiên hắn phải cướp sạch các phủ đệ. Đang có một đống người ở Thiên Nguyên giới chờ tài nguyên kia kìa, đồ bình thường thì không được, bởi dù sao thực lực bọn họ đều đã trở nên cường đại. Hết chương 3169. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.